Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3691, con đường vô địch sóng gió nổi lên 37. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghị sự khoang thuyền bên trong, nghe lấy Diệp Lâm giảng giải, Độc Tôn liên tục gật đầu. Không phải Diệp Lâm dưới tay không có người, cũng không phải Diệp Lâm nhân mạch không được, càng không phải là Diệp Lâm không có thực lực. Diệp Lâm phàm là có đồ vật đều bị Lý Trường Sinh dự phán đến, phàm là Diệp Lâm dám sử dụng vậy coi như là chân chính rơi vào Lý Trường Sinh mưu kế bên trong. Ta nếu là đoán không lầm, cái kia Lý Trường Sinh kiên nhẫn đã không sai biệt lắm đến cực hạn, ngày mai, chậm nhất ngày kia, Lý Trường Sinh sẽ không thể kìm được. Đến lúc đó liền sẽ hướng chúng ta phát động đại quy mô chiến tranh. Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu nói, Lý Trường Sinh tại phỏng đoán hắn, hắn cũng tương tự tại phỏng đoán Lý Trường Sinh. Hai người đều lẫn nhau suy nghĩ. Tiếp xuống liền giao cho ta đi, bọn họ tất nhiên muốn đấu tướng, vậy liền đến, 300 đối 300, ưu thế tại ta. Độc Tôn lộ ra một vệt nụ cười nói khẽ, hắn nhưng là biết dưới tay mình cái kia một đám to con thực lực. Mỗi một người đều có thể cùng Lý Trường Sinh đi mấy chiêu, càng đừng đề cập Lý Trường Sinh dưới tay. Dù sao Cấm Hư đã từng chính là Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh phong thế lực, đối mục tiêu chính là toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Nội tình chiến lực hoàn toàn liền không phải là một phương nho nhỏ tinh vực có thể so sánh được. Cho dù toàn bộ tinh vực người mạnh nhất tại Cấm Hư trước mặt cũng liền có chuyện như vậy, Cấm Hư mặc dù thụ trọng thương, thế nhưng như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên dưới xuống, cái kia cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tốt, có người câu nói này ta liền yên tâm. Diệp Lâm trực tiếp đánh nhịp, tất nhiên Độc Tôn đều như vậy nói, vậy hắn tự nhiên yên tâm. Tiếp xuống liền nhìn Độc Tôn dưới tay những thiên ma này biểu hiện, nếu là đại thắng, cái kia quyền chủ động liền đi tới trong tay hắn. Đến lúc đó hắn liền phải nhìn xem Lý Trường Sinh hơi một tí tự thân lực lượng, liền nên hắn hướng Lý Trường Sinh tạo áp lực. Công thủ dễ loại hình. Phía dưới một đám Kỳ Lân tộc tướng quân nghe lấy hai người trò chuyện cũng là từng cái thần sắc phấn chấn. Ngoại giới những cái kia to con bọn họ cũng nhìn, chất lượng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này nếu là đánh nhau, ai thua ai thắng còn nói không chừng đây. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong mặc dù không có cái gì đối đánh dấu thời gian đồ chơi, thế nhưng thời gian này đã khắc vào chư vị cường giả trong đầu. Tiên cảnh tu sĩ trí nhớ cường đại dường nào, mỗi cái đại não của con người đều là một đài siêu máy tính, đổi một loại phương pháp đến nói, siêu máy tính so với tiên cảnh cường giả đại não đến nói đều không đủ nhìn. Cho nên, thời gian tại bọn họ trong đầu từng chút trôi qua bao lâu thời gian bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng. Một ngày này, Lý Trường Sinh ngồi ngay ngắn đại điện, phía dưới ngồi một đám Phật giáo tu sĩ, Phật giáo tướng lĩnh, cùng với chính mình mang tới thuộc hạ. Tất nhiên Kỳ Lân tộc còn không có động tĩnh lời nói, vậy ta cũng không có ý định chờ, bắt đầu từ hôm nay, hướng Kỳ Lân tộc chính thức tuyên chiến. Đại quân áp lên, cho ta đem những cái được gọi là Kỳ Lân tộc đại quân đuổi ra Tề Thiên Đại Tinh Hệ. Chờ đem bọn họ đuổi ra Tề Thiên Đại Tinh Hệ về sau, bọn họ liền không đáng sợ. Lý Trường Sinh lớn tiếng nói, bởi vì cái gọi là trận đầu chính là quyết chiến, một trận chiến này nếu là Kỳ Lân tộc bại, vậy bọn hắn ngày sau tiến đánh Kỳ Lân tộc còn lại cương vực sẽ vô cùng thuận lợi. Lúc đầu đều nhanh đánh xuống, đều do Diệp Lâm chặn ngang một chân. Mà bây giờ, cho dù Diệp Lâm tới cũng không thay đổi được kết quả, nên đánh vẫn là phải đánh. Là, chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Phía dưới một đám Phật giáo giáng lâm thấp giọng nói, bọn họ là chủ chiến, những này thiên kiêu chính là phụ trách diệt sát đối diện thiên kiêu. Bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, chính là đạo lý này. Chương 3692, con đường vô địch sóng gió nổi lên 38. Tốt, đã như vậy, vậy không bằng hiện tại liền cùng cái gọi là Lý Trường Sinh tách ra vật tay. Thương lượng hồi lâu sau, Độc Tôn giải quyết dứt khoát nói, hiện tại hắn đã nhịn không được, cấp thiết muốn cùng cái gọi là Lý Trường Sinh tách ra vật tay. Nhìn là Lý Trường Sinh trong tay lực lượng cường còn là hắn Cấm Hư thiên ma lợi hại. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, hiện tại Độc Tôn chi viện đã đến, cũng liền không cần tiếp tục nhẫn nại. Nói xong, Diệp Lâm một đoàn người lập tức đứng lên, từng cái sắc mặt kiên định, thương lượng xong. Kỳ Lân tộc, đã các ngươi không dám ứng chiến, không có bản sự kia, vậy chúng ta Phật giáo liền muốn mở ra chiến tranh rồi. Nguyên bản chúng ta Phật giáo không nghĩ nhắc lên chiến tranh, không nghĩ tăng thêm giết chóc, thế nhưng ai ngờ các ngươi Kỳ Lân tộc từng cái đều là thứ hèn nhát, không dám ứng chiến, chỉ dám cùng một con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn tránh không ra. Đã như vậy, thì nên trách không được chúng ta. Không đợi Diệp Lâm bọn họ làm ra động tác, Phật giáo đã có thiên kiêu bắt đầu khiêu chiến. Bây giờ đã ngày thứ 10, lúc trước dòng giã kêu 9 ngày thời gian, đã sớm để những này Kỳ Lân tộc tướng sĩ vô cùng phẫn nộ, hiện tại ngươi còn tới. Trăm hơi thở bên trong, ta muốn gặp được Lý Trường Sinh. Diệp Lâm đứng tại chiến thuyền bên trên, một mặt vẻ lạnh lùng nhìn trước mắt Phật giáo tu sĩ. Diệp Lâm vừa dứt lời, cái kia Phật giáo thiên kiêu sau lưng liền dâng lên một đạo tàn phá quang mang, sau một khắc, Lý Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại chiến trường trung ương nhất. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lý Trường Sinh đầy mặt kinh ngạc, sau đó cười bắt đầu chào hỏi. Nguyên lai là Diệp Lâm đạo hữu, Diệp Lâm phấn chấn tại sao lại ở chỗ này. Lý Trường Sinh hướng về Diệp Lâm vung vung tay nói khẽ, không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ có cỡ nào tốt đây. Ai, ta không biết Diệp Lâm đạo hữu tại Kỳ Lân tộc, nếu là sớm biết, ta chẳng phải lui binh rồi sao? Thật là lũ lụt xông tới Miếu Long Vương, hiểu lầm a. Lý Trường Sinh đứng tại chiến trường trung ương nhất vỗ tay đầy mặt hối hận nói, mà Diệp Lâm thì đi theo độc tôn cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Sinh biểu diễn, đợi đến Lý Trường Sinh biểu diễn không sai biệt lắm, Diệp Lâm mới chậm rãi mở miệng nói. Tất nhiên Trường Sinh đạo hữu nói đây là một chàng hiểu lầm, vậy liền mời Trường Sinh đạo hữu hiện tại lui binh được chứ? Hiện tại Trường Sinh đạo hữu lui binh nhưng vì lúc không muộn a. Vừa vặn lui binh về sau thiên hạ hòa bình. Diệp Lâm vung tay lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Trường Sinh. Mà Lý Trường Sinh hiển nhiên không phải cái gì người bình thường, hắn ôm cánh tay một mặt lúng túng. Diệp Lâm đạo hữu cũng biết, ta hiện tại đã là bất đắc dĩ, hiện tại ta có thể tự tiện không làm được quyết định, người sau lưng ép ta, thủ hạ người cổ vũ ta. Ta hiện tại ý nghĩ đã không phải là một mình ta có khả năng chi phối, ta muốn đối ngàn ngàn vạn Phật giáo tu sĩ phụ trách. Ta muốn vì thủ hạ người phụ trách a, lui binh không phải ta nghĩ nói lui liền có thể lui, ai? Nhìn xem Lý Trường Sinh như vậy giả mù sa mưa bộ dạng, Diệp Lâm sắc mặt khinh thường, cái này đều tới khi nào Lý Trường Sinh còn như vậy giả mù sa mưa? 5.000 năm trước như vậy, 5.000 năm phía sau vẫn là như thế. Trường Sinh đạo hữu không cần như vậy, mấy ngày nay ta suy nghĩ một chút, cảm thấy Trường Sinh đạo hữu cái này đấu trận rất mới lạ. Đã có thể phân cao thấp lại có thể tránh cho đại lượng thương vong, rất tốt, là cái biện pháp tốt. Cho nên Trường Sinh đạo hữu, chuyện này ta đáp ứng, tiếp xuống, liền bắt đầu đấu tướng đi. Diệp Lâm ghé vào rào chắn bên trên nói khẽ, mặc dù Diệp Lâm âm thanh rất nhẹ, thế nhưng thần kỳ là, âm thanh truyền bá phạm vi cực lớn, toàn bộ Kỳ Lân tộc bao gồm toàn bộ Phật giáo trận doanh đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chương 3693, con đường vô địch sóng gió nổi lên 39. Ngươi, cái này. Ngay tại một mặt lúng túng chuẩn bị lần thứ hai diễn kịch, Lý Trường Sinh đột nhiên sững sờ, này làm sao Diệp Lâm đột nhiên liền đáp ứng yêu cầu. Cái này có vẻ như không thế nào đúng a. Tất nhiên Diệp Lâm đạo hữu đáp ứng, cái kia Trường Sinh tự nhiên vô cùng cao hứng, đấu tướng liền từ sau nửa canh giờ mở ra, song phương riêng phần mình phái ra một tôn cường giả xuất chiến. Tôn này cường giả có thể đại biểu một phương phồn hoa đại tinh hệ lãnh thổ, bại, phương này phồn hoa đại tinh hệ lãnh thổ về đối diện. Lý Trường Sinh nói xong lập tức quay người rời đi, hắn muốn đi kiểm tra, tra một chút Diệp Lâm là ở đâu ra sức mạnh đột nhiên đáp ứng yêu cầu của hắn. Hắn muốn đi tra một chút lúc trước Diệp Lâm rõ ràng là cự tuyệt, làm sao đột nhiên đáp ứng, ở trong đó có phải là có cái gì mờ ám. Mỗi người đại biểu một phương phồn hoa đại tinh hệ cương vực, chơi như thế lớn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, độc tôn thần sắc sững sờ, việc này Diệp Lâm lúc trước cũng không có từng nói với hắn a. Một phương phồn hoa đại tinh hệ hắn nhưng là biết rõ, phồn hoa, như thế nào phồn hoa. Liền cùng lúc trước hắn tiến đánh huyền thiên bọ cạp tộc tòa kia đại tinh hệ một dạng, trong đó sản xuất liên tục không ngừng ma tinh. Muốn chính mình đặc biệt bảo vật, có thể duy trì liên tục sinh sản, cường giả đông đảo, sinh mệnh ngôi sao, đại thế giới nhiều vô số kể. cái này liền vì phồn hoa đại tinh hệ. Ngươi nói một tòa kim tiên thế lực chiếm cứ như vậy nhiều cương vực, thế nhưng có khả năng xưng là phồn hoa đại tinh hệ, kỳ thật căn bản không có bao nhiêu. Mà lần này Diệp Lâm chơi như thế lớn, trước đó cũng không có thông báo hắn a. Tự nhiên không phải. Diệp Lâm híp mắt giải thích nói. Đánh cược của chúng ta chỉ là vui đùa mà thôi, chân chính, thế nhưng là tâm a. Sợ Diệp Lâm không hiểu, Độc Tôn tiếp tục giải thích nói. Cái gì cầu thí địa vực đổ ước, hai người bọn họ, một cái Lý Trường Sinh đến từ phía đông, có khả năng thu hoạch được Phật giáo hỗ trợ đã rất không dễ dàng, hắn cái giám quyền lực có thể quyết định Phật giáo lãnh địa. Diệp Lâm bên này cũng là, hoàn toàn không có quyền lực này, cho dù thắng cũng lấy không được tương ứng lãnh địa. Như vậy, bọn họ đây là làm cục a, nếu là Diệp Lâm vừa đi lên thua liền 10 chàng đâu. Thua liền 10 chàng, nơi này sĩ khí giảm nhiều, thua liền 100 chàng, sợ rằng Kỳ Lân tộc cao tầng đều ngồi không yên. Nếu là 300 dưới sân đến, Diệp Lâm thua, đến lúc đó Kỳ Lân tộc tự nhiên sẽ đem Diệp Lâm trục xuất khỏi Kỳ Lân tộc, sau đó đối ngoại tuyên bố cái gì cái gọi là đổ ước đều không tính, dù sao Diệp Lâm liền Kỳ Lân tộc tộc nhân đều không tính. Mặt khác cũng thế. Lý Trường Sinh chính là đánh cái chủ ý này. Một khi người nào thua, cái kia liền ở tại ma vực Tây Bộ tư cách đều không có, dẫn đầu bị gạt ra khỏi đi. Bị sau lưng thế lực xa lánh, cái kia còn tại ma vực Tây Bộ làm sao lăn lộn. Tự nhiên tại cái này một lần tranh phong phía dưới liền rơi vào hạ phong. Đây mới là Lý Trường Sinh mục đích thực sự. Đã không làm tức giận một phương kim tiên thế lực, lại có thể đem Diệp Lâm gạt ra khỏi đi, quả thực vẹn cả đôi đường. 300 chàng Diệp Lâm đại bại lời nói, Diệp Lâm dưới tay đem không người có thể dùng, mà còn cho dù Thục Sơn Kiếm Tông đều sẽ bị Diệp Lâm mất đi kỳ vọng. Đại thế tranh thực lực chính yếu nhất, thế nhưng tùy tùng thứ hai chủ yếu, không có tùy tùng đi theo, độc lai độc vãng một người, cái này rất hiển nhiên, không phù hợp lẽ thường. Nếu là Diệp Lâm tùy tùng lần này thật toàn bộ chiến tử ở đây, cái kia Diệp Lâm thanh danh nhưng là triệt để thối. Tùy tùng là theo ngươi ăn ngon uống sướng đi. Mà ngươi một trận chiến đem chính mình tùy tùng toàn bộ cạo chết, về sau ai còn dám đi theo ngươi. Cho dù nguyên nhân chủ yếu không ở trên thân thể ngươi, phàm là dính một chút quan hệ ngươi liền chạy không xong. Thì ra là thế, cái này Lý Trường Sinh quả thật âm hiểm. Chương 3694, con đường vô địch sóng gió nổi lên 40. Chỉ là suy nghĩ một lát, Độc Tôn cũng đã biết sự tình tồn tại, không thể không cảm khái nói, cái này Lý Trường Sinh quả thật âm hiểm. Hắn a, chính là người như vậy. Diệp Lâm tùy ý nói, Lý Trường Sinh 5.000 năm trước như vậy, hiện tại cũng là như thế. 5.000 năm trước mình cũng không có tư cách cùng Lý Trường Sinh đọ sức, Lý Trường Sinh muốn cạo chết chính mình vẫn là đơn giản. Thế nhưng hiện tại cũng không đồng dạng, chính mình vì tránh né Lý Trường Sinh dòng dã mang theo Lý Tiêu giao lưu lạc năm thời gian ngàn năm, hiện tại là thời điểm cầm về trước đây mất đi hết thảy. Người nhập cư trái phép. Bây giờ căn bản cấu bất thành uy hiếp. Bởi vì cái gọi là bánh xe lịch sử phía dưới, đại thế phía dưới, tất cả đều là bụi bặm. Mà nếu là mình được đại thế, chính mình là đại thế, cuồn cuộn đại thế hướng về phía trước ép, những người nhập cư trái phép kia tính là cái gì? Trước đây người nhập cư trái phép nhân tố đó là đã lửa cháy đến nơi, không thể không tới đọ sức. Hiện tại xem ra, cái gọi là người nhập cư trái phép cũng liền như thế. Thả bọn họ đi ra 5.000 năm, cũng không có lật lên sóng gió gì. Ma vực vẫn là cái kia ma vực. Có thể Diệp Lâm không biết là, một thế này người nhập cư trái phép có thể rất khó khăn, người nhập cư trái phép cái đồ chơi này cũng không phải phương này đại thế đặc biệt sản vật, mà là mỗi cái đại thế đều sẽ xuất hiện. Dù sao đại thế tranh luôn có người thất bại. Mà trước đây còn tốt, lần này ma vực người nhập cư trái phép để tránh khó chịu rất nhiều. Bởi vì ma vực sinh ra một cái vô địch người, cả ngày la hét muốn loại bỏ bọn họ. Dẫn đến bọn họ khởi thế vô cùng khó khăn, dù sao vô địch người đáng sợ khắc vào trong xương, lịch sử nói cho bọn họ cùng vô địch người là địch đều không có cái gì kết cục tốt. Mà còn, những người nhập cư trái phép này nội bộ cũng không phải như vậy cân bằng, bọn họ từ bên trên một cái đại thế phong tồn chính mình đến hiện thế là vì cái gì? Tự nhiên là vì tranh đoạt đạo quả a. Tự nhiên là gánh chịu ma vực khí vận đi ra a, mà bây giờ nhiều người như vậy, mọi người mục đích đều như thế. Ngươi nếu là thành ta cái này phong tồn chính mình còn có ý nghĩa gì? Lúc trước là trở ngại Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh áp lực bức bách bọn họ không thể không liên hợp lại, từ khi đem bọn họ sau khi thả, bọn họ hòa bình sau một thời gian ngắn tất cả tâm tư tất cả đứng lên. Từng cái sập hướng ma vực Nam Bộ, đều muốn mưu đồ tại ma vực Nam Bộ khởi thế. Sau đó, bọn họ liền đánh nhau, toàn bộ ma vực Nam Bộ triệt để loạn đi lên, bọn gia hỏa này tại ma vực Nam Bộ quyết đấu sinh tử, dẫn đến 5.000 năm thời gian trôi qua, ma vực Nam Bộ còn không có đại nhất thống. Đây chính là vô địch người hiện tại hiện trạng. Bên kia, Lý Trường Sinh vội vàng trở về đại điện sắc mặt âm trầm vô cùng. Chư vị, hiện tại có hay không nên nói cho ta biết? Cái kia Diệp Lâm sức mạnh đến cùng từ đâu mà đến? Là ai cho Diệp Lâm sức mạnh? Các ngươi không phải nói Diệp Lâm mọi cử động tại các ngươi dưới hai mắt sao? Vậy bây giờ có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý? Cho ta một hợp lý bàn giao? Ta cũng không tin tưởng Diệp Lâm là loại kia không có có đầu óc ra hỏa, hả? Nhìn xem một ngạt đại điện, Lý Trường Sinh thản nhiên nói, Diệp Lâm tất nhiên đáp ứng yêu cầu của mình, cái kia tất nhiên là có bài tẩy gì, đủ để ngăn chặn lá bài tẩy của mình. Đủ để cho hắn thắng được trận này đấu tướng chi chiến con bài chưa lật. Dù sao Diệp Lâm cũng không phải loại kia không có có đầu óc ra hỏa. Nhìn xung quanh toàn bộ đại điện không ai mở miệng. Cái này để Lý Trường Sinh càng thêm tức giận, nguyên lai bọn gia hỏa này trước đây đều đang khoác lác a, hiện tại Diệp Lâm đến cùng có cái gì ỷ vào bọn gia hỏa này hoàn toàn không biết. Chính mình hiện tại ngược lại trở thành bị động. Loại này cảm giác, thật đáng chết. Hừ, từng cái cùng ta luôn miệng nói Diệp Lâm cùng đồ mặt lộ, hiện tại hỏi tới hỏi gì cũng không biết. Chương 3695, con đường vô địch đấu tướng. Nhìn xem đám người kia một mực trầm mặc không nói tức giận, Lý Trường Sinh vỗ vỗ một bên chắp tay, sở dĩ muốn nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cũng là bởi vì Diệp Lâm một khi rơi vào hắn bẫy dập hắn cũng có thể kịp thời ứng đối. Hiện tại tốt, Diệp Lâm đến cùng có cái gì ỷ vào ai cũng không biết, hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Thí chủ, vậy liền không bằng cùng cái kia Diệp Lâm đánh mấy trận lại nói, mấy trận xuống chẳng phải sẽ biết Diệp Lâm đến cùng có cái gì dựa vào sao? Một tôn Phật giáo thiên kiêu hai tay chắp lại nói khẽ, tất nhiên hiện tại không biết, vậy đợi lát nữa đánh chẳng phải sẽ biết sao. Bao nhiêu đơn giản một việc. À, dạng này cũng được, đã như vậy, ngươi liền lên trận đầu. Lý Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem phía dưới phát biểu Phật giáo thiên kiêu, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hiện tại cái gì cũng không biết liền dám tùy tiện xuất thủ. Vạn nhất phán đoán thất bại vẫn là thế nhưng là một tôn thiên kiêu chiến lực. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc thiên kiêu chiến lực, thật sự cho rằng Thái Ất Huyền Tiên thiên kiêu không được a. Thử lỗi hắn cũng nghĩ qua, thế nhưng tuyệt đối không thể dùng dưới tay mình người thử lỗi. Dù sao hắn mặc dù được đến Phật giáo hỗ trợ, thế nhưng phương diện này phân rất nhẹ, chính mình những người này đều là tương lai muốn mang đi tinh hà hoàn vũ, cái kia mỗi một cái đều là trung thành tuyệt đối thủ hạ. Mà Phật giáo bên này, tự nhiên dùng liền dùng ít sức. Lúc trước hắn còn muốn nên nghĩ một lý do gì để những này Phật giáo thiên kiêu đi đâu, dù sao nếu là trực tiếp mở miệng để Phật giáo thiên kiêu đi khó tránh khỏi sẽ dẫn tới những này Phật giáo người nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại tốt, người gia hỏa này chủ động đụng vào, không chọn người tuyển chọn người nào. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, vừa rồi lên tiếng Phật giáo thiên kiêu sắc mặt cứng đờ, hắn một đôi mắt khắp nơi quét tìm một cái, liền phát hiện phía sau mình các đồng liêu từng cái mắt nhìn mũi nhìn tâm. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Không phải bọn họ không giúp, thực sự là người này quá ngu. Ngươi đều nói như vậy, còn để bọn họ làm sao giúp. Dù sao Lý Trường Sinh thế nhưng là trên mặt nổi bọn họ cấp trên. Tốt, quyết định như vậy đi, ngươi đến đánh trận đầu, trận thứ hai chính là bên này, trận thứ ba lại đến Phật giáo bên này, trận thứ tư lại đến bên này. Lý Trường Sinh chỉ vào phía dưới hai đại trận doanh trầm giọng nói, đây là công bằng nhất quyết sách. Chính mình người cùng Phật giáo người thay phiên tới. Thế nhưng ai cũng biết, trận đầu tất nhiên là hung hiểm nhất, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bởi vì hiện tại Diệp Lâm bọn họ biết rõ liền có một cái Lý Tiêu Giao, thế nhưng Lý Tiêu Giao, bọn họ không phải là đối thủ a. Xong. Vừa rồi lên tiếng Phật giáo thiên kiêu một mặt đắng chát, lúc trước chiếu cố tu luyện. Những vật này không có học được, chính mình vẫn là quá mức ngay thẳng. Hỏng thức ăn. Rất nhanh, Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ tinh không tràn ngập một cỗ nồng đậm vô cùng túc sát chi khí. Mà Phật giáo bên này, thì đi ra một tôn đi chân trần thân ảnh, hắn trên người mặc tăng bào, hai tay chắp lại, trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu, dưới lòng bàn chân bộ bộ sinh liên, cả người đứng tại chiến trường trung tâm nhất. Toàn thân tắm rửa kim quang, sau lưng càng là có một tôn Phật Đà Pháp tướng mơ hồ tỏa sáng, bốn phía tinh không bên trong thì vang lên từng trận Phật âm. Nhìn từ đằng xa đi, thật là tốt một tôn tại thế Phật Đà. Kỳ thực bản thân hắn liền có thể tự xưng Phật Đà, dù sao thái ất huyền tiên cảnh giới, tự xưng Phật Đà căn bản không có nửa điểm mau bệnh. Phật giáo, Tử Phàm. Tử Phàm đứng tại chiến trường trung tâm nhất có chút thi lễ sau đó yên tĩnh đứng tại chỗ. Mà phía sau hắn chiến thuyền thì truyền đến từng đạo vô cùng to lớn uy áp, đây là tại là Tử Phàm trợ uy. Để ta đi, ta cam đoan đem cái kia đầu chọc đánh cho hoa rơi nước chảy. Chương 3696, con đường vô địch phê bình. Ôi, lão Tam, đã lâu không gặp vậy mà lại chỉnh từ, không tệ a, bất quá trận này vẫn là phải ta tới, dù sao trận đầu cực kỳ trọng yếu, chỉ cho phép thắng không cho phép thua, người kinh nghiệm xã hội còn chưa đủ, ta sợ ngươi không nắm chắc được. Đạp mã, lăn đi, để cho ta tới, ta vốn chính là bạo tính tình, nếu là tức giận chính ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì, cho nên vẫn là để cho ta tới. Đã các ngươi đều tranh chấp không ngớt, vậy vẫn là để cho ta tới a, ta cam đoan đem người này đầu vặn xuống làm bóng để đá. Các ngươi vẫn là quá nóng nảy, để ta đi, ta dùng một loại rất ôn nhu phương pháp giải quyết chiến đấu. Mẹ nhà mày, ngày bình thường còn duy chỉ có ngươi hạ thủ hung ác, còn ôn nhu, ngươi đi chết đi. Ai ôi a, làm sao? Không biết lớn nhỏ, ta thế nhưng là so ngươi ra đời sớm 1000 năm, ngươi nhưng phải gọi ta một tiếng ca ca, hiện tại làm sao còn mắng lên ca ca tới. Vừa nghe đến đi xuống có khả năng không nương tay cứ việc chém giết về sau, đám này to con liền nhịn không được, từng cái bắt đầu xin chiến. Nói xong đến cuối cùng vậy mà mắng lên, từng cái đứng trên bong thuyền tranh chấp không ngớt. Thậm chí vì như thế một cái danh ngạch đều nhanh muốn đánh nhau. Bên kia, nhìn phía xa rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền, Tử Phàm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này kỳ lân tộc chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng đợi đã lâu. Chẳng lẽ kỳ lân tộc ngoài mạnh trong yếu, hiện tại còn tại tuyển người trạng thái? Chẳng lẽ cái kia Diệp Lâm trước đó không cùng kỳ lân tộc thương lượng, dẫn đến hiện tại không có người xuất chiến? Này ngược lại là một nguyên cớ tốt. Nghĩ đến đây Tử Phàm vui vẻ, lúc trước sợ hãi lo lắng toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu, xem ra a, cái này kỳ lân tộc vẫn là ngoài mạnh trong yếu. Nửa canh giờ phía trước còn cường thế đâu, bây giờ lại liền một tôn cường giả đều phái không đi ra. Cũng là, kỳ lân tộc một thế này thật là đại thế chỗ không chuông, năm gần đây sinh ra đều là chút thứ đồ gì. Thiên tư quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Phàm là có chút thiên tư đều bị bọn họ lúc trước chém mất, hiện tại không bỏ ra nổi điểm đáng tin cậy cũng bình thường. Mà Diệp Lâm bên này, nhìn xem tranh chấp không ngớt lập tức sẽ đánh nhau ngày mai nhất chúng kỳ lân tộc thiên kiêu trợn tròn mắt. Không phải, ca môn. Đây là đi chém giết a, đi sinh tử chém giết a. Phía dưới đây chính là Phật giáo Thiên Kiêu a, các ngươi làm kịch liệt như vậy, không biết còn tưởng rằng là cái gì thiên đại hảo sự đây. Bọn họ không biết là, đối với thiên ma đến nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Vốn chính là một đám là chiến đấu là chém giết mà thành ra hỏa, thiên tính bị trọn vẹn áp chế thời gian lâu như vậy, bây giờ thật vất vả có cơ hội có thể buông tay chém giết, tự nhiên từng cái là tích cực vô cùng. Yên lặng. Nhìn xem cái này làm ồn một màn độc tôn mặt triệt để đen lại, biết rõ đều là chút thái ất huyền tiên đỉnh phong đại năng, cao cao tại thượng giống như thần minh. Không biết còn tưởng rằng chợ bán thức ăn mua thức ăn phàm nhân đây. Đạp mã, đến thời điểm đều nói bảo trì thần bí, chú ý mình thân phận, chủ đánh cao lãnh. Hiện tại tốt, nhân thiết toàn bộ đạp mã sụp đổ. Mà Diệp Lâm thì trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này, dù sao bọn gia hỏa này hắn trước đây tiếp xúc qua, cũng sâu sắc biết tính nết. Đều đừng tranh chấp, trận đầu liền do Tiêu Dao đến bên trên, phía sau các ngươi lại đến. Diệp Lâm vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai lớn tiếng nói. Đứng tại đám người bên trong Lý Tiêu Dao nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng đi ra. Ân, thân hình khôi ngô, không sai, chính là so ta còn kém chút. Cái này cánh tay bền chắc, bất quá tu vi kém một chút, bất quá đánh tên kia đủ. Chương 3697, con đường vô địch Lý Tiêu Dao VS Tử Phàm 1. Không sai, chính là tu vi kém một chút, địa phương khác cũng còn có thể. Một đám thiên ma nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao nhộn nhịp phê bình nói, cái này để Lý Tiêu Dao hai mắt dâng lên một tia chiến ý, từ khi bọn gia hỏa này đến hắn liền chú ý tới. Hắn đã sớm muốn cùng bọn gia hỏa này đọ sức một phen, thế nhưng vì Diệp Lâm kế hoạch lớn hắn một mực tại nhẫn nại, bất quá chờ lần này sự tình kết thúc về sau chính mình nhất định phải tìm cái này đám người kia luận bàn một phen. Bọn gia hỏa này mới thỏa mãn hắn đối với địch nhân tất cả ảo tưởng a. Bọn gia hỏa này thế nhưng là Lý Tiêu Dao tha thiết ước mơ địch nhân, khổ người lớn, não không dùng được, man lực lớn, có thể cùng chính mình chính diện va chạm, quả thực chính là trong mộng địch. Chú ý một chút, nếu là thật sự không địch lại có thể trở về, không có người sẽ nói ngươi cái gì, còn có, nếu có thể, tận lực không muốn để lại người sống. Diệp Lâm vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai dặn dò, mà Lý Tiêu Dao thì gật gật đầu quay người rời đi. Thua, hắn Lý Tiêu Dao từ điển từ trước đến nay đều không có thua một chữ này. Lần này, nếu là thật sự đánh không lại, hắn cho dù chết trận đều tuyệt đối sẽ không xám xịt chạy. Như thế, thật quá rơi mặt mũi. Muốn là chính hắn thật bởi vì đánh không lại địch nhân mà cuống quýt chạy trốn, vậy hắn đời này đều không ngóc đầu lên được. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Tiêu Dao hướng đi chiến trường. Cái thứ nhất phái Lý Tiêu Dao hắn nhưng là có chính mình khảo lược, những thiên ma này độc tôn cùng mình nói qua, lần thứ nhất tiếp xúc ngoại giới, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc ngoại giới người tu hành. Cho nên đối với bọn họ thủ đoạn đều không hiểu rõ, Diệp Lâm cái này trận chiến đầu tiên để Lý Tiêu Dao đi, chính là vì để bọn gia hỏa này nhìn một chút những này Phật giáo thiên kiêu thủ đoạn. Cho bọn họ trước đánh một châm thuốc an thần, dạng này chiến đấu phía sau liền thuận lợi nhiều. Dù sao Lý Tiêu Dao lúc trước đã cùng những này Phật giáo thiên kiêu đánh không dưới 10 chàng, tự nhiên kinh nghiệm 10 phần. Lý Tiêu Dao, đại biểu Kỳ Lân tộc Thiên Hằng đại tinh hệ xuất chiến. Lý Tiêu Dao hai tay nắm chặt, phong lôi song chùy đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, toàn thân nháy mắt quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng. Tử Phàm, đại biểu Phật giáo đại thiên đại tinh hệ. Tử Phàm hai tay chắp lại nhẹ nhàng thi lễ, bọn họ nói tới chính là riêng phần mình đại biểu đại tinh hệ. Dựa theo quy tắc đến, người nào thua, đại biểu đại tinh hệ liền trở về đối diện, đương nhiên, những này thì là làm cho một ít người nhìn mà thôi. Thật không chân thật, chính mình cũng rõ ràng. Giết! Lý Tiêu Dao không chút do dự đột nhiên hướng Tử Phàm đánh tới. Mà Tử Phàm thì trên mặt nụ cười đứng tại chỗ, hắn lúc trước đã làm rất nhiều giả như, không hề nghi ngờ, cũng suy đoán qua trận chiến đầu tiên Lý Tiêu Dao. Cho nên, hắn nhưng là trước thời hạn hiểu rõ một phen Lý Tiêu Dao đều phong cách chiến đấu, cho nên lần này hắn có thể nói là làm đủ bài tập đến. Phật Pháp vô biên, vô lượng Phật Đà. Tử Phàm hai tay chắp lại ngâm tụng Phật hiệu, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn màu vàng Phật Đà phát cùng nhau. Phật Đà phát cùng nhau lớn nhỏ có thể so với ngôi sao, hai Tử Phàm thì hai tay chắp lại xếp bằng ở Phật Đà phát cùng nhau trước người có chút nhắm mắt. Giả thần giả quỷ, nhìn truy. Lý Tiêu Dao cũng mặc kệ người 78, trực tiếp dồn hết sức lực đem trong tay lôi chùy ném ra, trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều vang lên từng trận lôi đình lực lượng, tinh không các nơi trải rộng lôi đình. Lôi chùy mang theo vô tận lôi đình lực lượng đánh phía cái kia Tử Phàm. Phật Pháp vô biên, bảo vệ. Tử Phàm giang hai tay ra một lần nữa chắp tay trước ngực, sau lưng phát cùng nhau động tác càng hắn đồng dạng, tại pháp tướng hai tay chắp lại trong chốc lát, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên bao phủ toàn bộ pháp tướng, liền cùng hắn cùng nhau bị bao phủ ở bên trong. Chương 3698, con đường vô địch Lý Tiêu Dao VS Tử Phàm 2. Xoẹt. Một tia chớp thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không, nhìn kỹ lại, nguyên lai là lôi chùy sớm đã tới. Lôi chùy đột nhiên đâm vào màu vàng bình chướng bên trên, cái kia kim sắc bình chướng trong chốc lát liền trải rộng vết rách. Thấy cảnh này Tử Phàm lông mày nhíu lại, hắn vốn cho là mình cùng với đánh giá cao Lý Tiêu Dao chiến lực, không nghĩ tới hôm nay xem xét, còn đánh giá thấp. Cái này hoàn toàn cường hoành không giảng đạo lý a. Nhưng mà sau một khắc, Lý Tiêu Dao thân hình sớm đã đến, tay cầm búa máy lại lần nữa một đập, trước mắt màu vàng bình chướng ầm vang vỡ vụn. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Lý Tiêu Dao đem lôi chùy nắm trong tay, hai tay thật cao nâng quá đỉnh đầu lớn tiếng nói. Trong chốc lát, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái búa, lưới búa này tản ra hỗn độn khí tức, để Tử Phàm toàn thân lông tơ nổ lên. Ta giọt cái ai ra, đây chính là Lý Tiêu Giao chiến lực. Khó tránh quá mức kinh khủng một chút. Phật pháp vô lượng, nghịch chuyển càn khôn. Tử Phàm vội vàng nói, sau lưng Phật Đà Phát cùng nhau đột nhiên đưa ra một đôi bàn tay lớn màu vàng óng hướng Lý Tiêu Giao đánh tới, nó bên trên tràn ngập màu vàng lực lượng pháp tắc. Bên này là Phật pháp, Phật cũng là 3000 đại đạo một trong, Phật pháp cũng là nhắm thẳng vào đại đạo pháp tắc. Oanh! Sau một khắc, cự phủ đột nhiên đâm vào cái kia bàn tay màu vàng óng bên trên, một đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi. Cái kia một đôi bàn tay lớn màu vàng óng tại trong khoảnh khắc trải rộng vết rạn, tính cả toàn bộ Phật Đà pháp tướng đều muốn vỡ vụn đồng dạng, thế nhưng nói hết lời, một chiêu này dù sao cũng là cản lại. Chết cho ta! Lý Tiêu Giao thân hình đột nhiên tới gần Tử Phàm, hai mắt tràn đầy sát ý, trực tiếp một búa đập tới. Đây chính là hắn trận đầu, sau lưng rất nhiều người nhìn xem đâu, hắn cũng không muốn cho Diệp Lâm mất mặt, trận chiến đầu tiên nhất định muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng xinh đẹp. Chết tiệt! Tử Phàm nội tâm thầm mắng một tiếng, lập tức hai tay quét ngang, trước mắt kim quang trùng trùng điệp điệp, vô số kim quang quấn quanh Lý Tiêu Giao quanh thân. Tại cái này kim quang lực lượng Lý Tiêu Giao phát hiện hành động của mình đều trì hoãn không ít, quanh thân lực chi pháp tắc đều có một loại bị áp chế cảm giác. Mà cái này có thể không làm khó được hắn, hắn giờ phút này sớm đã đi tới Tử Phàm trước người, một cái búa liền không chút do dự hướng cái kia Tử Phàm chán đập tới. Phật pháp vô lượng, nghịch chuyển càn khôn. Tử Phàm không chút hoang mang hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân tách ra vô cùng óng ánh lực lượng pháp tắc, trước mắt Lý Tiêu Giao thân thể vậy mà tại lực lượng pháp tắc tác dụng dưới cấp tốc rút lui, cách Tử Phàm càng ngày càng xa. Đây là cái gì thuật pháp? Lý Tiêu Giao thần sắc kinh nghi bất định, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt quỷ dị như vậy thủ đoạn, trước đây đánh những cái kia đầu chọc đều không biết cái này một chiêu a. Phật pháp vô lượng, càn khôn vô biên, chấn. Tử Phàm chỗ cổ tay Phật Châu đột nhiên bay ra, một chuỗi Phật Châu lớn lên theo gió nháy mắt biến lớn, qua trong giây lát liền đã đi tới Lý Tiêu Giao đỉnh đầu. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm chấn áp lực lượng tản ra. Mà giờ khắc này, Tử Phàm lại chủ động tới đến Lý Tiêu Giao trước người bắt đầu ngâm tụng Phật hiệu. Bể khổ vô lượng quay đầu là bờ, thí chủ một thân sát nhiệt tự nhiên đến ngã Phật dậy mới là. Tử Phàm ân cần dậy trước mắt Lý Tiêu Giao, từng đạo Phật hiệu không ngừng chui vào Lý Tiêu Giao lỗ tai bên trong. Hừ, lè lẹt. Lý Tiêu Giao thì hừ lạnh một tiếng, toàn thân lôi đình lực lượng nổ vang, nồng đậm đến cực điểm lực chi pháp tắc thì chiếm cứ quanh thân. Nơi xa, thấy cảnh này Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Phật giáo thiên kiêu vậy mà còn nghĩ mưu toan độ hóa Lý Tiêu Giao. Độ hóa, chính là Phật giáo tuyệt kỳ sở trường, bởi vậy, Phật giáo dựa vào một chiêu này thế nhưng là lắc lư không ít tín đồ. Chương 3699, con đường vô địch Lý Tiêu Giao vs Tử Phàm 3. Đều cho ta nhìn cho thật kỹ, chờ chút các người muốn đi lên. Bên kia, Độc Tôn bắt đầu đối với sau lưng một đám thiên ma quát lớn, hắn tự nhiên biết Diệp Lâm cái thứ nhất phái Lý Tiêu Giao ra sân là vì cái gì. Tự nhiên là cho đám người kia gia tăng một chút kinh nghiệm, dù sao bọn gia hỏa này từ nhỏ đến lớn trừ cùng mình người luận bàn bên ngoài liền không có cùng người ngoài chém giết qua. Cái này còn là lần đầu tiên, cái gì cũng không biết bọn họ mặc dù thực lực bản thân cường hoành, thế nhưng cứ như vậy đi lên khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Nghe vậy, một đám thiên ma lập tức đi tới chiến thuyền biên giới bắt đầu quan chiến, nhìn một chút bọn họ liền bắt đầu chỉ điểm. Đây chính là Phật giáo thủ đoạn, quả thật quỷ dị, bất quá tiểu tử này không sai, lại có thể cùng người này đánh có đến có về. Ân, bất quá tiểu tử này đánh nhau toàn dựa vào một thân man lực. Không thể làm như vậy được, chờ lần này sau đó ta nhất định phải điều dậy một phen. Ân, không sai, tiểu tử này thực lực không tệ, chính là rất cố chấp, người khác xuất thủ cũng không biết tránh. Tiểu tử này, nhận nói thật lên vẫn là thật sự có tài, thế nhưng thật không nhiều. Nghe vậy Độc Tôn vô cùng kinh ngạc, chính mình để các ngươi đàng hoàng quan chiến thuận tiện tăng lên kinh nghiệm, các ngươi ngược lại tốt, còn mẹ nó phê bình đi lên. Trong lúc nhất thời Độc Tôn một tay nâng trán, đám người kia, thật là không cứu nổi. Diệp Lâm thì cười nhìn xem một màn này, đột nhiên, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì lập tức nhìn hướng Độc Tôn. Độc Tôn vừa tới đến bây giờ chính mình thế nhưng là đều không có kém nhìn qua Độc Tôn bảng đâu, cũng không biết Độc Tôn là cái gì tu vi. Độc Tôn tu vi tựa như là ẩn giấu vẫn là sao, hắn vậy mà nhìn không thấu. Trong lúc nhất thời, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Tính danh, Độc Tôn. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Cấm Hư Thiếu Chủ. Mệnh lý, Độc Thân Kiêm Dung Chi Thể. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên, tại chính thức lúc độ kiếp bị cửu gia để mắt tới, thừa dịp lúc độ kiếp bị cửu gia thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng chết tại cửu gia chi thủ, cuối cùng mẫn diệt tại lôi kiếp phía dưới. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Độc thân, nạp thiên địa vạn độc thân thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc đạo hạt giống tốt. Kiêm dung chi thể, truyền thuyết thể chất, có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, cho dù lẫn nhau đối xông công pháp tu luyện về sau đều sẽ tự động kiêm dung. Nhìn xong Độc Tôn bảng Diệp Lâm kinh ngạc mấy phần, Độc Tôn vậy mà cũng là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, giống nhau tu vi phía dưới chính mình vậy mà nhìn không thấu Độc Tôn tu vi. Xem ra Độc Tôn là dùng cái gì ẩn giấu tu vi mật bảo. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Bên kia, nghe lấy kẻ trước mắt này bước lẩm bẩm đã sớm đem Lý Tiêu Dao nghe không kiên nhẫn được nữa. Kỷ Lý Oa lạp nói một đống lớn, người có phiền hay không a? Cút cho ta. Bực bội phía dưới Lý Tiêu Dao đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức một cái búa đột nhiên nện ra, đỉnh đầu một chuỗi Phật Châu lắc lư một điểm, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Không cần uổng phí sức lực, cái này Phản Thiên Châu thế nhưng là ta ngày đêm luyện chế, ngày đêm mang theo bên người ngày đêm uẩn dưỡng, đến bây giờ phẩm giai đã đạt đến hạ phẩm vô lượng khí, chỉ bằng man lực là không cách nào đánh vỡ. Tử Phàm nhìn xem táo bạo Lý Tiêu Dao thần sắc sững sờ, sau đó ấm lòng là Lý Tiêu Dao giải thích nói. Thí chủ, người cùng ta Phật giáo hữu duyên. Nhắc nhở xong sau Tử Phàm tiếp tục nói thầm, trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao hai mắt dần dần bắt đầu thay đổi đến đỏ ngầu. Toàn thân lôi đình lực lượng dần dần tràn ngập một tia đỏ tươi, hai mắt thì tràn ngập một dòng sát ý lạnh lẽo. Chương 3700, con đường vô địch ngươi, cho, ta, chết. Tử Phàm từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Lý Tiêu Dao biến hóa, vẫn như cũ tự mình ngâm tụng Phật hiệu. Mà Lý Tiêu Dao quanh thân huyết sát chi khí càng ngày càng dày đặc, một đôi mắt bên trong tràn ngập lành lạnh sát ý. Thí chủ A, vãng sinh cực lạc, quay đầu là bờ, ta Phật giáo, mới là ngươi ở giữa nhất nơi quy tụ. Tử Phàm nói một tràng, sau đó liền mở to mắt nhìn hướng Lý Tiêu Dao, chỉ thấy thời khắc này Lý Tiêu Dao hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ lôi đình. Ngươi, cho, ta, chết. Lý Tiêu Dao gần từng chữ, sau một khắc, trực tiếp Lý Tiêu Dao song chùy vung vẩy. Cho ta phá. Lý Tiêu Dao hét lớn một tiếng, giơ tay lên bên trong phong lôi song chùy đột nhiên một đập, Phật Châu trực tiếp bị một chùy này đánh thành mảnh vỡ, chỉ để lại đệ nhất bụi bặm. Phốc, cái này sao có thể? Phật Châu hóa thành mảnh vỡ, Tử Phàm phun ra một ngụm lớn máu tươi một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bản mệnh đồ vật tiêu tán, hắn tự nhiên cũng nhận phản phệ. Hắn thân thể cực tốc lui lại một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Tiêu Dao, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đây chính là hạ phẩm vô lượng khí A. Hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua có Thái Ất Huyền Tiên cường giả có thể một kích đánh nát hạ phẩm vô lượng khí. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm A. Chết đi. Lý Tiêu Dao đột nhiên lao ra, giơ tay lên bên trong lôi chùy hướng cái kia Tử Phàm lồng ngực đập tới. Phật pháp vô lượng, thiên địa quy nguyên, mở. Tử Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng mà còn không có đợi hắn nói xong, lôi chùy liền mang mênh mông chi uy đi tới trước mặt hắn. Oanh! Sau một khắc, hắn pháp quyết còn không có đánh ra liền bị một cái búa đập bay, máu tươi càng là không cần tiền phun ra. Cái này sao có thể? Tử Phàm vẫn như cũ giống to, đến bây giờ hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, hắn nguyên bản đã đánh giá cao Lý Tiêu Dao, thế nhưng hiện tại, còn đánh giá thấp A. Hiện tại Lý Tiêu Dao thực lực không chỉ tăng lên một thành, mà là tăng lên dòng dã một lần A. Lại đến, chết cho ta. Lý Tiêu Dao nhảy lên thật cao đem song chùy nâng quá đỉnh đầu, hai mắt hiện lên một tia lành lạnh sát ý, theo song chùy rời khỏi tay, hai đạo lưu quang trực tiếp đem Tử Phàm thân thể đánh vào vô tận thâm uyên bên trong. Đợi đến xong chùy lại lần nữa trở lại Lý Tiêu Dao trước người thời điểm, Tử Phàm giờ phút này đã toàn thân máu tươi, khí tức vô cùng yếu ớt, hai mắt còn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tựa hồ là không thể tin được Lý Tiêu Dao đột nhiên phát sinh biến hóa như thế. Chỉ là trong nháy mắt Lý Tiêu Dao chiến lực gần như tăng lên một lần, hắn không tin, đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, chiến lực tăng lên gấp đôi. Cho dù ăn đan dược cũng không được. Hắn không nghĩ ra, Lý Tiêu Dao đến cùng là dùng phương pháp gì. Chết! Tử Phàm thoi thóp, thế nhưng Lý Tiêu Dao cũng không tính toán buông tha hắn, vẫn như cũ xuất thủ. Giờ phút này, nhìn xem cái này cực tốc lao xuống mà đến Lý Tiêu Dao, Tử Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, chỉ là có chút nhắm mắt chờ chết. Ngươi rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh rơi vào Tử Phàm trong tai, chờ Tử Phàm vừa định muốn tranh luận một cái thời điểm liền gặp một cái búa càng lúc càng lớn, sau đó liền không có sau đó. Lôi chùy đem Tử Phàm đầu đánh thành mảnh vỡ. Nó bên trên mang theo vô tận lôi đình đem Tử Phàm nguyên thần xé thành vỡ nát. Từ đó, Lý Tiêu Dao chậm rãi thu hồi song chùy, một đôi mắt cứ như vậy nhìn phía xa Phật giáo chiến thuyền, toàn thân chiến ý bốc lên. Cuối cùng, Lý Tiêu Dao nhìn chằm chằm Phật giáo nào đó chỗ, sau đó hai mắt bên trong đỏ thấm tiêu tán không thấy, toàn thân màu đỏ lôi đình cũng dần dần tiêu tán. Hắn có phải hay không nhìn ta? Chương 3701, con đường vô địch hắn là xả bước sao? Chiến thuyền bên trên, nhìn xem sách theo song chùy rời đi Lý Tiêu Dao, Lý Trường Sinh sờ lên cằm cau mày nói, vừa rồi Lý Tiêu Dao sâu sắc một cái hắn luôn cảm giác Lý Tiêu Dao là tại nhìn hắn, thế nhưng hắn lại không có chứng cứ. Cái này Lý Tiêu Dao đến cùng là lai lịch gì? Trong chốc lát thực lực tăng lên gấp đôi. Lý Trường Sinh cau mày tự lẩm bẩm. Tại Tử Phàm vây khốn Lý Tiêu Dao thời điểm hắn nguyên bản cho rằng đã ổn, thế nhưng ai biết, cái kia xả bức vậy mà tính toán độ hóa một tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Vẫn là mạnh hơn hắn Thái Ất Huyền Tiên cường giả, hắn lúc ấy thật muốn mắng một câu, ngươi là xả bức sao? Phật giáo độ hóa chi pháp người khác không biết xem như chính mình ngươi còn không biết sao? Chân tiên độ hóa thiên tiên, Thái Ất Huyền Tiên độ hóa chân tiên, kim tiên độ hóa Thái Ất Huyền Tiên. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ qua lại có người dám ở cùng cảnh giới độ hóa đối phương. Thật là xả bức, giống như không oán. Cái này Lý Tiêu Dao tựa như trạng thái không thế nào đúng, trận tiếp theo để ta đi. Lý Trường Sinh phía dưới, một tôn thanh niên có chút mở miệng nói, người thông minh đều biết rõ Lý Tiêu Dao trạng thái không đúng, lúc này nếu để cho hắn ra sân, tất nhiên có khả năng đem hiện tại Lý Tiêu Dao chém. Ngươi! Lý Trường Sinh sờ lên cằm. Trận đầu phái ra Lý Tiêu Dao, nên thăm dò cũng đều còn chưa có thử lộ ra đến, có thể nói, ở trong mắt hắn, cái kia Tử Phàm xem như là chết vô ích. Dù sao cái tác dụng gì đều không có phát huy ra. Đến bây giờ hắn đều còn không biết Diệp Lâm con bài chưa lật là cái gì. Diệp Lâm đến cùng dựa vào cái gì? Vậy ngươi liền lên đi. Lý Trường Sinh vung tay lên nói, đối với người này hắn rất yên tâm, đến lúc đó cho dù Diệp Lâm tay người phía dưới rất lợi hại, cũng không thấy dưới tay hắn người liền yếu. Cùng Phật giáo sĩ khí đê mê không giống, Kỳ Lân tộc bên này sĩ khí rất cao, từng cái tướng sĩ vung vẩy vũ khí trong tay hoan nghênh Lý Tiêu Dao đến. 9 ngày, dòng giã biệt khuất 9 ngày, bây giờ cuối cùng nhìn thấy một cái đường đường chính chính chiến đấu, cuối cùng nhìn thấy một chàng đường đường chính chính nói thắng lợi, bọn họ tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Hảo tiểu tử, người mặc dù tu vi không ra thế nào, thế nhưng thực lực còn nói còn nghe được, không sai không sai, rất hợp khẩu vị của ta. Lý Tiêu Dao vừa tới đến bong tàu bên trên, liền có to con đi tới vỗ Lý Tiêu Dao bả vai thấp giọng nói. Diệp Lâm thì cùng Vương Thiên Nhất mặt ngưng trọng liếc nhau, những người này không biết hai người bọn họ thế nhưng là biết rõ. Vừa rồi Lý Tiêu Dao loại kia trạng thái, tất nhiên là trong cơ thể đồ chơi kia lại đi ra. Hiện tại tình huống này là chuyển tốt vẫn là chuyển xấu. Nhìn xem Lý Tiêu Dao khôi phục bình thường, Diệp Lâm trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý, dù sao lần trước tên kia thế nhưng là rõ ràng cướp đoạt Lý Tiêu Dao thân thể a. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là đi ra là Lý Tiêu Dao đánh lui cường địch sau đó lại biến mất. Người như thế tốt, bất quá hắn nhưng không tin. Tình huống thay đổi đến càng hỏng rồi hơn, người này hiện tại tới lui tự nhiên, tương lai, tại thời gian rất ngắn bên trong. Người này liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Lý Tiêu Dao, mãi đến đem Lý Tiêu Dao thân thể cướp đi. Một hồi đi ra, một hồi biến mất, một hồi đi ra, một hồi biến mất, càng ngày càng thường xuyên, càng lúc càng giống, tiếp tục như vậy, Lý Tiêu Dao không sớm thì muộn sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Mãi đến cuối cùng, Lý Tiêu Dao tại không biết dưới tình huống, tư duy sẽ bị khống chế, tự thân thân bất do kỷ, không thể không nói, gia hỏa này vẫn là thật thông minh. Vương Thiên ôm cánh tay thấp giọng nói. Lấy bạo lực cướp không được Lý Tiêu Dao thân thể, vậy liền từ từ sẽ đến, thỉnh thoảng đi ra một lần, giảm xuống Lý Tiêu Dao tính cảnh giác. Chương 3702, con đường vô địch lại cãi vã. Thế nhưng mỗi một lần đi ra đó cũng không phải là trắng đi ra, mỗi một lần đi ra tại Lý Tiêu Dao thần hồn bên trong lưu lại một chút đồ vật, sau đó lại biến mất. Chờ vật này lưu nhiều hơn, liền chính Lý Tiêu Dao đều không biết dưới tình huống, tư duy đã sớm thay đổi. Xem ra cần phải cấp tốc hành động a. Diệp Lâm chép miệng một cái, tiên thiên tức nhưỡng hắn đã có, mặt khác hai dạng đồ vật còn không có lông mày. Thiên đạo bản nguyên, là hắn biết rõ cái kia thiên đạo bản nguyên sao? Nếu là thật sự chính là hắn biết rõ cái kia hẳn là rất tốt làm. Trận chiến đấu tiếp theo nên chúng ta, hiện tại không muốn tranh chấp, để ta trước lên, thiếu chủ không phải đã nói rồi sao? 300 chàng đâu, các ngươi sớm muộn có thể lên. Có thiên ma đứng dậy lớn tiếng nói. Đánh rắm, 300 chàng, vị huynh đệ kia đánh một chàng, sớm muộn chúng ta phải có một người sẽ bị luân không, còn có, vì cái gì ngươi trước lên. Ta nhìn a, chúng ta vẫn là rút thăm quyết định đi. Quất ngươi mụ, lăn đi, ta trước đến. Nhìn xem lại lập tức phải đánh nhau thiên ma độc tôn hai mắt hiện lên một tia nộ khí, bọn gia hỏa này, chính là không nắm chắc được chính mình, mỗi lần đều như vậy. Ngậm miệng, người cái thứ nhất, cái thứ hai ta lại chọn người. Độc tôn đi vào đám người tùy tiện chỉ một cái to con thấp giọng nói, bị chỉ đến ra hỏa sắc mặt vui mừng đứng dậy, đồng thời ngạo nghễ ngẩng đầu bốn phía tuần sát một phen. Nhìn xem hắn cái kia một mặt đắc ý đều bộ dáng bốn phía thiên ma đều muốn đem hắn hành hung một trận, thế nhưng bất đắc dĩ, người này là thiếu chủ đích thân khâm điểm người. Đa tạ thiếu chủ yên tâm, ta nhất định thắng được thật xinh đẹp. Ngươi tên là gì? Ta gọi Lục Đỉnh. Tốt, ta nhớ kỹ, ta vô cùng tin tưởng ngươi. Được đến thiếu chủ khẳng định, Lục Đỉnh nhếch miệng cười một tiếng, bất quá nụ cười kia lại vô cùng dữ tợn. Tiếp xuống, ngươi đại biểu chính là không nhiều đại tinh hệ. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lục Đỉnh nói khẽ. Ân, nhớ kỹ. Lục Đỉnh làm ra vẻ trang dạng hướng Diệp Lâm thi lễ một cái nói khẽ. Hắn nhưng là biết người trước mắt cùng nhà mình thiếu chủ quan hệ không tệ, đến tôn kính điểm. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Đỉnh một mặt đắc ý nhìn sau lưng một đám thiên ma, sau đó tại một đám thiên ma cắn răng nghiến lợi vẻ mặt bước vào chiến trường, đi tới tinh không bên trong. Phật giáo tạp toái môn, nhanh lên cho ra ra ngươi lăn ra đây, ra ra cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi lần này xuất chiến có thể tới hai cái, ba cái cũng được. Lục Đỉnh đứng trên chiến trường lớn tiếng nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa Phật giáo trận doanh. Công tử, ta đi nha. Lý Trường Sinh bên này, nhìn xem phía dưới người kia rời đi về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt xanh xám nhìn phía xa Lục Đỉnh. Thiên ma, cấm hư. Lý Trường Sinh cắn răng nhảy nhót ra bốn chữ, thế lực sau lưng hắn cổ lão vô cùng, có thể nói toàn bộ ma vực cổ xưa nhất kim tiên thế lực, đối với cấm hư cái đồ chơi này hắn vẫn là biết. Cấm hư đã trải qua thật nhiều đại thế. Thế nhưng mỗi một lần đại thế cấm hư đều là ở vào đóng lại sơn môn trạng thái, căn bản không hỏi thế sự. Không nghĩ tới lần này, cấm hư thế mà xuất thế, là vì cấm hư vị thiếu chủ kia sao? Thời khắc này Lý Trường Sinh có chút chần chờ, bởi vì hắn hiểu qua cấm hư, tự nhiên biết cấm hư bên trong những vật kia đến cùng là thứ đồ gì. Trên chiến trường, thanh niên chân đạp tinh không đi tới trung ương chi địa, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trước mắt Lục Đỉnh. Thân thể cao tới 3 trượng, toàn thân làn da hiện ra màu tím đen, đen làn da màu tím bên trên khắc lấy từng đạo thần bí màu vàng đường vân, đạo này đạo kim sắc đường vân thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Chương 3703, con đường vô địch anh dũng hứa tâm. Cái này màu vàng đường vân một mực từ lòng bàn chân kéo dài đến trên mặt, cái trán còn có một cái ký hiệu quái dị, dáng người càng là vô cùng khôi ngô, một thân khôi ngô bắp thịt bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Phật giáo Hứa Tâm, đại biểu Lâu Tinh đại tinh hệ. Kỳ Lân tộc, Lục đỉnh, đại biểu không nhiều đại tinh hệ. Lục đỉnh hai tay ôm quyền thi lễ, lúc trước có Lý Tiêu Dao vẽ mẫu thiết kế hắn tự nhiên biết cái này quá trình. Đi đến quá trình về sau, lục đỉnh cũng không có như vậy nhiều cong cong quấn quấn, hai tay yếu ớt nắm, một mặt nhe răng cười nhìn phía xa Hứa Tâm. Mà Hứa Tâm không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ thấy tay hắn một chiêu, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện tại trong tay, một thân không thiếu sót thái ất đỉnh phong tu vi hiện ra không bỏ sót. Mà lục đỉnh thì nắm chặt lại nắm đấm bẻ bẻ cổ, sau đó cả người hóa thành một đạo đen tử sắc lưu quang đột nhiên hướng Hứa Tâm vào tới. Thật can đảm. Hứa Tâm hét lớn một tiếng, cũng dám xuất thủ trước. Tiên hạ thủ vi cường, trò cười. Hứa Tâm trường thương trong tay hất lên, trường thương trong tay hung hăng hướng cái kia lục đỉnh đầu đập tới. Mà lục đỉnh thì không quan tâm hướng Hứa Tâm đập tới. Thấy thế, Hứa Tâm hai mắt hiện lên một tia khinh miệt, liền trốn cũng không biết tránh phế vật. Chính mình một thương này thế nhưng là nén giận một kích, cho dù một tòa tinh hệ đều có thể cho ngươi đập vỡ nát. Ngươi liền thật định dùng đầu của mình tới đón. Là ngươi điên vẫn là ta điên? Chỉ thấy Lý Tiêu Dao nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nâng lên tay trái ngăn tại đầu bên cạnh, tay phải đấm ra một quyền. Hai người giao thủ tốc độ rất nhanh, trường thương nện ở lục đỉnh trên cánh tay, nháy mắt, toàn bộ trường thương run rẩy, một cỗ cự lực theo trường thương truyền đạo Hứa Tâm trên cánh tay. Sau một khắc, chỉ thấy một cái nắm đấm màu đen đột nhiên nện ở Hứa Tâm lồng ngực. Hứa Tâm còn nhanh hơn lục đỉnh, tại nắm đấm nện ở chính mình lồng ngực phía trước Hứa Tâm thân hình liền đã sớm trước thời hạn lui lại, cái này cũng dẫn đến lục đỉnh một bộ phận lực đạo bị Hứa Tâm tháo xuống. Cho dù như vậy, Hứa Tâm cũng là khóe miệng mang theo một tia máu tươi, đồng thời hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi xa lục đỉnh. Ngạnh kháng chính mình một thương còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này sao có thể? Sách, lực đạo không sai. Thế nhưng so với những tên kia vẫn là kém xa. Lục đỉnh lắc lắc cánh tay khinh thường nói, khí lực so với phía sau mình đám người kia đến, cái này Hứa Tâm kém cũng không phải một chút điểm. Nhìn thấy cái này lục đỉnh vậy mà còn trào phúng chính mình, Hứa Tâm lập tức liền nổi giận, tay hắn cầm trường thương lần thứ hai hướng lục đỉnh đánh tới. Lục đỉnh thì không sợ chút nào, lại lần nữa cùng Hứa Tâm chém giết. Hai người tốc độ rất nhanh, tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian trọn vẹn giao thủ lên xong lần, thế nhưng Hứa Tâm càng đánh càng kinh hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, phòng ngự càng mạnh, đến cùng là cái gì biến thái? Không được, không được, không được, ngươi thật là quá yếu, ngươi thật là quá yếu a. Lục đỉnh giống to, một quyền hướng Hứa Tâm đập tới, cái này Hứa Tâm thật là quá yếu, căn bản không so được phía sau mình đám người kia. Ta thương thánh đạo, gặp phàm. Nhìn thấy lục đỉnh như vậy Hứa Tâm cũng là trong lúc nhất thời giận dữ, nhìn không nổi chính mình. Vậy mình liền nghiêm túc cho ngươi xem. Trong lúc nhất thời, Hứa Tâm quanh thân bao quanh nồng đậm đến cực điểm thương đạo pháp tắc, sau lưng càng là xuất hiện một cây trường thương hư ảnh, nó bên trên tán phát khiến người vô cùng e dè khí tức. Chính là như vậy, chính là như vậy. Nhìn xem một màn này lục đỉnh nội tâm vô cùng vui vẻ, lại mạnh lên. Ha ha, người càng mạnh ta càng cao hứng, chính là như vậy, chính là đến dạng này mới được a. Lục đỉnh cũng không có khách khí, trên thân màu vàng đường vân bắt đầu phun phóng ra quang mang, khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Chương 3704, con đường vô địch vì cái gì ngươi như thế cường? Hai đạo quang mang trên chiến trường không ngừng đan xen, từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Tại cái này chỉ là bên trên trắng hơi thở thời gian, hai người giao thủ đã không dưới vạn lần, mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ. Cái này để bốn phía quan chiến Phật giáo tu sĩ cùng Kỳ Lân tộc tu sĩ đều nội tâm hoảng sợ, hai người này giao thủ động tĩnh xác thực đáng sợ. Vì cái gì như thế cường? Hứa Tâm thân thể cực tốc lui lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lục đỉnh, hắn không hiểu, người này là cái gì như thế cường? Vì cái gì chính mình trước đây chưa nghe nói qua người này danh hiệu? Lấy người này thực lực như thế, sớm có lẽ ma vực nổi tiếng mới là, thế nhưng chính mình từ đầu đến cuối đều chưa nghe nói qua người này danh hiệu. Đây rốt cuộc là từ cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện? Hắn rất nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc. Ha ha ha, cái này mới có điểm bộ dáng nha, lại đến, lại đến. Lục đỉnh cười ha ha một tiếng, quanh thân khí tức không những không có chút nào yếu đi, ngược lại càng thêm đáng sợ. Cái này để Hứa Tâm mặt tối sầm, hai cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Nhìn xem đột nhiên vào tới Lục Đỉnh, Hứa Tâm khẽ cắn môi lần thứ hai xông tới, hắn cũng không thể cho trước mắt kẻ ngu này khinh thường. Giao thủ, vậy liền giao thủ là được rồi. Chết tiệt. Một mực quan chiến Lý Trường Sinh sắc mặt âm trầm, vừa rồi Tử Phàm chết hắn không để ý, dù sao cái kia lại không phải người của mình, chết thì chết. Thế nhưng Hứa Tâm thế nhưng là chính mình tướng tài đắc lực a, nếu là Hứa Tâm chết hắn nhưng phải đau lòng một hồi lâu. Thế nhưng là liền hiện tại tình huống này, xác thực không ổn a. Cấm hư đám người kia làm sao sẽ xuất thủ? Những này kim tiên đến cùng đang làm gì? Vì cái gì không đi quản quản? Lý Trường Sinh nội tâm mắng thầm, cấm hư thực lực tại toàn bộ ma vực đến nói có thể nói cấm kỵ, cho tới nay ma vực các đại kim tiên thế lực đều tại mọi thời khắc chống lại cấm hư. Thế nhưng hiện tại thế nào? Cấm hư đều như vậy trắng trợn những cái kia kim tiên thế lực vì cái gì không có động tĩnh a? Oanh! Chỉ nghe phía dưới chiến trường lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hứa Tâm lồng ngực vỡ vụn, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến uể oải. Hai mắt bắt đầu mê ly. Ngươi rất không tệ, toàn lực bạo phát xuống ngược lại để ta chơi thống khoái, ta thống khoái, cái kia cũng cho ngươi một cái thống khoái đi. Lục Đỉnh khẽ mỉm cười nói, lần này chơi thống khoái, vậy liền cho tiểu tử này cũng tới một cái thống khoái. Biệt khuất a, thật biệt khuất. Hứa Tâm một mặt bi phẫn, chính mình từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện, một đường vô địch, 18 tuổi thời điểm đã bước vào hóa thần cảnh, 50 tuổi bước vào địa tiên cảnh giới. Một thân thiên tư có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mà bây giờ đâu? Vậy mà đánh bất quá trước mắt người, quá oan uổng. Oanh! Lục Đỉnh cuối cùng một quyền rơi xuống, Hứa Tâm toàn bộ thân hình đã hóa thành hư vô, trực tiếp bị Lục Đỉnh một quyền đánh nổ. Cái gọi là thái ất huyền tiên thân thể, cứ như vậy bị Lục Đỉnh một quyền đánh nổ, liền toàn thây đều không có lưu lại. Toàn bộ chiến trường bên trong, cũng chỉ nổi lơ lửng một cái trường thương màu bạc. Không tệ, không tệ, lại đến, Phật giáo, lại đến. Một cái hai cái không coi là nhiều, ba cái bốn cái nể tình. Đánh thắng Lục Đỉnh một mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía Phật giáo trận doanh, hắn giờ phút này mới vừa vặn hưng phấn lên. Nhưng mà sau một khắc, một đạo cùng hắn không sai biệt lắm thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. Lăn đi, thiếu chủ nói trận này để cho ta tới, người đã kết thúc, đi xuống. Tráng hán nhìn trước mắt Lục Đỉnh nổi giận mắng, một người chỉ có một chàng, tiểu tử ngươi vậy mà còn muốn tiếp tục. Trên đời này ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Chương 3705, con đường vô địch cút cho ta đi nghênh chiến. Đi thì đi. Lục Đỉnh nhìn trước mắt người bĩu môi. Sau đó một cái cầm lấy cái kia trường thương màu bạc rời đi chiến trường, cái này trường thương màu bạc thế nhưng là chiến lợi phẩm của mình. Khụ khụ, ta tên là Lâm Tùng, đại biểu không nhiều đại tinh hệ. Lâm Tùng hắng giọng một cái lớn tiếng nói, lúc trước Lục Đỉnh thắng, vậy bây giờ hắn vẫn như cũ có thể đại biểu không nhiều đại tinh hệ, liền xem ai có thể đem cái này không nhiều đại tinh hệ cướp đoạt. Lâm Tùng một người tại chiến trường bên trong chờ đợi, hai Phật giáo phương diện. Một đám Phật giáo thiên kiêu nhìn lẫn nhau, tất cả đều trầm mặc. Vừa rồi Hứa Tâm thảm trạng bọn hắn cũng đều nhìn thấy, bọn họ ai cũng không dám cam đoan mạnh hơn Hứa Tâm bao nhiêu, giờ phút này, vậy mà không ai lên tiếng. Thực sự là phía dưới tên kia quá mức bạo ngược. Ba hơi bên trong, cho ta đi nghênh chiến. Nhìn xem một đám trầm mặc Phật giáo thiên kiêu, Lý Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Tâm chết rồi, chết dưới mí mắt của hắn, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Dù sao Phật giáo lại không phải người của mình, chết càng nhiều càng tốt, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Mà thôi, ta liền đi một lần. Nhìn xem bốn phía không ai dám động, cuối cùng, vẫn là một tôn trên người mặc tăng bào thanh niên bước ra một bước đi hướng chiến trường. Tiếp xuống, chiến đấu tốc độ liền rất nhanh. Trận thứ ba, Kỳ Lân tộc thắng. Trận thứ tư, Kỳ Lân tộc thắng. Trận thứ năm, Kỳ Lân tộc thắng. Dùng cái này lặp đi lặp lại. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Thứ 103 chàng, Kỳ Lân tộc thắng. Lý Trường Sinh giờ phút này hai mắt đỏ thẫm nhìn trước mắt chiến trường, 3 ngày thời gian, ròng rã 3 ngày thời gian. Tiến hành 103 cuộc chiến tranh, hắn chỉ thắng 3 trận. Mà còn cái này 3 trận đều là may mắn thắng được đến, đối phương người thì là một cái không chết. Mà phía bên mình, trọn vẹn chết 100 tôn. 100 tôn thiên kiêu, khái niệm gì? Đây là khái niệm gì a? Công tử, nếu không, lui đi. Có Phật giáo thiên kiêu nhịn không được lên tiếng nói, bọn hắn giờ phút này đã bị dọa sợ hãi, đã lại không xuất chiến chi tâm. Đối diện đám người kia chính là quái vật, ổn thỏa quái vật. Bọn họ rất hoài nghi những tên kia có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải là kim tiên đại năng phân thân. Cái này từng cái khó tránh cường quá không hợp thói thường đi. Đi, thông báo Kỳ Lân tộc, ngừng chiến 3 ngày. Lý Trường Sinh cuối cùng mở miệng nói, hiện tại phía bên mình sĩ khí đã xuống tới điểm đóng băng, bây giờ căn bản không có người dám can đảm xuất chiến. Nếu là lại một mực đến, bất quá bạch bạch tăng thêm thương vong mà thôi, đồng thời nơi này sự tình những cái kia Phật giáo cao tầng đã rất bất mãn. Nếu không phải mình sau lưng thế lực hướng một đám Phật giáo cao tầng tạo áp lực, nếu không chính mình sớm đã bị đá ra đi. Được. Lý Trường Sinh sau lưng thanh niên thấp giọng lên tiếng. Lý Trường Sinh lần này mang đến hơn 70 vị đi theo, hiện tại đã vẫn lạc 49 tôn. Những người còn lại đều đối Lý Trường Sinh bảo trì hoài nghi tâm tư, nếu không phải Lý Trường Sinh đè lấy, những người này sợ rằng đều sẽ nhanh như chớp toàn bộ chạy trốn. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Trường Sinh nhìn mọi người một cái quay người rời đi, thời khắc này mọi người nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp, nếu là lại không thắng lời nói, không vĩnh Phật giáo cao tầng, những người này đều không nghe chính mình. Không những không nghe chính mình, những người này sợ rằng sẽ còn hợp nhau tấn công, nếu là thật phát triển thành cái kia mới là thật hỏng bét. Cùng bên này so sánh, bên kia liền lộ ra ôn hòa rất nhiều. Một đám thiên ma đầy mặt khinh bỉ nhìn đứng ở nơi hẻo lánh chỗ ba cái to con, từng cái duỗi ra ngón tay chỉ trỏ, vẻ khinh miệt căn bản che giấu không được. Liền ba người các ngươi thua, thật là cho chúng ta cấm hư mất mặt. Chương 3706, con đường vô địch biệt khuất a. Đúng a, như thế nhiều người liền ba người các ngươi thua, đến thời điểm la hét chính mình vô địch thiên hạ, hiện tại tốt. Thua, biết sao, thua. Hừ, hiện tại đối diện đám người kia không biết còn thế nào trò cười ba người các ngươi đây. Trở về a, nơi này đã không có các ngươi địa phương, đứng ở chỗ này chính là mất mặt, ta đều thay các ngươi xấu hổ. Chậc chậc chậc, thế nào? Thua cảm giác làm sao? Không dễ chịu a, cũng thế. Nghe lấy một đám người chỉ vào, ba cái dáng người khôi ngô to con tức giận sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng không cách nào phản bác. Cấm hư vốn chính là một cái nhìn thực lực địa phương, hiện tại bọn hắn thua, những người này phản ứng cũng là bình thường. Thế nhưng, biệt khuất a. Lần này tốt, bọn họ hoàn toàn liền đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể hung hăng cúi đầu sát bên bọn gia hỏa này chửi đồng. Cái này còn tốt, hiện tại chỉ là vài trăm người, cái này nếu là tại cấm hư bên trong, bọn họ cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Kỳ Lân tộc chư vị, ta Phật giáo đề nghị ngưng chiến 3 ngày, sau 3 ngày tái chiến. Diệp Lâm đang cùng Độc Tôn nói chuyện say sưa ngon lành lúc, phía dưới trên chiến trường tới một vị thanh niên giống to. Cái này để Diệp Lâm cùng Độc Tôn kinh ngạc liếc nhau, Lý Trường Sinh ngưng chiến 3 ngày. Cũng đúng. Dòng giã thua 100 chàng, chết 100 người, hiện tại sợ rằng Lý Trường Sinh đều chịu không nổi cái này áp lực cực lớn. Không thấy được Phật giáo bên kia mỗi một người đều bắt đầu mặt ủ mày cho muốn về nhà sao. Nói cho Lý Trường Sinh, ngưng chiến có thể, thế nhưng không có một ngày thời gian nhất định phải cho chúng ta dâng lễ hơn 100 ức cực phẩm tiên thạch. Nếu không, nhưng là đừng trách ta giết tới người Phật giáo đại bản doanh. Diệp Lâm híp mắt nói. Mà phía dưới truyền tin thanh niên hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, thua liền 100 chàng, bọn họ đã không người có thể dùng. Lúc này nếu là Diệp Lâm thật dám giết lên đến, hậu quả khó mà lường được. Nếu là bọn họ tại chỗ này lực lượng toàn bộ bị Diệp Lâm diệt lời nói, cái kia toàn bộ Phật giáo sẽ lập tức đem bọn họ đá ra khỏi cục. Nhìn xem thanh niên kia rời đi Độc Tôn mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người. Hiện tại cái kia Lý Trường Sinh có lẽ bể đầu sứt chán a. Không đáng sợ, không bằng chúng ta bây giờ liền giết tới. Lý Trường Sinh nếu là triệt để bị loại, cái này ma vực Tây Bộ liền hoàn toàn thành ngươi. Độc Tôn ôm cánh tay thản nhiên nói, hiện tại nếu là Diệp Lâm mang theo những người này đem đối diện Phật giáo trận doanh toàn bộ tách ra lời nói, cái kia toàn bộ ma vực Tây Bộ liền chân chính trở thành Diệp Lâm địa bàn. Đều là lúc Diệp Lâm triệt để tại ma vực Tây Bộ khởi thế, lại thêm cấm hư hỗ trợ, toàn bộ ma vực dễ như trở bàn tay. Ta biến mất 5.000 năm, đã có rất nhiều người đem ta quên, mà lần này, sẽ là ta thành danh chi chiến. Ta muốn tại toàn bộ ma vực các đại cường giả dưới mí mắt đem Lý Trường Sinh tự tay giết, đều là lúc ta muốn để bọn họ một lần nữa biết vô địch người ba chữ. Diệp Lâm nói khẽ, Lý Trường Sinh muốn bắt hắn lập uy, há không biết hắn cũng muốn cầm Lý Trường Sinh lập uy. Cái kia Kỳ Lân tộc tộc trưởng nói rất đúng, năm thời gian ngàn năm, toàn bộ ma vực đều đã đem chính mình quên. Mà bây giờ, chính mình mục đích đúng là để bọn gia hỏa này một lần nữa nhớ tới danh hào của mình. Nhớ tới vô địch người ba chữ, nhớ tới hắn Diệp Lâm danh tự. Lý Trường Sinh hiện tại nếu là còn muốn tại cái này ma vực Tây Bộ đứng vững gót chân, vậy thì nhất định phải đến tìm kiếm sau lưng thế lực trợ giúp. Lý Trường Sinh danh khí tại một số phương diện bên trên mạnh hơn hắn nhiều, một khi trắng trợn động tác, khẳng định sẽ để người chú ý, sau đó lại đem ma vực Tây Bộ tình huống hiện tại truyền đi. Chương 3707, con đường vô địch sư tử há mồm. Đem toàn bộ ma vực lực chú ý đều dẫn tới bên này. Đến lúc đó tại trước mắt bao người, Lý Trường Sinh muốn chảm hắn lập uy, hắn cũng muốn chém Lý Trường Sinh lập uy, cả hai ở giữa mỗi người đều có mục đích riêng. Thì ra là thế, ngược lại là ta thiếu suy tính. Độc Tôn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai Diệp Lâm còn nghĩ tới như thế một cái phương diện, ngược lại là hắn có chút thiếu suy tính. Cái gì, bọn họ một ngày muốn lên trăm ức cực phẩm tiên thạch. Không cho liền khai chiến, đạp mã, cái kia Diệp Lâm thật là nói như vậy. Lý Trường Sinh nhìn xem thanh niên trước mắt bất khả tư nghị nói, hắn giờ phút này không còn có bất luận cái gì phong độ, hắn một phát bắt được thanh niên trước mắt cổ áo gần từng chữ. Đúng, Diệp Lâm chính là như vậy nói, đây là Diệp Lâm nguyên thoại, người nếu là không tin đại khái có thể tự thân lên đi hỏi thăm. Thanh niên nuốt ngụm nước bọt thần sắc kiên định nói. Nghe vậy. Lý Trường Sinh thả ra thanh niên, hai tay đột nhiên bắt lấy chiến thuyền biên giới rào chắn thần sắc âm tình bất định. Uy hiếp chính mình, uy hiếp chính mình, Diệp Lâm cũng dám uy hiếp chính mình. Hắn đã không biết chính mình tại cái này mấy ngày thời gian đến cùng mất khống chế qua bao nhiêu lần. Quá đáng, quả thực quá đáng, cái này Diệp Lâm quả thực liền không xứng làm người, không dám nhận. Hô, đáp ứng hắn. Cuối cùng, Lý Trường Sinh hô ra một ngụm chọc khí thản nhiên nói. Sắc mặt tại qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Hắn chỗ tranh thủ chi viện cũng phải có 3 ngày thời gian mới có thể đến, 3 ngày thời gian, có thể kéo liền kéo đi. Đứng tại bên cạnh hắn thanh niên âm thầm gật đầu, thế nhưng nhìn hướng Lý Trường Sinh hai mắt lại vô cùng tối nghĩa hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn quả nhiên đáp ứng. Bên này, Diệp Lâm cười, cái này Lý Trường Sinh quả nhiên đáp ứng. Có thể làm cho Lý Trường Sinh chịu như vậy biệt khuất, có thể làm cho Lý Trường Sinh như vậy cắn răng đáp ứng yêu cầu này. Có thể nghĩ Lý Trường Sinh lần này gọi tới lực lượng nên cường đại đến mức nào, mới có thể để cho Lý Trường Sinh như vậy chịu nhục. Đúng rồi, Lý Trường Sinh sau lưng kim tiên thế lực là vì sao? Diệp Lâm quay người nhìn hướng Độc Tôn nghiêng đầu suy tư một lát, cái này mới không xác định nói. Ta là sư tôn nói qua với ta. Tòa này ma vực bên trong có một tòa thế lực tên là Trường Sinh Tiên Tộc, Trường Sinh Tiên Tộc tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều cực kỳ nổi tiếng. Mà cái này ma vực Trường Sinh Tiên Tộc chính là tinh hà hoàn vũ Trường Sinh Tiên Tộc một sợi chi nhánh, nếu là nói cứng lời nói, cái này Lý Trường Sinh sau lưng hẳn là Trường Sinh Tiên Tộc. Đồng thời cái này Lý Trường Sinh có vẻ như lai lịch còn không đơn giản, tự thân huyết mạch cùng tinh hà hoàn vũ bên trong một tôn đại năng có là không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà còn sư tôn còn nói, nếu là không có người hoành không xuất thế lời nói, cái này Lý Trường Sinh chính là ván đã đóng thuyền ma vực người thứ nhất, mà ngươi bây giờ hoành không xuất thế, tương lai thấy không rõ. Độc Tôn nói xong Diệp Lâm một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Lý Trường Sinh vậy mà tại tinh hà hoàn vũ bên trong cũng có như thế lớn thế lực a. Trường Sinh tiên tộc, nghe lấy danh tự liền biết không đơn giản. Ngày mai muốn hắn 500 ức cực phẩm tiên thạch. Ngày kia muốn hắn 1.000 ức cực phẩm tiên thạch, ta cũng không tin hắn có khả năng một mực nhẫn nại cái này 3 ngày thời gian. Thông chi một chút đi, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tại mọi thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Diệp Lâm mới vừa nói xong, sau lưng Lục Trường Sinh cùng Vương Thần lập tức đi xuống an bài, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem nhà mình bên này dòng dã thắng 100 tràng, bọn hắn giờ phút này đối Diệp Lâm cùng Độc Tôn quả thực là tôn thờ, bất kỳ cái gì mệnh lệnh đều không mang mảy may làm trái. Giết, giết, giết. Sau một khắc, toàn bộ Kỳ Lân tộc trận doanh vang lên từng đạo chữ sát. Chương 3708, con đường vô địch không cho chính là không cho. Sau một khắc, một đạo vô cùng nồng đậm túc sát chi khí truyền khắp toàn bộ tinh không. Chuyện gì xảy ra, không phải đã đều đem đồ vật cho bọn hắn sao? Vì cái gì còn như vậy? Cảm thụ được đối diện cái kia từng đạo trùng thiên sát ý, Lý Trường Sinh thần sắc nghi hoặc. Ngạch! Công tử, cái kia Diệp Lâm nói, 100 ước chỉ là ngày đầu tiên, ngày thứ hai cần 500 ước, ngày thứ ba cần 1.000 ước, hiện tại chúng ta còn thiếu hắn 1.300 ước. Nếu là không cho, ngày mai liền hướng chúng ta phát động chiến tranh. Thanh niên trước mắt một mặt bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, nháy mắt, Lý Trường Sinh thật vất vả khôi phục như cũ thần sắc lại lần nữa thay đổi đến âm trầm, một đôi tay đột nhiên nắm lên, sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng a. Hô, không cho, ngày mai ta nhìn hắn có dám hay không như vậy, hắn nếu là thật sự dám như thế, ta chết cũng muốn để hắn rơi một lớp ra tới. Lý Trường Sinh tùy ý xua tay quay người rời đi, hơn 1.000 ức. Cẩu thí. Nhường một bước liền đủ rồi, hắn không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, Diệp Lâm như vậy làm trầm trọng thêm, hắn liền càng không khả năng nhượng bộ, có bản lĩnh ngày mai đến xung phong. Thật làm hắn Lý Trường Sinh là bùn nặn hay sao? Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi về sau, còn dư lại số lượng không nhiều Phật giáo thiên kiêu hai mắt không ngừng lập lòe, cái này Lý Trường Sinh không đáp ứng, nếu là Kỳ Lân tộc ngày mai thật xung phong nên như thế nào? Bọn họ cũng không muốn chết tại như vậy một đám kinh khủng gia hỏa trong tay. Những tên kia quả thực chính là quái vật, không thể dùng lẽ thường đến độ. Không đáp ứng, tốt, Kỳ Lân tộc chuẩn bị chiến đấu, ngày mai xung phong. Diệp Lâm vỗ một cái trước mắt lan can lớn tiếng nói. Sau lưng Kỳ Lân tộc tướng sĩ toàn quân chuẩn bị chiến đấu, vô số chiến thuyền bên trên đều vang lên từng đạo lành lạnh túc sát chi khí. Ngươi không phải nói. Độc Tôn trong lúc nhất thời bị Diệp Lâm phen này động tác làm mộng bức, không phải mới vừa còn nói chờ 3 ngày sao? Làm sao hiện tại liền bắt đầu xung phong? Ta liền muốn đem Lý Trường Sinh mặt mũi dẫm tại dưới lòng bàn chân, tất nhiên đã đắc tội, vậy hắn tại ta chỗ này cũng không có cái gì mặt mũi. Ngày mai ta liền xung phong, Lý Trường Sinh nếu là thật sự còn muốn tại ma vực Tây Bộ lăn lộn, hắn nếu là thật sự còn muốn tại ma vực Tây Bộ khởi thế cùng ta đấu lời nói, ta tin tưởng hắn biết sẽ lựa chọn ra sao. Ta chính là muốn từng bước một buộc hắn, từng bước một buộc hắn, để hắn làm ra sai lầm phán đoán. Diệp Lâm hai mắt tản ra lạnh lùng quang mang gần từng chữ, một bên Độc Tôn nhẹ nhàng gật đầu, thật độc mưu kế. Qua trong giây lát, một ngày thời gian trôi qua. Mới một ngày, mới tâm tình. Diệp Lâm nhìn đối phương không nhúc nhích tí nào Phật giáo trận doanh về sau, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Kỳ Lân tộc, xung phong. Diệp Lâm bàn tay rơi xuống, từng tôn Kỳ Lân tộc tướng quân vung tay lên, sau lưng chiến thuyền đột nhiên công kích, chiến thuyền phía trước tập hợp lên nhiều loại tia sáng, từ trong đó tản ra một tia vô cùng khí tức nguy hiểm. Từng cái ma trận vuông đứng ở tinh không bên trong, bắt đầu hướng về Phật giáo trận doanh từng bước bước tiến. Cấm hư mọi người, xung phong, không có quy tắc, tùy ý xung phong, ghi nhớ kỹ không muốn thương tới quân đội bạn. Độc Tôn chờ giây lát về sau cũng không thấy Diệp Lâm tiếp tục lên tiếng, quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm chính một mặt thâm ý nhìn xem hắn. Như vậy ánh mắt Độc Tôn nội tâm cũng đã hiểu rõ, hắn lớn tiếng nói. Sau lưng một đám thiên ma đã sớm nhịn không được, từng cái tại nghe nói như thế về sau giống như thoát cương giống như ngựa hoang liền xông ra ngoài. 300 đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Ha ha ha, giết, giết a, hướng. Chương 3709, con đường vô địch hắn Diệp Lâm làm sao dám a. Tại có nghe hay không quy tắc có thể tùy ý xung phong về sau, cấm hư đám này to con triệt để điên cuồng, câu nói này bọn họ đã chờ lâu rồi, lần này rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy trước đó phương chiến trường bên trong, 300 cái to con tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đạt tới dẫn trước địa vị, mang theo sau lưng Kỳ Lân tộc người cấp tốc phóng tới Phật giáo trận doanh. Báo cáo, Kỳ Lân tộc đã hướng chúng ta phát động toàn diện công kích. Phật giáo trận doanh bên trong, chính đang họp, Lý Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước Phật giáo tướng sĩ. Cái kia Diệp Lâm, làm sao dám, làm sao dám? Lý Trường Sinh gần như cắn răng nói ra câu nói này. Hắn Diệp Lâm vậy mà thật còn dám xung phong, thật dám xung phong, đến cùng làm sao dám a? Thật là một điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn a. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thí chủ, chiếu ta nhìn, lùi a, bọn họ như thế cách làm chỉ là muốn tề thiên đại tinh hệ mà thôi, vậy chúng ta liền đem tề thiên đại tinh hệ còn cho bọn hắn là được. Lại có Phật giáo thiên kiêu bắt đầu đề nghị, hiện tại mới thôi bọn họ đều là đứng tại tề thiên đại tinh hệ bên trong, bọn họ hiện tại đứng địa phương đều là nhân gia kỳ lân tộc địa bàn. Dựa theo hắn xem ra, kỳ lân tộc cái này chỉ là muốn cầm về bọn họ địa bàn mà thôi, đã như vậy, vậy liền cho bọn họ chẳng phải là được rồi. Nghe lấy cái này đơn thuần như vậy lời nói, Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm vị này Phật giáo thiên kiêu một cái, chỉ là muốn về lãnh thổ của mình. Nếu không phải trường hợp không đối, hắn đã sớm đối với mấy cái này Phật giáo gia hỏa xuất thủ. Từng cái không có thực lực liền thích mù đề nghị, bất quá bây giờ chính mình là mượn nhân ra thế, cho nên không thể xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền nghênh chiến, cái này Diệp Lâm thật làm ta là bùn nặn hay sao? Thời gian lâu như vậy đi qua, vừa vặn để ta xem một chút những ngày qua hắn đến cùng là tiến bộ vẫn là lui bước. Toàn lực nghênh chiến, người nào nếu là dám lui, giết chết bất luận tội. Lý Trường Sinh nói xong còn liếc mắt nhìn chằm chằm Phật giáo một đám thiên kiêu, phía bên mình người hắn không lo lắng, hắn lo lắng chính là Phật giáo này một đám tên khốn kiếp. Trách không được lần này đại thế tranh nhìn thấy Phật giáo thiên kiêu tương đối ít, hiện tại hắn biết, Phật giáo đám người kia đều là một đám nhuyễn đản. Trong lúc nhất thời, tại Lý Trường Sinh chấn áp xuống, Phật giáo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, Phật giáo mặc dù là một cái giáo phái, thế nhưng nhân gia gia đại nghiệp đại A, nên có đồ vật đều không ít. Trong lúc nhất thời, vô số Phật giáo tu sĩ tạo thành quân đoàn bắt đầu tiến về tiền tuyến. Ha ha ha, đám người kia vậy mà còn dám nghênh chiến, thật là có chút tâm huyết, ta còn tưởng rằng đám người kia nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp chạy. Bọn họ không chạy chẳng phải là càng tốt, dạng này lại có thể thật tốt vui đùa một chút. Ha ha ha, cũng là, nói rất đúng, đám người kia không chạy, lại có thể cho chúng ta tăng thêm mấy phần niềm vui thú, đều toàn lực xuất thủ, không cần lưu thủ. Đến so tài một chút xem ai giết nhiều. Tốt. Một đám thiên ma nhìn thấy đám này Phật giáo gia hỏa không những không chạy giặc mà chủ động nghênh chiến, từng cái lập tức kích động không được. Bọn họ không sợ ngươi không chạy, sợ chính là ngươi chạy. Chỉ cần không chạy liền dễ làm, lần này cuối cùng thật tốt chém giết một chàng. Cơ hồ là nháy mắt, hai phe bắt đầu giao chiến, từng đạo khủng bố đến cực điểm đều dư âm tản đi khắp nơi, toàn bộ tinh không đều bốc cháy lên mãnh liệt chiến hỏa. Cái này 300 thiên ma giống như sói lạc bầy dê một dạng, tại vô số Phật giáo quân trận bên trong tới lui tự nhiên, mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi một sóng lớn Phật giáo chân tiên tu sĩ. Toàn lực xuất thủ phía dưới, chân tiên tu sĩ liền là chân chính pháo hôi, một bàn tay có thể quạt chết một mảng lớn. Chương 3710, con đường vô địch Lý Tiêu Dao bất đắc dĩ. Vì cái gì không cho ta xuất thủ? Chiến thuyền bên trên, Lý Tiêu Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi bây giờ trạng thái không đúng, tận lực ít xuất thủ, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được trong cơ thể ngươi tên kia đối khống chế của ngươi càng ngày càng mạnh sao? Mỗi khi ngươi phẫn nộ về sau tâm thần đều sẽ thất thủ, đều sẽ bị trong cơ thể tên kia khống chế, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Diệp Lâm hỏi ngược lại, lúc này Lý Tiêu Dao trầm mặc, chính hắn tự nhiên biết chính mình tình huống. Thế nhưng tình huống này với hắn mà nói đều không phải sự tình, trong cơ thể tên kia mặc dù đáng ghét, thế nhưng có vẻ như căn bản bắt hắn không có cách nào. Hiện tại hắn là bắt hắn không có cách nào, thế nhưng chờ hắn lại nhiều đi ra mấy lần, đến lúc đó, ngươi liền không phải là ngươi bây giờ. Chờ ta nghĩ biện pháp đem trong cơ thể ngươi tên kia diệt sát về sau, ngươi lại thích thế nào? Nhìn xem Lý Tiêu Dao trầm mặc, Diệp Lâm tự nhiên biết Lý Tiêu Dao nội tâm suy nghĩ cái gì. Trong cơ thể tên kia chính ta có khả năng diệt hắn. Lý Tiêu Dao tiếp tục cố chấp nói, đồng thời hai mắt còn thỉnh thoảng ngắm lấy nơi xa chiến trường, thoạt nhìn hắn là thật muốn tham chiến, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không bởi vậy mềm lòng. Đừng nhìn, ngươi không thể đi, ngươi nếu là thật có biện pháp một mình diệt hắn, lần trước cũng sẽ không kém chút bị người đem quyền khống chế thân thể đoạt. Hiện tại bắt đầu nghe ta, ở chỗ này, đừng ra tay. Diệp Lâm lại lần nữa một mặt nghiêm túc nói, Lý Tiêu Dao trong cơ thể tên kia lại có thể thần không biết quỷ không biết khống chế Lý Tiêu Dao, cái này đã rất là đáng sợ. Một khi Lý Tiêu Dao hưng phấn quá độ, phẫn nộ quá độ, tâm thần phòng tuyến sẽ thấp đến một mức độ đáng sợ, sau đó trong cơ thể tên kia liền sẽ thừa cơ đi ra cướp đoạt Lý Tiêu Dao thân thể quyền khống chế. Cho nên Diệp Lâm hiện tại tuyệt đối không cho phép Lý Tiêu Dao xuất thủ lần nữa, tên kia mỗi một lần xuất thủ đều đại biểu cho đối Lý Tiêu Dao khống chế càng đậm một phần, đến cuối cùng đã đạt tới hoàn toàn khống chế Lý Tiêu Dao mục đích. Hắn cũng không muốn để Lý Tiêu Dao xảy ra chuyện, càng không muốn để Lý Tiêu Dao trong cơ thể tên kia khống chế Lý Tiêu Dao, nếu là thật sự đến lúc kia, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ chém Lý Tiêu Dao. Hắn quan tâm là hiện tại Lý Tiêu Dao, mà không phải trong cơ thể quái vật kia. Một bên Độc Tôn thì tràn đầy tò mò nhìn một màn này, hắn còn không biết tình huống. Không nhịn được, Độc Tôn nhẹ nhàng dịch bước đi tới Vương Thiên ba người bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, giải thích một chút. Nghe vậy, Vương Thiên bao tiểu thâu thượng quan Uyển Ngọc ba người không dám thất lễ, lập tức bắt đầu là Độc Tôn giải thích nói, dù sao cái kia 300 cái to con chính là người này mang tới, người này lai lịch rất lớn, bọn họ có thể không dám thất lễ. Ba người ngươi một lời ta một câu, mặc dù rất lộn xộn, thế nhưng đến cuối cùng Độc Tôn vẫn là biết cái đại khái. Tâm ma thành hình, sách, không dễ làm a. Độc Tôn chép miệng a một cái bờ môi cảm khái nói, mấy ngàn năm thời gian, sư phụ dạy cho hắn rất nhiều tri thức, hắn tự nhiên biết Lý Tiêu Dao đây là tình huống như thế nào. Đây chính là tâm ma, bình thường tâm ma đều sẽ duy trì liên tục tồn tại tại mọi thời khắc ảnh hưởng tâm thần, thế nhưng Lý Tiêu Dao cái này cũng không đồng dạng. Tâm ma thành hình, đều đã bắt đầu cùng chủ nhân cướp đoạt thân thể quyền khống chế, tình huống này đã vô cùng nghiêm trọng. Không dễ chơi, thật không dễ chơi. Diệp Lâm đạo hữu, đi ra một lần. Đang lúc Diệp Lâm còn muốn dặn dò thứ gì lúc, liền nghe đến một đạo khinh linh âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy trên chiến trường, trên người mặc một thân thanh sam Lý Trường Sinh đứng trên chiến trường chính một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Chương 3711, con đường vô địch thật dối trá. Mặc dù song phương đặt 3 vạn sao bên trong, thế nhưng điểm này đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói căn bản không phải sự tình, trong chớp mắt liền có thể đến. Tốt, người cứ đợi ở chỗ này cái nào cũng đừng đi. Cuối cùng cảnh cáo một phen Lý Tiêu Dao về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người. Nếu không ta đi. Độc Tôn đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ, nói thật. Hắn cũng thật muốn cùng cái này cái gọi là Lý Trường Sinh so chiêu một chút. Không cần, tất nhiên hắn điểm danh muốn gặp ta, vậy ta liền đi gặp một lần, cũng thuận tiện nhìn xem người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Lâm híp mắt nói, 5.000 năm trước đủ loại hắn cũng còn không quên đâu, hắn Diệp Lâm thế nhưng là một cái vô cùng mang thù người a. Vừa vặn hiện tại kiến thức một chút cái này Lý Trường Sinh bản lĩnh. Cẩn thận một chút. Độc Tôn dặn dò. Cái này Lý Trường Sinh uy danh truyền xa, bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Lý Trường Sinh vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Đó là tự nhiên, ta từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nhảy lên một cái, trong chớp mắt liền đã đi tới Lý Trường Sinh trước người. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lý Tiêu Dao tâm tư dị biệt, lặng lẽ bắt đầu xê dịch bước chân. Tiêu Dao, ngươi muốn làm gì đi? Lý Tiêu Dao điểm này tiểu động tác tự nhiên bị thượng quan Uyển Ngọc phát giác, nàng một bước đi tới Lý Tiêu Dao trước người, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tiêu Dao. Không có, không làm gì, nơi này quá khó chịu, đi ra giải sầu một chút, các ngươi trước đợi a, ta đi xem một chút. Lý Tiêu Dao gãi đầu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, cái này để thượng quan Uyển Ngọc trong lúc nhất thời trừng to mắt, nàng muốn ngăn lại Lý Tiêu Dao, thế nhưng lấy nàng tu vi liền Lý Tiêu Dao y phục đều bắt không được. Căn bản đừng đề cập ngăn lại Lý Tiêu Dao. Đang lúc Lý Tiêu Dao cho rằng chính mình tự do lúc, Độc Tôn đem chậm tay thong thả đáp lên Lý Tiêu Dao trên bả vai. Đạo hữu, ở lại a, vì tốt cho ngươi. Độc Tôn khẽ mỉm cười nói, gặp cái này Lý Tiêu Dao lập tức nhụt chí, xoay người rời đi hướng địa phương khác. Hắn lại không thể đối người một nhà xuất thủ, rất khó khăn, thật là rất khó khăn. Những người khác gặp cái này đều khẽ mỉm cười. May mắn nơi này còn có Độc Tôn đẻ lấy. Bên kia, Diệp Lâm thì căn Lý Trường Sinh tại tinh không giằng co. Đạo hữu quả thật hảo thủ đoạn, thế nhưng mọi người đều biết, cấm hư là ma vực chỗ không cho, đạo hữu như vậy mượn nhờ cấm hư, để cấm hư người tùy ý hành tẩu, chẳng lẽ liền không sợ toàn bộ ma vực hợp nhau tấn công sao? Lý Trường Sinh híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm khẽ nói. Trường Sinh đạo hữu nói đùa, cấm hư đã xuất thế thật lâu, Diệp Lâm ngược lại là không có gặp mặt khác kim tiên thế lực có ý kiến gì, ngược lại là đạo hữu một mực thượng cương thượng tuyến a. Diệp Lâm một mặt cảm khái nói, tựa hồ là có ý riêng. Mà Lý Trường Sinh vẫn như cũ mặt mỉm cười, trên mặt động tác đều không có biến hóa chút nào. A, à, đạo hữu quả thật nhanh mồm nhanh miệng, Trường Sinh không bằng vậy, thế nhưng đạo hữu rõ ràng đáp ứng ngưng chiến 3 ngày, vì sao hiện tại lại muốn đổi ý? Đạo hữu dù sao cũng là tu luyện vô địch pháp đi cái kia vô địch đường người, vì sao như vậy không có tín dự? Diệp Lâm nghe lấy Lý Trường Sinh trong lời nói tâm một mực cười lạnh, cái này Lý Trường Sinh quả nhiên là một điểm không có thay đổi a. 5.000 năm trước như vậy, 5.000 năm phía sau hôm nay vẫn như cũ như vậy. Cái kia hẳn là đạo hữu lỗ tai có vấn đề, hoặc là cho đạo hữu truyền tin người không nghe rõ ràng đi. Ta nói qua, ngừng chiến có thể, ta cũng rất lý giải Trường Sinh đạo hữu tâm tình, dù sao thua liền hơn trăm chàng, đổi lại ai cũng bình tĩnh không được a. Thế nhưng Trường Sinh đạo hữu, ta nói qua, ngày đầu tiên 100 ức cực phẩm thiên thạch, ngày thứ 2 500 ức, ngày thứ 3 1.000 ức. Dù sao đại quân đóng quân mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên, ngưng chiến lại là bởi vì Trường Sinh đạo hữu mà lên, ta muốn chút bồi thường không quá phận a. Chương 3712, con đường vô địch là cái nhân tài. Diệp Lâm cười tủm tỉm nhìn xem Lý Trường Sinh nói, hắn cũng không tin chính mình bức bách đến tình cảnh như thế cái này Lý Trường Sinh còn có thể nhẫn nại được. Hắn liền muốn từng chút khiêu chiến Lý Trường Sinh ranh giới cuối cùng. Từng chút giảm Lý Trường Sinh ranh giới cuối cùng. Mà Lý Trường Sinh thì đứng tại Diệp Lâm trước người âm tình bất định, nguyên bản cục này là chuyên môn là Diệp Lâm làm, mà bây giờ công thủ dễ loại hình, khó chịu ngược lại là mình. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Đã như vậy, vậy liền làm qua một tràng. Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này, Diệp Lâm đã bức bách đến tình trạng như thế, hắn nếu là lại một mặt nhượng bộ, vậy mình thành người nào? Tốt, bất quá ngươi người có vẻ như không kiên trì nổi, nếu là ngươi ta làm qua một chàng, ta dám cam đoan ngươi người sẽ một tên cũng không để lại, ngươi xác định. Nhìn xem phía dưới không ngừng biến mất Phật giáo tướng sĩ cùng với Phật giáo thiên kiêu Diệp Lâm một mặt lạnh nhạt, hắn còn không có chơi chán đây. Hiện tại phong vân còn không có triệt để tụ lại tại chỗ này, hắn cũng không muốn cứ như vậy để Lý Trường Sinh lui ra trận tranh đấu này. Hắn nhưng là hy vọng Lý Trường Sinh có khả năng ra sức một điểm, đợi đến toàn bộ ma vực ánh mắt toàn bộ tụ lại tại chỗ này về sau, tại ma vực mọi người dưới mí mắt đích thân chém giết Lý Trường Sinh, khi đó mới là thích hợp nhất. Xem như ngươi lợi hại. Lý Trường Sinh nhìn một chút phía dưới đã mất khống chế chiến trường cắn răng nhìn hướng Diệp Lâm, hiện tại hắn không thể không đáp ứng Diệp Lâm yêu cầu. Có cấm hư một nhóm người này tham chiến, phía dưới chiến trường chính là nghiêng về một bên đại đồ sát. Chính mình người căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là lại tiếp tục như vậy, tổn thất quá thảm trọng lời nói chính mình khả năng sẽ bởi vậy mất đi Phật giáo tín nhiệm, đến lúc đó trước mặt mình bày biện đường liền chỉ có một đầu. Đó chính là xám xịt trốn về ma vực phía đông, nơi này sự tình cùng chính mình không còn có nửa xu quan hệ. Một khi thông tin phát tán ra, chính mình thật vất vả để giành đến uy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng, cái kia tràng diện cũng không phải mình muốn nhìn thấy. Trong này là 1.300 ức cực phẩm tiên thạch. Lý Trường Sinh cắn răng ném cho Diệp Lâm một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa thế nhưng là chính mình lâu như vậy đến nay toàn bộ tích lũy. Dòng giã 1.300 ức, kia tuyệt đối không phải một con số nhỏ a. Hào sảng. Diệp Lâm thu hồi không gian giới chỉ tán thưởng một tiếng, cái này Lý Trường Sinh quả thật có thể nhịn, chính mình cũng bức bách đến tình trạng như thế vậy mà còn có thể nhịn. Không thể không nói là cái nhân tài. Lý Trường Sinh cứ như vậy cùng Diệp Lâm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một lát sau, Lý Trường Sinh cũng nhịn không được nữa. Vì sao không đình chiến? Mắt thấy Phật giáo đã tan tác, số lượng một mực tại giảm mạnh, Lý Trường Sinh cuối cùng nhịn không được. Chính mình đồ vật đều đã cho, vì sao Diệp Lâm còn ngưng chiến? Có nghe hay không chiến cũng không phải là một mình ta định đoạt. Nếu là ngươi sớm chút lời nói ta tự nhiên có khả năng ngăn lại bọn họ, thế nhưng hiện tại chiến tranh đã đánh nhau, vậy coi như không phải nói ngưng chiến liền có thể ngưng chiến. Ngươi thu hoạch được Phật giáo hỗ trợ, ngươi dám nói những tên kia liền nhất định có khả năng 100% ủng hộ ngươi. Huống chi những này cấm hư người cũng không phải là ta có thể mệnh lệnh. Chờ xem. Diệp Lâm trừng Lý Trường Sinh một cái tiếp tục nói, cái này để Lý Trường Sinh lồng ngực kịch liệt ức hiếp nằm, hắn luôn cảm giác chính mình bị Diệp Lâm chơi. Thế nhưng chính mình lại không có cách nào. Dù sao lấy hắn lực lượng một người là căn bản thay đổi không được chiến cuộc. Lại qua dòng dã trăm hơi thở thời gian, chiến đấu dần dần ngừng xuống dưới, cái này Phật giáo tu sĩ đã trăm không còn một, nếu là tiếp tục, hắn sợ hãi Lý Trường Sinh thật sẽ phát cuồng. Chương 3713, con đường vô địch làm sao như thế yếu? Nhìn xem phía dưới Kỳ Lân tộc đại quân giống như thủy triều thối lui về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. 300 cái to con toàn thân tắm rửa máu tươi hỉ khí dương dương quay người rời đi, lần này giết thống khoái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngưng chiến, không phải vậy bọn họ còn có thể tiếp tục xung phong. Tốt, lời hứa đã hoàn thành, ta rất chờ mong, có thể làm cho ngươi như vậy chịu nhục, như vậy nhẫn nại những cái kia thiên kiêu đến cùng là mặt hàng gì. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh một cái khẽ nói, cấm hư đám người kia đều cường không giảng đạo lý. Mà có thể làm cho Lý Trường Sinh như vậy chịu nhục cũng muốn ở chỗ này, chính là vì chờ đợi phía sau hắn những tên kia. Như vậy những tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn rất chờ mong, vô cùng chờ mong. Hừ. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, hắn cái gì cũng không dám nói, thậm chí liền lời hung ác đều không được. Hắn sợ mới vừa nói xong lời hung ác Diệp Lâm liền lại lần nữa ra tay, như thế được không bù mất. Lần này giết thật sự sảng khoái, ta trọn vẹn chém mấy chục vạn, những tên kia liền phảng phất con kiến một dạng, không, so con kiến còn tốt giết. Ha ha, ta liền không đồng dạng, ta chỉ giết 11 cái, bất quá đều là Thái Ất Huyền Tiên, ta trong tưởng tượng Thái Ất Huyền Tiên có thể không phải như vậy mới là. Đúng a, những tên kia không phải là giả dối Thái Ất Huyền Tiên a. Làm sao như thế yếu? Vừa rời đi Lý Trường Sinh nghe đến những thiên ma này tiếng thảo luận sắc mặt tối đen, lần này Phật giáo không thiếu sót Thái Ất đều không sai biệt lắm chết sạch, còn lại chỉ là một đám không hoàn chỉnh Thái Ất mà thôi. Không thiếu sót Thái Ất đối với bọn gia hỏa này đến nói chỉ là tương đối khó giải quyết mà thôi, có thể nghĩ không hoàn chỉnh Thái Ất tại bọn gia hỏa này trong tay nên có bao nhiêu yếu ớt. Phật giáo đám người kia quả thật keo kiệt. Không thiếu sót Thái Ất đối với thế lực khác đến nói xác thực rất thưa thớt, đây là không thể tranh cãi sự thật. Thế nhưng đối với những này kim tiên thế lực đến nói, đó là không ít, dù sao kim tiên thế lực nhưng phàm là cái thân truyền đệ tử, yêu cầu đó đều là không thiếu sót Thái Ất. Dù sao không thiếu sót Thái Ất mới có tương lai, không hoàn chỉnh Thái Ất đời này cũng liền như thế. Dù sao ma vực 90% tài nguyên cùng cường giả thiên kiêu đều bị ma vực kim tiên thế lực lũng đoạn. Cho nên, một tôn không thiếu sót Thái Ất đặt ở địa phương khác nhưng là khó lường, thế nhưng đối với những này kim tiên thế lực đến nói, cũng liền có chuyện như vậy. Nếu là liền không thiếu sót Thái Ất đều đạt không được, vậy ngươi mảy may thu hoạch được không được bất luận cái gì coi trọng. Lý Trường Sinh đã quyết định chủ ý, lần này trở về đến lại kêu chúc người, lần này như vậy đại bại, Phật giáo không đem hắn đá ra đi đã tính toán cho hắn mặt mũi. Đến mức lại cùng Phật giáo muốn người. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Qua trong giây lát, mọi người lại lần nữa đi tới lúc trước địa phương, một đám người tại chiến thuyền bên trên lẫn nhau thảo luận. Còn có một ngày thời gian, cái kia Lý Trường Sinh chi viện có lẽ liền đến, thông tin phát tán ra sao? Diệp Lâm nhìn hướng phía dưới một tôn Kỳ Lân tộc thanh niên, mà hắn thì trùng điệp gật đầu. Đã phát tán ra, hiện tại ma vực mặt khác ba bộ tu sĩ đều tại chạy về đằng này. Rất tốt. Diệp Lâm nghe vậy trùng điệp gật gật đầu, rất tốt, hiện tại toàn bộ ma vực ánh mắt đã toàn bộ bị hấp dẫn đến bên này. Đợi đến lần này thắng về sau, tiếp xuống bộ pháp sẽ vô cùng thuận lợi, bước đầu tiên trước thu phục Phật giáo, bộ thứ hai chính là hướng về cách ma vực Tây Bộ gần nhất ma vực Bắc Bộ khai chiến. Chiến lực dòng lũ một đường nghiền ép lên đi. Đây chính là Diệp Lâm cuối cùng ý nghĩ, chỉ cần Lý Trường Sinh tại trước mắt bao người bại, vậy kế tiếp. Toàn bộ ma vực sẽ từ chính mình chủ đạo. Chương 3714, con đường vô địch một đám vất tử. nghe nói Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh tại ma vực Tây Bộ đánh nhau. Diệp Lâm, chính là cái kia một tôn nhát gan sợ phiền phức vô địch người. 5.000 năm trước bởi vì không địch lại người nhập cư trái phép trốn đi ra hỏa. Hiện tại tên kia vì cái gì lại ló đầu? Không biết, bây giờ hai người đã tại ma vực Tây Bộ quyết đấu sinh tử, xem ra Diệp Lâm muốn một lần nữa đắp nặn chính mình vô địch người uy thế. Không được, ta mau mau đến xem, đây chính là trăm vạn năm khó gặp một lần a. Muốn ta nói, Diệp Lâm thật đem vô địch người mặt đều mất hết, đánh không lại liền trốn đi, hiện tại lại chạy ra ngoài, làm cái gì? Làm thằng hề sao? Đi xem một chút, nói không chừng thật có ý tứ. Một đám vất tử, Diệp Lâm lúc trước vừa bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, đối mặt người nhập cư trái phép đều là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả, cho dù hắn lại thế nào vô địch cũng không có khả năng vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới chinh chiến a. Mà bây giờ xuất thế, xem ra Diệp Lâm tu vi đã đi lên, không hổ là vô địch người, tốc độ phát triển chính là nhanh. Vị nhân huynh này nói ngược lại là có một phen đạo lý. Tại Diệp Lâm cố tình làm bên dưới, tin tức này lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng về toàn bộ ma vực khuếch tán. Giờ khắc này liền có thể thể hội ra loại này kim tiên thế lực nội tình thâm hậu, bởi vì người ta thế nhưng là tại toàn bộ ma vực đều là có người. Tản thông tin cái kia càng là thần tốc vô cùng. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lý Trường Sinh đột nhiên đem trước mắt cái bàn một bàn tay đập nát. Cái này Diệp Lâm quả thật đáng ghét, đây là tính toán đem ta trở thành bàn đạp a. Lý Trường Sinh sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước, có thể thấy được, thông tin hắn đã nhận được. Đây cũng là hắn tức giận như vậy nguyên nhân, cái này Diệp Lâm là chân chính đem chính mình xem như đá đặt chân a, muốn đạp chính mình thượng vị. Muốn đạp chính mình để chính mình lại lần nữa dương danh toàn bộ ma vực. Thật là hảo thủ đoạn a, loại thủ đoạn này chính mình cũng không bằng a. Công tử, theo ta thấy, Diệp Lâm kể từ đó, ngược lại a vì ngươi tạo thế, hắn như vậy hành động, đến cuối cùng còn không phải tiếp tục xem thực lực. Nếu là công tử có khả năng tại trước mắt bao người đánh giết Diệp Lâm, đến lúc đó Diệp Lâm làm cố gắng chẳng phải là toàn bộ tiện nghi công tử. Đúng a công tử, thắng bại chưa phân, người ta đều là hắc mã, nếu là trận chiến này thắng. Cái kia Diệp Lâm hiện tại làm tất cả cố gắng còn không phải đến cuối cùng đều làm lợi công tử. Nghe lấy phía dưới một đám thuộc hạ lời nói về sau Lý Trường Sinh sắc mặt cái này mới có chút dễ nhìn một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thế. Vạn nhất trận chiến này hắn thắng, Diệp Lâm làm tất cả chẳng phải là đều làm lợi chính mình. Diệp Lâm hiện tại làm tất cả đều là đang vì mình làm nền a. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền không như vậy phẫn nộ. Bất quá hắn đã không biết đây là hắn lần thứ mấy như vậy có mất phong độ, chính mình cho tới nay dưỡng khí công phu đều rất tốt, từ khi đi tới nơi này đụng phải Diệp Lâm về sau, đã không biết mất khống chế mấy lần. Cái này Diệp Lâm quả thật đáng ghét. Nghĩ thông suốt bất giận về sau Lý Trường Sinh cái này mới nhìn hướng phía dưới thuộc hạ. Phật giáo nói như vậy cái gì? Đáp ứng yêu cầu của ta sao? Lý Trường Sinh ánh mắt sáng rực nói. Giờ phút này, toàn bộ đại điện bên trong nhân số thảm đạm không có mắt thấy, đến mức Phật giáo thiên kiêu, đã chỉ còn lại có cuối cùng ba tôn. Giờ phút này bọn họ ba tôn ngay tại trốn tại nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy. Từ khi Diệp Lâm xung phong một đợt về sau, bọn họ cường giả số lượng trăm không còn một, binh sĩ số lượng ngàn không còn một. Cho nên lúc trước hắn cũng đã bắt đầu hướng Phật giáo đòi lấy chi viện. Chương 3715, con đường vô địch hai ngày. Thay đổi càn khôn. Công tử, Phật giáo bên kia không đáp ứng. Nghe đến Lý Trường Sinh lời nói phía dưới thanh niên một mặt lúng túng nói, một trận chiến này trực tiếp đem bọn họ đánh phế đi, Phật giáo bên kia cũng không kịp sinh khí đây. Bây giờ Lý Trường Sinh lại đi yêu cầu chi viện, căn bản tuyệt đối không thể. Dù sao Phật giáo cao tầng cũng không phải là xả bức, không có khả năng để dưới tay đệ tử từng cái đi chịu chết. Điều kiện của ta cũng đã nói. Lý Trường Sinh híp mắt hỏi, hắn nhưng là cho Phật giáo mở một cái không cách nào cự tuyệt yêu cầu, Phật giáo vậy mà cự tuyệt. Này làm sao nhìn đều có một có loại cảm giác không thật. Công tử, Phật giáo bên kia nói, lần này tổn thất nặng nề, người điều kiện kia còn chưa đủ đền bù lần này tổn thất. Bọn họ nói bắt đầu từ hôm nay, thời gian một năm, bọn họ cho phép ngươi tiếp tục sử dụng Phật giáo danh hiệu tại cái này ma vực Tây Bộ chờ thời gian một năm. Nếu là ngươi thật biểu hiện tốt đẹp có thể tiếp tục cho ngươi chi viện, nếu là thời gian một năm vẫn là như thế, liền rốt cuộc không cho phép đánh lấy Phật giáo danh hiệu làm việc. Bọn họ còn nói, đây là bọn họ lớn nhất nhượng bộ, hy vọng ngươi lý giải. Nghe lấy cái này từng đạo đâm tâm lời nói, Lý Trường Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nho nhỏ một cái Phật giáo, nho nhỏ một cái kim tiên thế lực cũng dám hướng hắn như thế vung sắc mặt. Thế nhưng chỉ là sau một lúc lâu Lý Trường Sinh sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu, mặc kệ, Phật giáo bên kia chi viện hiện tại có hay không đều như thế. Hiện tại chính mình chỉ cần chờ tộc nhân của mình đến. Một khi chờ tộc nhân của mình đến về sau tất cả đều có thể nghịch chuyển. Chờ mình tại trước công chúng vạn chúng chú mục phía dưới đem Diệp Lâm tự tay chém, hắn nhìn những người kia còn có thể hay không thả một cái rắm. Đến lúc đó Phật giáo, đừng trách chính mình trở mặt không quen biết. Tốt, chờ xem, hai ngày, chỉ cần chờ hai ngày thời gian. Lý Trường Sinh yên tĩnh ngồi tại cao vị chậm rãi nhắm mắt lại, hai ngày thời gian, chỉ cần hai ngày thời gian. Hai ngày về sau, tất cả mọi thứ ở hiện tại liền sẽ thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Đồng thời mượn một cơ hội này, hắn còn có thể kết hợp mặt khác kim tiên thế lực hướng cấm ngư tạo áp lực. Dù sao cấm ngư cái đồ chơi này, tuyệt đối không thể nhúng tay đến ma vực phân tranh bên trong tới. Phía dưới một đám thanh niên nữ tử nhìn xem Lý Trường Sinh như thế một bộ dáng phía sau hai mắt lóe ra khác thường quang mang. Bọn họ đã không tiếp tục chờ được nữa, hiện tại liền nghĩ lập tức chạy trốn. Lý Trường Sinh thay đổi, hiện tại Lý Trường Sinh cũng không tiếp tục là bọn họ nhận biết Lý Trường Sinh. Mà còn những ngày này, từng cái đồng bạn tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất. Nguyên bản khoảng chừng hơn 70 đồng bạn, đến bây giờ đâu? Chỉ còn bọn họ mười mấy cái. Cái này nếu là tiếp tục đi theo Lý Trường Sinh, đừng nói tương lai, liền hiện tại bọn hắn đều không kháng nổi đi. Mà còn Lý Trường Sinh còn có đồng tộc của mình, một khi hắn đồng tộc đến lúc đó còn có bọn họ chuyện gì? Những người kia, thật là chết vô ích. Giờ phút này, bọn họ đã nội tâm lại nghĩ làm sao phản bội Lý Trường Sinh chuồn mất. Đi theo Lý Trường Sinh vẻn vẹn mấy ngày liền chết hơn phân nửa người, mặc dù bây giờ còn không có đến phiên bọn họ, thế nhưng sớm muộn đều sẽ đến phiên bọn họ. Đến lúc đó đều phải chết. Mà còn cho dù thắng, nhân gia Lý Trường Sinh còn có đồng tộc của mình, bọn họ tại nhân gia trong mắt tính là cái gì a? Hắn đám đó nghĩ cái gì rất xoắn xuýt, một phương diện muốn tiếp tục đi theo Lý Trường Sinh, dù sao Lý Trường Sinh đồng tộc muốn tới, vạn nhất thắng đâu. Vạn nhất Lý Trường Sinh còn quan tâm bọn họ đâu. Thế nhưng bọn họ lại xoắn xuýt Lý Trường Sinh thế lực phía sau, nếu là bọn họ hiện tại phản bội Lý Trường Sinh chạy, cái kia toàn bộ lớn như vậy ma vực sẽ không còn bọn họ đất dung thân. Xoắn xuýt a xoắn xuýt. Chương 3716, con đường vô địch nội chiến. Cùng này một đám gia hỏa xoắn xuýt so sánh, Phật giáo bên kia liền lộ ra đơn thuần rất nhiều. Phật giáo giờ phút này còn sót lại đều ba cái đầu chọc nhìn lẫn nhau, từng cái tâm tư đồng dạng. Liếc mắt nhìn nhau về sau, ba người bọn họ đồng thời đứng dậy hướng ra ngoài giới đi đến. Đợi đến Phật giáo ba người rời đi về sau, phía trên giả vờ nhắm mắt dưỡng thần Lý Trường Sinh nội tâm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Những này Phật giáo người, chính là không đáng tin cậy, cái này mới đối mặt một chút nho nhỏ khó khăn mà thôi, cái này liền sợ. Thật sự cho rằng đại thế tranh giống như trò trẻ con. Quả thực là trò cười, đi thôi, đi nhanh lên đi, tốt nhất toàn bộ đều chạy. Bất quá Lý Trường Sinh điểm này đoán không lầm, Phật giáo mọi người thật đúng là đều chạy. Ba vị Phật giáo thiên kiêu đi ra đại điện về sau liếc mắt nhìn nhau hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, bọn họ còn tưởng rằng Lý Trường Sinh sẽ cản bọn họ lại, thế nhưng bọn họ vậy mà liền thuận lợi như vậy rời đi. Hai vị, ta nghĩ là thời điểm rời đi nơi thị phi này. Ba người đứng chung một chỗ, cuối cùng vẫn là ở giữa nhất Phật giáo thiên kiêu hai tay chắp lại thấp giọng nói. Ta nghĩ nên như vậy. Tốt. Ba người hạ quyết tâm, lập tức lén lút tính toán rời đi chiến thuyền. Ba vị, các người đây là muốn đi chỗ nào? Đợi đến ba người thương lượng xong về sau đang định rời đi thời điểm, trước mắt đối diện đi tới một vị thân cao cao tới một trượng, trong tay cầm một cái màu vàng cây gậy, thân mặc nửa mảnh tăng bào tráng hán. Ba vị liếc nhau hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vị này chính là bọn họ Phật giáo chấp pháp điện người, Phật từ bi thế nhân, nhưng lại có thể trợn mắt kim cương, chấp pháp điện, bên trong đều là chuyên tu sát phạt chi đạo giết tăng. Chúng ta nghĩ, là thời điểm rời đi nơi thị phi này, ngã Phật đã đối tại vị kia Lý công tử mất đi tín nhiệm, chúng ta lưu ở nơi đây, bất quá một con đường chết mà thôi. Tốt, đúng vậy. Ba người đồng dạng hai tay chắp lại hướng cái kia giết tăng gật gật đầu khẽ nói. Hừ, các ngươi đi vì cái gì không mang theo chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta chấp pháp điện người ở trong mắt các ngươi đều là con rơi hay sao? Ai ngờ, giết tăng trong tay màu vàng trường côn đột nhiên một búa mặt đất âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã sớm không quen nhìn cái kia Lý Trường Sinh. Đến thời điểm bọn họ chấp pháp điện dòng giã phái ra 1.000 vạn đại quân, mà còn đều là chân tiên đại quân. Mà bây giờ đâu, đã không đủ 10 vạn. Tổn thất lớn như thế để hắn trái tim đều đang chảy máu. Nếu không phải ngã Phật có pháp chỉ, hắn đã sớm chạy. Mà bây giờ, tại nhìn đến liền Phật điện thiên kiêu đều muốn chạy lúc, hắn tức giận. Đánh nhau để chúng ta chấp pháp điện dẫn đầu xung phong, chạy trốn vậy mà mảy may nhớ không nổi chúng ta chấp pháp điện, đây là ý gì? Ngươi nói cho ta đây là ý gì? Ba người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lúng túng, đúng a, làm sao đem cái này chấp pháp điện quên? Nói cho cùng chấp pháp điện cũng là bọn hắn Phật giáo một phần tử a. Vậy liền cùng đi a, động tĩnh nhỏ chút, cũng đừng bị mấy vị kia phát hiện. Cuối cùng, bốn người quyết định cùng nhau rời đi, đồng thời, còn có còn lại chấp pháp điện đệ tử cũng đều lén lút chạy trốn. Vì không kinh động Lý Trường Sinh đám người, bọn họ thậm chí liên chiến thuyền đều ném, trực tiếp dựa vào một đôi chân chạy trốn. Trước đây trong này còn có Lý Trường Sinh người một mực thị sát đốc chiến, mà liền tại vài ngày trước, vị kia thị sát đốc chiến người sớm đã chết. Cho nên, Lý Trường Sinh đối với này một đám Phật giáo người lực khống chế là không, cho dù giờ phút này toàn bộ chạy cũng không có bất kỳ người nào biết. Một đoàn còn sót lại xuống Phật giáo tử đệ một đường hướng về Phật giáo đại bản doanh đi đến. Đến mức cái kia nơi thị phi, ai thích đi người đó đi. Chương 3717, con đường vô địch tập thể chạy trốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày trong chớp mắt liền lặng lẽ trôi qua. Tại cái này hai ngày bên trong, Kỳ Lân tộc cao tầng vô cùng mừng rỡ, lại hướng Diệp Lâm bên này đột nhiên tăng binh, giờ phút này Kỳ Lân tộc đã tại Diệp Lâm dưới tay tăng binh 1 ức. Tuyệt đại đa số đều là chân tiên thiên tiên tướng sĩ. Trong đó tùy tiện một cái Kỳ Lân ném tới nhân gian, kia tuyệt đối Kỳ Lân lão tổ. Thế nhưng tại chỗ này, cũng chỉ có thể làm một tên lính quèn, làm một cái pháo hôi mà thôi. Mà còn, trong bất chi bất giác, nguyên bản yên tĩnh tinh không lại nhiều rất nhiều xa lạ sinh linh. Bọn họ trốn ở tinh không chỗ sâu nhất không ngừng quan sát. Những sinh linh này nhiều đến nhiều vô số kể, nhưng phàm là hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong, đều trốn tránh một nhóm lớn sinh linh. Những sinh linh này đều là trước đến xem kịch vui. Dù sao tại Diệp Lâm thêm mắm thêm muối phía dưới, toàn bộ ma vực đều biết rõ tình huống nơi này, dùng cái này đưa tới rất nhiều sinh linh. Dù sao Diệp Lâm, Lý Trường Sinh, hai cái này bản thân chính là chủ đề. Hai người này đánh nhau, so địa phương khác đẹp mắt nhiều. Ha ha ha, ta tộc binh sĩ đến, mau theo ta đi ra nghênh đón. Ngày này, Lý Trường Sinh đột nhiên mở to mắt cười ha ha một tiếng, sau đó đứng dậy vung tay lên, mang theo phía dưới còn sót lại hơn 10 vị thiên kiêu đi ra đại điện. Chiến thuyền bên trên, nguyên bản song tổn hại không có tốt không gian đột nhiên rạn nứt, trong đó truyền đến từng đạo làm người sợ hãi khí tức. Từ cái kia rách ra không gian bên trong, đi ra một nhóm áo mũ lộng lẫy thanh niên thiếu nữ. Bọn họ sắc mặt như ngọc, áo mũ lộng lẫy, quanh thân tản ra cực kỳ cao quý khí tức. Nơi này cũng quá vắng vẻ. Đứng tại thủ vị thanh niên không nhịn được nhổ nước bọt nói, phía sau hắn một đám người không nhịn được âm thầm gật đầu, nói rất đúng, nơi này quả thật có chút vắng vẻ. Mà đang lúc bọn họ khắp nơi tuần sát thời điểm, chỉ thấy Lý Trường Sinh mang theo hơn 10 vị thiên kiêu chạm mặt tới. Ngụy Hoành tộc đệ, không nghĩ tới lần này vậy mà là ngươi dẫn đội. Lý Trường Sinh tại nhìn đến cái kia thủ vị thanh niên về sau hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trường Sinh tộc huynh, trong tộc nghe ngươi ở chỗ này gặp phải phiền phức, đặc biệt phái ta đến giúp Trường Sinh đạo huynh một chút sức lực, bất quá nhìn Trường Sinh đạo huynh như vậy biểu lộ, là không thế nào hoan nghênh ta cái này tộc đệ a. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lý Trường Sinh, Ngụy Hoành khẽ cười nói. Ngụy Hoành tộc đệ nói quá lời, ta cũng không phải ý tứ kia, ngươi cả ngày công vụ bề bộn, không nghĩ tới bây giờ lại có thể rút tay ra ngoài giúp ta, thật là làm ta vô cùng vui vẻ a. Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng nói, mà Ngụy Hoành cũng cười một tiếng. Tới tới tới, mau mời vào. Lý Trường Sinh vung tay lên nói, sau đó kêu gọi mọi người đi vào bên trong đại điện. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị nước trà, lần này bản tòa tộc nhân đều đến, ta cũng không tin còn không đánh chết Diệp Lâm. Đúng rồi, bốn phía vậy mà không có nửa điểm Phật giáo khí tức, hiện tại xem ra những tên kia thừa dịp chúng ta không chú ý đều chạy hết, quả thật nên chết. Cho ta đi hỏi một chút Phật giáo rốt cuộc là ý gì. Nhìn xem chính mình tộc địa đi vào đại điện về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt cái này mới âm trầm xuống, sau đó đối với quanh thân mười mấy người phân phó nói. Sau khi phân phó xong, Lý Trường Sinh cái này mới đi vào bên trong đại điện, tại chỗ chỉ để lại mười mấy cái thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Hắn Lý Trường Sinh đây là đem chúng ta trở thành người nào? Triệu chính là đến vung liền đi người hầu sao? Ngày một đạo huynh bọn họ vẫn lạc thời điểm cũng không thấy hắn Lý Trường Sinh biểu lộ từng có nửa điểm bi thương. Mà bây giờ, người một nhà tới lại thích không thắng thu, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, dạng này người còn đáng giá đi theo sao? Chương 3718, con đường vô địch tình thế không bằng người. Đợi đến Lý Trường Sinh hoàn toàn biến mất về sau, đám người bên trong có người một mặt căm hận nói, bọn họ đi theo Lý Trường Sinh không phải là vì hướng đi càng rộng lớn hơn thiên địa sao? Hiện tại xem ra, căn bản đói không phải liền là lời nói vô căn cứ. Lý Trường Sinh trong mắt chỉ có tộc nhân của hắn, căn bản không có đem bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ tính là gì? Người hầu vẫn là thằng hề. Trước theo hắn nói xử lý, trước nhẫn nại một lát, người ta đều là sau lưng có tông môn thế lực, chúng ta chạy rất dễ dàng, thế nhưng không bảo đảm Lý Trường Sinh có thể hay không hướng phía sau chúng ta tông môn thế lực xuất thủ. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, hiện tại tộc nhân của hắn đến, tương lai xuất thủ hẳn không phải là chúng ta. Nếu là Lý Trường Sinh triệt để thất thế thậm chí bị Diệp Lâm giết, chúng ta lại chạy cũng không muộn. Nếu là Lý Trường Sinh thắng, được thế, chúng ta liền tiếp tục đi theo hắn. Chúng ta có lại chỉ có hai con đường này có thể đi. Đám người bên trong tối cường thanh niên thở dài một tiếng nói. Bọn họ tất nhiên đã theo Lý Trường Sinh, vậy liền không còn có đổi ý đường sống. Bọn họ muốn chạy rất dễ dàng, lớn như vậy ma vực một khi chui vào trong đó, trừ phi Kim Tiên đích thân xuất thủ tìm kiếm, những người khác muốn tìm bọn hắn, tốn sức. Thế nhưng bọn họ không thể chạy a, phía sau bọn họ còn có tông môn, còn có gia tộc, còn có thân nhân a. Cái gì tu tiên vô dục vô cầu, đoạn tuyệt tất cả thân tình loại hình, vậy cũng là cầu thí, vậy cũng là Phật giáo lý niệm. Thân tình, bọn họ vẫn là quan tâm. Tu vi càng cao, càng quan tâm thân tình. Càng chân quý thân tình. Tu đạo con đường rất là cô độc, rất là dài dằng dặc, có thể làm cho bọn họ thả xuống một thân gông xiềng trở về bản thân. Chỉ có thân tình. Nghe nói như thế, nguyên bản còn không nghèo mọi người thở dài một tiếng, đúng a, bọn họ cũng không phải muốn chạy liền có thể chạy. Phía sau bọn họ còn có người a. Bọn họ chạy rất dễ dàng, thế nhưng thế lực phía sau gia tộc đâu? Ai? Bên trong đại điện, Lý Trường Sinh ngồi tại cao vị nhìn xem phía dưới 300 ca tộc nhân hào khí vạn trượng. Có tộc nhân giúp ta, còn sợ không đánh chết một cái Diệp Lâm. Trường Sinh đạo huynh, vì sao luân lạc tới tình cảnh như thế? Phía dưới, có Trường Sinh tiên tộc tử đệ một mặt tò mò hỏi. Cho dù tại bọn họ Trường Sinh tiên tộc, Lý Trường Sinh cũng là tối cường một cái kia, hắn không hiểu, Lý Trường Sinh vì sao luân lạc tới tình cảnh như thế? Không tiếc không nể mặt hướng trong tộc cầu viện. Ai, cấm hư người nhúng tay. Lý Trường Sinh nghe vậy thở dài một tiếng. Vừa dứt lời, phía dưới mọi người hơi biến sắc mặt. Bọn họ đến thời điểm Lý Trường Sinh cũng không có cùng bọn họ nói cái này một gốc dạ. Cấm hư, là cái kia Thái Ất Kim Tiên thế lực. Phải. Nghe đến Lý Trường Sinh lời nói về sau bọn họ sắc mặt càng thêm không tốt, bọn họ Trường Sinh tiên tộc địa vị rất lớn, tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong đều có thể có tên tuổi. Mặc dù bọn họ cái này chi chính là Trường Sinh tiên tộc bên trong hơi chi nhánh tầm thường, thế nhưng biết rõ cũng là không ít. Cấm hư. Đây chính là đã từng Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh phong thế lực a, đã từng thế nhưng là cùng Thái Cổ Nhân Hoàng đấu tranh qua thế lực. Hiện tại mặc dù sa sút, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trường sinh tiên tộc bản tộc đều đối cấm hư kiêng kỵ ba phần, càng đừng đề cập bọn họ cái này một chi nho nhỏ chi nhánh. Đều đừng sợ hãi, lần này cấm hư có hay không đại quy mô xuất động, chỉ là bọn họ thiếu chủ cùng cái kia Diệp Lâm quan hệ tốt đẹp, tự mình mang theo cấm hư thiên kiêu đi ra trợ uy mà thôi. Lần này chúng ta muốn làm, liền đem cái kia cấm hư thiếu chủ mang tới cấm hư thiên kiêu đánh bại liền có thể. Dù sao cấm hư nếu là chân chính xuất thế, mà vực các đại kim tiên thế lực cái thứ nhất không đáp ứng. Chương 3719, con đường vô địch cấm hư đáng sợ. Nhìn xem phía dưới đám này sợ hãi ra hỏa, Lý Trường Sinh an ủi. Sau khi nghe xong, phía dưới đám người này sắc mặt mới có chút dễ chịu điểm. Bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, không biết cấm hư cường đại người khẳng định không quản ngươi 7-2-8-10 sách theo đao liền lên. Thế nhưng bọn họ thế nhưng là sâu sắc biết cấm hư đáng sợ, cho nên mới kiêng kỵ như vậy. Cái này nếu là cấm hư đại quy mô xuất động, bọn họ khẳng định cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Giúp Lý Trường Sinh có thể, thế nhưng nếu là giúp Lý Trường Sinh ngạnh cương cấm hư. Ngượng ngùng, bọn họ còn không có bản sự kia. Cấm hư đây chính là liền tinh hà hoàn vũ bản tộc cũng vì đó kiêng kỵ thế lực, bọn họ cái này một cái nho nhỏ chi nhánh có thể làm gì. Cho dù cấm hư đem bọn họ diệt tinh hà hoàn vũ bản tộc cũng phải khoa trương cấm hư làm được tốt. Đây chính là căn bản nhất chênh lệch. Nhìn xem phía dưới bọn gia hỏa này sắc mặt thoáng dễ chịu một điểm về sau, Lý Trường Sinh cái này mới tiếp tục mở miệng giải thích. Đây chính là hắn không thích dùng đồng tộc thiên kiêu nguyên nhân, từng cái sợ cái này sợ cái kia, hoàn toàn không có chút nào hùng tâm tráng trí. Sau một lát, nghe xong Lý Trường Sinh giảng giải về sau mọi người mới chợt hiểu ra. Chống đỡ giữ thể diện a, cái này tốt. Vừa vặn bọn họ cũng kiến thức một chút những này cái gọi là cấm hư thiên kiêu đến cùng là thế nào chuyện này. Như vậy liền rất dễ dàng, Trường Sinh đạo huynh yên tâm, cấm hư tuy mạnh, thế nhưng chúng ta cũng không yếu. Nghe lấy Ngụy Hoành lời nói, Lý Trường Sinh sắc mặt co lại, thế nhưng không nói gì. Chư vị, uống trà. Đại điện bên ngoài, mười mấy tôn thiên kiêu cầm nước trà đi vào đại điện. Ân. Ngụy Hoành ngẩng đầu tiếp nhận nước trà nhẹ giọng ừ một tiếng. Cái này để cho hắn đưa trà thiên kiêu hai mắt hiện lên một tia biệt khuất chi sắc. Bọn gia hỏa này, hoàn toàn đem bọn họ xem như người hầu. Nếu không phải tình thế bắt buộc, bọn họ sớm chạy. Bất quá bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần siết quả đấm quay người rời đi. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có phát giác được một màn này, hắn giờ phút này chính rơi vào đánh giết Diệp Lâm vui sướng bên trong. Không lâu sau đó, Diệp Lâm đem thân chữ chết ở trong tay của hắn. Vừa nghĩ tới hắn liền vui vẻ, cuối cùng phải kết thúc, tất cả những thứ này, cuối cùng phải kết thúc. Diệp Lâm bản thân đồng thời không có cái gì xuất sắc, chính là vô địch người ba chữ giống như ép trong lòng hắn lớn giống như hòn đá để hắn không thở nổi. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy nhằm vào Diệp Lâm. Lịch sử dạy dỗ nói cho bọn họ, phàm là đại thế xuất hiện một tôn vô địch người. Ngươi nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, tương lai tất nhiên trở thành họa lớn. Liền cùng Diệp Lâm tốc độ phát triển một dạng, 5.000 năm trước mới vừa đột phá Thái Ất Huyền Tiên, 5.000 năm phía sau đã đạt tới Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Cái này để trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, đây chỉ là vẻn vẹn năm thời gian ngàn năm a. 5.000 năm nhìn như rất dài, thế nhưng đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói, vậy coi như cái rằm a. Hắn lúc trước tốc độ tu luyện đều không có nhanh như vậy. Cái này nếu là tiếp tục bỏ mặc đi xuống, 5.000 năm về sau đâu? Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong vẫn là nửa bước kim tiên. Hoặc là chân chính kim tiên. Quá đáng sợ, cái này tốc độ phát triển quá đáng sợ. Lần này, tất nhiên muốn đem Diệp Lâm ở lại chỗ này. Nếu không lần tiếp theo gặp mặt, chính là bọn họ Trường Sinh tiên tộc hủy diệt thời khắc. Trước đây mới vừa gặp Diệp Lâm thời điểm hắn đã cảm thấy nhà vô địch này cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn là thật sợ. Hiện tại nội tâm hắn thật có như vậy một tia hối hận, 5.000 năm trước vì cái gì không có đem Diệp Lâm trực tiếp cho bóp chết đâu. Đến mức mang tiếng xấu, vậy liền lưng đeo a, chỉ cần Diệp Lâm chết rồi, sau cái gì đều tốt. Bất quá bây giờ xem ra, vậy lúc này không muộn. Chương 3720, con đường vô địch tu luyện bằng không có tu luyện. Hắn đều không đi chủ động tìm Diệp Lâm, Diệp Lâm vậy mà chính mình đi ra. A,

Nếu là không sử dụng vô địch pháp, không sử dụng vô địch thuật cũng có thể chém giết Lý Trường Sinh lời nói, vậy cái này Lý Trường Sinh cũng quá kéo. Đây chính là Diệp Lâm sức mạnh, vô địch pháp cùng vô địch thuật chính là Diệp Lâm tuyệt đối sức mạnh, cho dù Lý Trường Sinh thật rất mạnh, cũng phải chết. Hắn không biết chính mình mạnh bao nhiêu, cũng không biết Lý Trường Sinh mạnh bao nhiêu. Dù sao hắn cũng không có từng trải qua Lý Trường Sinh toàn lực xuất thủ bộ dáng. Hắn rất chờ mong, vô cùng chờ mong. Thời gian đến, ta ngược lại muốn xem Lý Trường Sinh cho ta một cái gì kinh nghỉ. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán chậm rãi đứng dậy, tính toán thời gian, đến, hôm nay nhưng chính là ước định thời gian, hắn ngược lại là rất chờ mong Lý Trường Sinh đến cùng cho hắn một cái niềm vui bất ngờ ra sao. Nghĩ xong, Diệp Lâm đi ra khoang thuyền. Ha ha ha, người thua, uống rượu, nhanh lên uống rượu, cái này một bình đều là ngươi. Đạp mã, vận may của ngươi vì cái gì như thế tốt? Ngươi có phải hay không có chút cái gì thủ pháp? Cái rắm, ngươi không nhận đúng không? Nhanh lên uống rượu xong tiếp tục. Ha ha ha, ta thắng, ta lại thắng, đưa tiền, nhanh lên, đừng có đùa lại. Ai, ngươi đều thắng ta 1000 cực phẩm tiên thạch, đây chính là ta 10 năm tiền lương a. Ai bảo ngươi thua đâu, có chơi có chịu, đưa tiền. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là kỳ lân tộc cùng thiên ma đùa giỡn âm thanh. Mấy ngày, cái này hai bầy gia hỏa đã triệt để dung nhập ở cùng một chỗ. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy những này to con về sau, kỳ lân tộc tướng sĩ còn từng cái tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì bọn gia hỏa này xem xét liền không dễ chọc. Thế nhưng tiếp xúc xuống đến, bọn họ phát hiện bọn gia hỏa này chất phác, trung thực, vô cùng dễ dàng tiếp xúc. Từ đó về sau, kỳ lân tộc tướng sĩ thậm chí kỳ lân tộc thiên kiêu đều lấy ra từng cái thú vị chơi vui trò chơi nhỏ. Cả ngày tại cấm hư cái kia tối tăm không mặt trời địa phương sinh tồn, thỉnh thoảng chém giết to con lúc nào gặp qua cái này. Liền rượu bọn họ đều không có uống qua. Từ đó, bọn họ liền say mê những này, cùng kỳ lân tộc thiên kiêu cùng kỳ lân tộc tướng sĩ chơi cũng không nói quá. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm khẽ mỉm cười xoay người đi tìm kiếm độc tôn bọn họ mở hội đi. Đến mức chiến đấu không thể uống rượu, dây dưa lỡ việc chiến cơ. Đánh rắm, người gặp qua Thái Ất Huyền Tiên có thể uống say. Có khả năng đem Thái Ất Huyền Tiên uống say rượu cái kia đều là tuyệt đối chân phẩm. Dù sao kỳ lân tộc những này tướng sĩ là căn bản không có tư cách tiếp xúc đến loại kia cấp độ đồ tốt. Cho dù kỳ lân tộc thiên kiêu cũng không được. Có khả năng đem Thái Ất Huyền Tiên uống say. Từng chữ đều biết, thế nhưng tổ hợp lại với nhau, lại có vẻ vô cùng lạ lẫm, vô cùng lạ lẫm. Chương 3721, con đường vô địch mở đại hội. Đến, điều tra rõ ràng, Lý Trường Sinh bên kia người đúng là đến từ Trường Sinh tiên tộc. Khoang thuyền bên trong, Diệp Lâm, Độc Tôn, Lý Tiêu Giao, Vương Thiên, Thượng Quan Uyển Ngọc, Bao Tiểu Thâu cùng với ba vị kỳ lân tộc tướng quân đủ ngồi một đường. Mà giờ khắc này, Bao Tiểu Thâu nhẹ nói, cái này 3 ngày thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, tại hai tôn thiên ma đưa bên dưới lặng lẽ đi một chuyến Phật giáo bên kia. Tiện tay thả mấy cái trận pháp, mấy cái này tiểu trận pháp có thể cho hắn biết Phật giáo chiến thuyền bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì. Bao Tiểu Thâu bố trí trận pháp, toàn bộ ma vực liền không có mấy cái có khả năng phá, nói một cách khác, Bao Tiểu Thâu hiện tại đã trở thành toàn bộ ma vực trận pháp tạo nghệ sâu nhất một cái. Vương Thiên luyện đan thuật cũng thế. Đạo trận sư cùng đạo đan sư, đã là phi thường lợi hại, toàn bộ ma vực sợ rằng đều tìm không ra một tôn đi ra. Trường sinh tiên tộc, vì cái gì xác định như vậy? Diệp Lâm một mặt kỳ quái nhìn hướng Bao Tiểu Thâu, người này có hay không thấy qua trường sinh tiên tộc, chính mình cũng chưa từng gặp qua, vì cái gì người này tự tin như vậy đâu? Đó là bởi vì, ta bố trí trận pháp có thể nhận đến âm thanh. Thân phận này thế nhưng là Lý Trường Sinh lực lượng có sẵn chính miệng nói ra. Đồng thời, Lý Trường Sinh lực lượng có sẵn hiện tại chỉ còn lại 10 mấy cái, tựa hồ đối với Lý Trường Sinh có chút bất mãn, muốn xúi dục bọn hắn, ta nghĩ là vô cùng dễ dàng. Bao Tiểu Thâu đối với mọi người cười thần bí nói. Chính mình biết tiểu trận pháp nhiều vô số kể, nghe âm thanh. Chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Mà Độc Tôn thì một mặt ngạc nhiên nhìn hướng Bao Tiểu Thâu. Mấy ngày nay thời gian, hắn đã hiểu rõ Diệp Lâm bên người 3 người. Một cái là luyện đan sư, luyện đan tạo nghệ phi thường cao thâm, cái kia ngộ đạo đan càng là thiên kim khó cầu, chính là người quá móc, đưa chính mình chỉ đưa một viên, có chút bất mãn. Tiểu tử này nhìn như không đáng tin cậy, thế nhưng quả thật là một tôn trận đạo đại sư, trận pháp tạo nghệ phi thường cao thâm, vô cùng kinh khủng. Hai người này đều là vạn người không được một nhân tài. Mà về phần cái kia thượng quan Uyển Ngọc, thiên tiên tu vi, cùng pháo hôi không khác, đến mức Diệp Lâm vì cái gì muốn mang nàng, nhìn không hiểu, thế nhưng vừa nghĩ tới người này giới tính đặc thù hắn liền không có tiếp tục hướng xuống đoán. Vạn nhất là Diệp Lâm nhân tình đâu? Xúi dục, ngược lại là không có cái kia cần thiết. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói, cái kia mười mấy tên cho dù bị xúi dục cũng không có tác dụng gì a. Hiện tại có độc tôn tương trợ, hiện tại chính mình chính là không bao giờ thiếu cường giả, chính là thiên kiêu. Đợi đến nhất thống ma vực Tây Bộ về sau, chính mình vung cánh tay hô lên, toàn bộ ma vực không biết có bao nhiêu thiên kiêu muốn lên vội vàng nương nhờ vào chính mình. Cho nên, điểm này căn bản không trọng yếu. Còn có đây này. Diệp Lâm tiếp tục dò hỏi. Ta đã mang theo Kỳ Lân tộc các tiền bối khống chế toàn bộ Tề Thiên Đại Tinh Hệ, hiện tại toàn bộ ma vực cường giả đều tại tới đây Tề Thiên Đại Tinh Hệ bên trong. Những này ngày, đã có rất nhiều cường giả tụ tập tại Tề Thiên Đại Tinh Hệ. Thượng quan Uyển Ngọc khoát tay một cái nói, những ngày này nàng là khó chịu nhất một cái kia. Vương Thiên luyện đan lợi hại, Vương Thiên xem ai thuận mắt liền tiện tay ném ra một viên đan dược. Nhưng phàm là tiếp thụ qua Vương Thiên đan dược cường giả đều đối Vương Thiên vô cùng tôn kính. Kia từng cái khách khí đều nhanh đem Vương Thiên xem như chính mình thân cha. Mà Bao Tiểu Thâu thì mang theo Thiên Ma đi làm lớn sự nghiệp, chỉ có một mình nàng không có việc gì lộ ra không hợp nhau. Sau đó liền chủ động đem cái này sống cho ôm lấy đến, mang theo Kỳ Lân tộc các cường giả khống chế toàn bộ Tề Thiên Đại Tinh Hệ. Biết đại khái một cái Tề Thiên Đại Tinh Hệ bên trong có bao nhiêu những bộ phận khác sinh linh. Chương 3722, con đường vô địch đưa tới cửa. Rất tốt, mọi việc sẵn sàng, chỉ kém. Báo, Phật giáo trên chiến trường khiêu chiến. Diệp Lâm lời còn chưa nói hết, liền có một tôn Kỳ Lân tộc cường giả vội vã xông vào khoang thuyền bắt đầu hồi báo. Diệp Lâm cùng mọi người nhìn nhau cười một tiếng nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Thấy không, đây chính là ăn ý, chính mình lời nói đều còn chưa nói xong đâu nhân ra liền đưa tới cửa. Cái này cùng đem mặt đưa đến trước người mình để chính mình đánh khác nhau ở chỗ nào. Lúc này, Diệp Lâm ánh mắt đặt ở độc tôn trên thân. Mà độc tôn thì là đối với Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đến đây, mấy người cùng nhau đi ra khoang thuyền đi tới chiến thuyền biên giới, vô ngần trên chiến trường đang đứng một tôn thanh niên, thần sắc hắn cao ngạo, cầm trong tay một cây trường thương. Sắc mặt bên trên tràn đầy tự tin, quanh thân khí tức gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Ta, Trường Sinh tiên tộc Phượng Vũ, nghe Cấm Hư thiếu chủ ở trước mặt. Vừa vặn, ta đối Cấm Hư ngưỡng mộ đã lâu, lần này đặc biệt trước đến lĩnh ngộ Cấm Hư thiếu chủ cao chiêu. Phượng Vũ cầm trong tay trường thương lớn tiếng nói, âm thanh chấn quanh thân tinh không đều đang run rẩy. Mà độc tôn thì đứng tại chiến thuyền biên giới hai mắt có chút nheo lại. Muốn cùng ta so chiêu? Vậy cũng phải hỏi một chút đằng sau ta những người này có đồng ý hay không? Độc tôn híp mắt nói, mà phía sau hắn, đang đánh bài uống rượu 300 thiên ma nghe vậy lập tức đứng dậy đi tới độc tôn sau lưng, từng cái trên thân tản ra tuyệt cường khí tức. Bọn họ ánh mắt băng lãnh nhìn hướng phía dưới Phượng Vũ, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một người chết một dạng, độc tôn là bọn họ Cấm Hư thiếu chủ, đại biểu cho bọn họ Cấm Hư mặt mũi. Ngươi một cái nho nhỏ thuộc hạ dám can đảm khiêu chiến bọn họ thiếu chủ. Không biết mùi vị. Thiếu chủ, để ta tiến đến. Ta cam đoan xách theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Lúc này, Lý Đại Tráng bước ra một bước đi tới độc tôn bên cạnh xin chiến, trong tay đại đao lóe ra vô cùng sắc bén đao mang. Được. Độc tôn trùng điệp vỗ vỗ Lý Đại Tráng bả vai, đối với Lý Đại Tráng chiến lực hắn nhưng là vô cùng tự tin, đừng nói kẻ trước mắt này. Cho dù cái kia Lý Trường Sinh tự mình đến cũng chưa chắc là Lý Đại Tráng đối thủ. Căn cứ sư phụ mình lời nói đến nói, Lý Đại Tráng thực lực đã không thua những cái kia Thái Ất Kim Tiên dòng dõi, cho dù là siêu thoát Đại La dòng dõi, cái gọi là đế tử Lý Đại Tráng đều có thể qua mấy chiêu. Lý Đại Tráng hướng về độc tôn nhếch miệng cười một tiếng quay người rời đi độc tôn về sau, nguyên bản nụ cười toàn bộ thu nạp, tùy theo mà đến chính là một thân băng lãnh sát ý thấu xương. Cấm Hư vô cùng đoàn kết, mà còn đối với gia viên của mình cực kỳ trung thành, độc tôn là Cấm Hư thiếu chủ, tương lai cấm hư chi chủ, bọn họ nội tâm vương. Dám can đảm vũ nhục bọn họ vương, tất phải giết. Ngươi chính là cấm hư thiếu chủ. Nhìn trước mắt Lý Đại Tráng, Phượng Vũ có chút mở miệng nói, hắn là thật muốn cùng cái này cái gọi là cấm hư thiếu chủ qua mấy chiêu. Cấm hư Lý Đại Tráng, lần này, lấy ngươi đầu. Lý Đại Tráng mới vừa nói xong liền ngang nhiên xuất thủ, mà Phượng Vũ thì đã sớm chuẩn bị, trường thương trong tay lập tức nâng lên. Chiến trường bên trong tùy cơ ứng biến, một nháy mắt chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên từ khi đi tới trên chiến trường hắn sớm liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Tới! Phượng Vũ hét lớn một tiếng nâng lên trường thương nghênh tiếp Lý Đại Tráng. Chém! Lý Đại Tráng không có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản nâng lên đại đao trong tay chảm đi. Nồng đậm lực lượng pháp tắc bao khỏa toàn bộ thân đao. Xấu xí! Phượng Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trường thương đột nhiên biến hóa ngăn tại trước người. Oanh! Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phượng Vũ hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem trường thương trong tay của mình dần dần cong. Chương 3723, con đường vô địch ba đao. Cong trường thương bên trên truyền đến một cỗ cự lực để hắn toàn bộ thân hình cực tốc rút lui. Toàn thân khí huyết quay cuồng không ngừng, ngũ tạng lục phủ tại cái này một khắc đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Tốt, khí lực thật là lớn. Phượng Vũ một mặt cả kinh nói, cái này Lý Đại Tráng thật là khí lực thật là lớn, chỉ là tùy tiện một đao liền để chính mình bị thương. Một đao. Lý Đại Tráng cuối cùng thì thầm nói, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh qua trong giây lát đi tới Phượng Vũ trước người, tại Phượng Vũ ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới chém ra một đao. Lôi đình thánh long, lên. Phượng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận lực lượng pháp tắc hiện lên. Những này lực lượng pháp tắc cấp tốc tạo thành một đầu dài đến trăm vạn trượng lôi đình cự long. Tại cái này lôi đình cự long trong thân thể có một cây trường thương chiếu sáng rạng rỡ. Chém. Lý Đại Tráng không có dư thừa lè lợt động tác, chỉ là nhàn nhạt nâng lên đại đao trong tay chảm đi. Ngẩng. Lôi đình cự long phát ra một đạo vô cùng thâm hậu âm thanh. Nói thì chậm đó là nhanh, điện quang hiện lên ở giữa, một đạo khủng bố đến cực điểm đao mang xuất hiện tại tinh không bên trong. Đao mang trực tiếp đem cái này lôi đình cự long chém thành hai khúc. Phốc. Đao mang thế đi không giảm, trực tiếp bổ vào mưa gió thân thể bên trên, Phượng Vũ hai mắt trừng lớn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ba đao. Lý Đại Tráng giống như quỷ mị âm thanh tại Phượng Vũ bên tai vang lên, không đợi Phượng Vũ kịp phản ứng, liền thấy một cỗ thi thể không đầu yên tĩnh bồng bềnh trên chiến trường. Đó là ai thi thể a? Tốt nhìn quen mắt a. A, là ta a. Lập tức Phượng Vũ mắt tối sầm lại. Mà Lý Đại Tráng thì vô tình nghiền nát Phượng Vũ nguyên thần phía sau liền xách theo Phượng Vũ đầu tiến về chiến thuyền bên trên. Thiếu chủ, đầu của hắn thu hồi lại. Lý Đại Tráng giơ cánh tay lên đem Phượng Vũ đầu tại độc tôn trước mặt lắc lắc khẽ cười nói. Lấy đi, ném đi. Độc tôn một mặt ghét bỏ vung vung tay, nói cầm về ngươi thật đúng là cầm về a, cũng không chê sợ đến hoảng. Diệp Lâm thì một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Đại Tráng, người này thực lực thật là mạnh. Chính mình mặc dù nói cũng có thể chém dụng cái này Phượng Vũ, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như người nọ thư giãn thích ý. Cấm hư, thật sự là một nơi đáng sợ, từ trong đó đi ra người cũng đồng dạng đáng sợ. Mà giờ khắc này, Phật giáo trận doanh bên trong, nguyên bản một mặt mong đợi Lý Trường Sinh thời khắc này sắc mặt vậy mà cứng đờ liên đới sau lưng một đám Trường Sinh tiên tộc tử đệ cũng nhộn nhịp sướng sờ tại nguyên chỗ. Nhanh, quá nhanh. Thời gian ba cái hô hấp, Lý Đại Tráng vẻn vẹn ra ba đao liền đem Phượng Vũ chém. Bực này tốc độ, thực lực thế này, quả thực nghe rợn cả người. Phượng Vũ tộc đệ. Lý Trường Sinh một mặt bi thương, lúc trước chết Phật giáo thiên kiêu cùng những người theo đuổi kia hắn đều không để ý. Thế nhưng lần này chết thế nhưng là đồng bào của hắn a. Đều là đồng tộc a, trong cơ thể còn chảy xuôi đồng dạng huyết mạch. Phượng Vũ tộc đệ, trận tiếp theo để cho ta tới, Phượng Vũ tộc đệ không thể cứ thế mà chết đi, ta muốn vì Phong Vũ tộc đệ báo thù. Để cho ta tới, để ta xuất thủ. Sau lưng một đám Trường Sinh tiên tộc tử đệ lòng đầy căm phẫn nói, một cái truyền thừa càng xa xưa càng chủng tộc mạnh mẽ, nội bộ càng đoàn kết. Bởi vì không đoàn kết sớm đã bị diệt. Dù sao trong cơ thể đều chảy xuôi giống nhau huyết mạch, lại chán ghét lại có thể chán ghét đến địa phương nào đi. Mà giờ khắc này, tận mắt nhìn đến nhà mình tộc đệ sau khi ngã xuống, sau lưng một đám người tự nhiên không hài lòng. Trường Sinh đạo huynh, ngươi. Ngụy Hoành giờ phút này nhìn hướng Lý Trường Sinh, Phượng Vũ chết quá nhanh, nếu là tiếp xuống cấm hư người cũng giống như lúc trước Lý Đại Tráng mạnh như vậy lời nói, hắn cảm thấy chính mình hiện tại liền có thể dẹp đường trở về phủ. Chương 3724, con đường vô địch phẫn nộ Ngụy Hoành. Cái này hoàn toàn chính là một chàng không công bằng chiến đấu. Nhìn xem Ngụy Hoành hai mắt, Lý Trường Sinh tự nhiên biết cái này Ngụy Hoành là có ý gì. Tộc đệ yên tâm, cái này cấm hư người mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều mạnh như vậy. Một chủng tộc cho dù rất cường đại, thế nhưng cũng có cực hạn. Yên tâm. Nghe lấy Lý Trường Sinh lời an ủi, Ngụy Hoành gật gật đầu, xác thực, Lý Trường Sinh nói có mấy phần đạo lý, cho dù mạnh hơn, cũng phải có cái cực hạn a. Nếu là cấm hư thiên kiêu người người cũng giống như Lý Đại Tráng mạnh như vậy, cái kia toàn bộ cấm hư đã sớm nhất thống tinh hà hoàn vũ. Cũng sẽ không sa sút đến đây. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi đi, cho Phượng Vũ tộc đệ báo thù. Ngụy Hoành tùy tiện chỉ một cái khẽ nói, lần này hắn mang tới đều là trong tộc số một số hai thiên kiêu, thực lực tự nhiên không kém nhiều. Được. Bị chỉ vào thanh niên trùng điệp gật đầu, hai mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, hắn muốn đi cho chính mình Phượng Vũ tộc đệ báo thù. Nhất định muốn giết đối phương, nhất định muốn cho Phượng Vũ tộc đệ báo thù. Cố gắng, toàn lực mà làm, để những này cấm hư gia hỏa biết ta Trường Sinh tiên tộc lợi hại. Trường Sinh tiên tộc người nhộn nhịp cổ vũ động viên nói, mà thanh niên kia thì trùng điệp gật đầu, sau đó một mặt chiến ý xuất chiến. Mấy chục giây phía sau, nhìn xem trên chiến trường cái kia một cỗ thi thể không đầu liên đới Lý Trường Sinh, ở bên trong một đám Trường Sinh tiên tộc người đều trầm mặc. Lại chết, bất quá lần này có tiến bộ, kiên trì chừng mấy chục giây thời gian. Bất quá. Đạp mã, bọn họ luôn cảm giác lần này bị Lý Trường Sinh lừa gạt. Lý Trường Sinh, ngươi nói cho ta, đây chính là trong miệng ngươi không cường. Những cái kia Phật giáo thiên kiêu, còn có đã từng đi theo thuộc hạ của ngươi, sẽ không đều là bị ngươi như thế hố chết à. Ta nói thế nào đi tới nơi này về sau làm sao không thấy một tôn Phật giáo thiên kiêu, liền thuộc hạ của ngươi cũng chỉ còn lại giải rác mười mấy cái. Nguyên lai đáp án tại chỗ này. Những người kia, đều bị ngươi hố chết đi. Ngụy Hoành hai mắt đỏ thẫm một phát bắt được Lý Trường Sinh cổ áo mắng to. Hắn giờ phút này cho dù có ngốc cũng ý thức được không thích hợp. Cái này Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có nói lời thật, từ đầu đến cuối đều tại hố hắn. Sớm tại lúc trước hắn liền biết Lý Trường Sinh thu được Phật giáo hỗ trợ, lúc ấy hắn còn đang vì Lý Trường Sinh mà kiêu ngạo. Dù sao Lý Trường Sinh thế nhưng là bọn họ Trường Sinh tiên tộc một thế này tối cường người. Tương lai thế nhưng là có hy vọng trở về chủ mạch tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng từ khi sau khi đến hắn liền không có nhìn thấy một tôn Phật giáo thiên kiêu, liền Lý Trường Sinh đã từng thuộc hạ đều còn lại giải rác mười mấy người. Người kia đều đi đâu rồi? Người đều đi chỗ nào? Ta cũng không nghĩ tới là cái dạng này a. Các người đều là ta đồng tộc, đều là ta Lý Trường Sinh huynh đệ tỉ muội. Ta hố ai cũng không có khả năng hố các người a. Huống hồ, những tên kia chiến lực cùng ta Trường Sinh tiên tộc có thể so sánh sao? Ta cũng không có nghĩ đến là như thế một bộ kết quả. Lý Trường Sinh thần sắc lo lắng giải thích nói, Trường Sinh tiên tộc thế nhưng là hắn sau cùng con bài chưa lật, nếu là liền chính mình tộc đàn đều đối với chính mình mất đi tín nhiệm, cái kia mình đời này xem như là triệt để xong đời. Toàn bộ ma vực cũng đem lại không chính mình đất dung thân. Đại thế tranh, chiến lược thứ hai, bối cảnh đệ nhất. Không có bối cảnh, đừng nói chinh chiến tinh hà hoàn vũ, liền có thể đi ra hay không chính mình tinh vực chính là vấn đề. Tựa như hiện tại, nếu là có một tôn không có bối cảnh không có danh khí thiên kiêu muốn khiêu chiến Diệp Lâm, người đoán Diệp Lâm có thể hay không phản ứng hắn. Vẻn vẹn chỉ là đi theo Diệp Lâm cường giả liền có thể đem hắn giải quyết. Chương 3725, con đường vô địch cường đại, thần bí. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể mất đi Trường Sinh tiên tộc tín nhiệm, Trường Sinh tiên tộc đối trợ giúp của mình cực kỳ trọng yếu. Nghe lấy Lý Trường Sinh giải thích, Ngụy Hoành cái này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nội tâm khí cũng đã tiêu tan mấy phần. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Trường Sinh lời nói vẫn là có đạo lý. Trường Sinh tiên tộc xem như toàn bộ ma vực nội tình gần với cấm hư thế lực, nó bên trong thiên kiêu tự nhiên không thể cùng những này rất phổ thông đến so. Lý Trường Sinh đối với cái này ngộ phán cũng rất bình thường. Bất quá cho dù như vậy, hai tôn tộc đệ chết nguyên nhân căn bản ở trên thân thể ngươi, đến lúc đó chính mình đi giải thích. Ngụy Hoành lạnh quan sát nhìn hướng Lý Trường Sinh, chính mình mang tới thế nhưng là trong tộc đại năng hậu duệ, dù sao bọn gia hỏa này thế nhưng là Trường Sinh tiên tộc đời sau, bọn họ tộc đàn bên trong tương lai. Chiến lực tự nhiên là rất mạnh. Thế nhưng hiện tại chết rồi, bọn họ trưởng bối khẳng định muốn đến chất vấn một phen, cái này nổi, chính mình cũng không lưng. Được. Lý Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. Thiên kiêu chi chiến, chết rất bình thường, thậm chí đều không cần hắn đi giải thích, những trưởng bối kia tự nhiên phân rõ. Hiện tại làm sao? Ngụy Hoành thấp giọng nói, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian liên tục vẫn lạc hai tôn, tiếp xuống nên làm cái gì? Tiếp tục xuất thủ, vạn nhất phía sau lại chết đâu? Hiện tại vẻn vẹn chết mất hai cái hắn liền đau cả đầu, nếu là lại chết nhiều một ít, trở lại trong tộc hắn không chết cũng phải bị đào lớp ra. Đem Trường Sinh tiên tộc đời sau toàn bộ hố chết, những trưởng bối kia có khả năng đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Tính toán, chính ta đi, ta ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là cấm hư đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lạnh quan sát nhìn lướt qua sau lưng mọi người, Ngụy Hoành vẫn là quyết định chính mình đi. Tộc trưởng lần này đi ra phía trước rõ ràng nói cho chính mình, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Lý Trường Sinh thắng được lần này thắng lợi. Nếu không phải tộc trưởng nhờ vả, hắn hiện tại liền nghĩ xoay người lại. Nhìn thấy Ngụy Hoành xuất thủ, Lý Trường Sinh đi tới chiến thuyền biên giới một mặt ngưng trọng nhìn xem. Một trận chiến này, tất thắng. Ngụy Hoành thế nhưng là trong tộc trừ mình ra mạnh nhất. Nếu là liền hắn cũng không được, lần này thật có thể tính toán một chút rút lui cái này ma vực Tây Bộ. Diệp Lâm, cấm hư. Nghĩ đến bốn chữ này Lý Trường Sinh liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Bốn chữ này, hắn đời này cũng sẽ không quên. Còn có bốn chữ, cấm hư thiếu chủ. Cùng bên này không giống, bên kia giờ phút này có thể nói là vô cùng vui vẻ. Bọn gia hỏa này cùng lúc trước những tên kia không giống, có chút thực lực, thế nhưng không nhiều. Ân ân đồng ý, bọn gia hỏa này lại có thể để ta cảm nhận được một tia áp lực, rất là không tệ. Ha ha ha, có chút thực lực mới tốt chơi à. Chơi vui chơi vui, chơi thật vui, phía dưới hình như lại tới một cái, nên người nào. Nhanh lên giải quyết, đừng để phía sau gia hỏa chờ sốt ruột. Một đám thiên ma vui tươi hớn hở nói. Tại nhìn đến phía dưới Ngụy Hoành về sau, lập tức một mặt sốt ruột nói. Ta đi thôi, người này cùng phía trước hai cái không giống, người này có chút đồ vật. Lúc này, một đạo nặng nề âm thanh vang lên, một đám thiên ma nghe vậy lập tức tránh ra vị trí. Chỉ thấy một tôn thân cao ba trượng dáng người khôi ngô toàn thân trải rộng xiềng xích màu đen thiên ma đi ra. Tại nhìn đến cái này ma về sau nguyên bản phách lối đám thiên ma hai mắt vậy mà hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là nhân vật nào có thể làm cho năm năm này vô pháp vô thiên thiên ma e ngại, kiêng kỵ. Liền Lý Đại Tráng đều một mặt ngưng trọng nhìn xem vị này. Vị này, là duy nhất có thể làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Tốt, chú ý an toàn. Độc Tôn nhìn xem cái này ma trùng điệp gật đầu. Chương 3726, con đường vô địch cấm hư, man thương. Cấm hư, man thương. Một thân xiềng xích tại man thương đi lại phía dưới phát ra đạo đạo tiếng vang, chờ đến Ngụy Hoành phía trước về sau, man thương cái này mới trầm giọng nói. Trường Sinh tiên tộc, Ngụy Hoành. Ngụy Hoành hai mắt hiện lên một tia tinh mang, trước mắt người này, thật mạnh cảm giác áp bách. Hắn còn là lần đầu tiên tại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài thân thể bên trên cảm nhận được như vậy cảm giác áp bách. Mà chờ người này tự giới thiệu về sau, chỗ tối quan chiến các sinh linh nhộn nhịp hít sâu một hơi. T, vậy mà là Trường Sinh tiên tộc, nói như vậy, lúc trước chết đi cái kia hai vị cũng là Trường Sinh tiên tộc người. Không không thôi à. Người khác nói Lý Trường Sinh cùng Diệp Lâm mới vừa dạy ta còn không tin, hiện tại ta tin, một cái Trường Sinh tiên tộc, một cái cấm hư, đều lai lịch không nhỏ à, thật náo nhiệt. Diệp Lâm đứng phía sau cấm hư, Lý Trường Sinh đứng phía sau Trường Sinh tiên tộc, toàn bộ ma vực cường đại nhất hai cái thế lực đánh nhau. Thú vị, thật thú vị. Không biết ai sẽ thắng, Trường Sinh tiên tộc đến bây giờ thế nhưng là chết hai tôn thiên kiêu, vị này Ngụy Hoành tại Trường Sinh tiên tộc bên trong địa vị không thấp, lần này nếu là chết ở đây địa, sợ rằng Trường Sinh tiên tộc sẽ điên a. À. À, các các ngươi một đám nhà quê, ta thế nhưng là biết nội tình, Trường Sinh tiên tộc tại Tinh Hà Hoàn Vũ đều là số một số hai thế lực lớn, trong tộc càng là có Thái Ất Kim tiên tọa trấn, mà còn Cấm Hư bên trong cũng là có Thái Ất Kim tiên tọa trấn. Nếu là Trường Sinh tiên tộc chủ mạch người đến có lẽ còn có thể cùng Cấm Hư tách ra vật tay, thế nhưng cũng đừng quên, ma vực cái này chi Trường Sinh tiên tộc bất quá chỉ là chủ mạch chi nhánh mà thôi. Một cái nho nhỏ chủ mạch muốn chống lại Cấm Hư, quả thật buồn cười. Thế nhưng Cấm Hư cũng không có rơi xuống a. Lại thế nào xa suốt đó cũng là Thái Ất Kim tiên thế lực, Thái Ất Kim tiên đại năng chỉ cần không chết, Cấm Hư vẫn là cái kia Cấm Hư, người cho rằng Thái Ất Kim tiên thế lực dựa vào là cái gì? Dựa vào là Thái Ất Kim tiên. Chỉ cần Thái Ất Kim tiên không chết, cái gọi là xa suốt chỉ là ẩn núp mà thôi. Chỗ tối hư không bên trong quan chiến mọi người nhộn nhịp thảo luận nói. Lúc trước hai phương diện giao chiến thời điểm cũng không có tự bạo danh hiệu, mọi người cũng không biết người nào tại đánh người nào. Mà bây giờ tự bạo danh hiệu, mọi người đều biết, lần này xem kịch càng thêm có ý tứ. Mà trên chiến trường, Ngụy Hoành khách khí một lát liền trực tiếp xuất thủ, trường kiếm trong tay lưu chuyển, từng đạo kiếm khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Kiếm khí không ngừng huyết dài, từng đạo kiếm khí càng là sắc bén đến cực điểm, mục tiêu của bọn nó chính là đứng trên chiến trường Man Thương. Man Thương khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức, hai đạo xiềng xích đột nhiên thoát ra, bốn phía kiếm khí trực tiếp bị xiềng xích đánh thành vỡ nát. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Man Thương hai tay ngang nhiên xuất thủ, bốn phía xiềng xích vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong hướng Ngụy Hoành mà đi. Cấm Hư người, đều khí lực thật là lớn, thể phách không phải bình thường Thái Ất có thể so sánh. Ngụy Hoành thần sắc tỉnh táo cấp tốc phân tích, Cấm Hư người lớn nhất một cái đặc điểm chính là sức lực lớn, tốc độ nhanh, lực phòng ngự cao. Chợt nhìn tựa như không có nhược điểm gì, thế nhưng Ngụy Hoành cùng những cái kia thiên kiêu đều không giống, hắn cường không phải chiến lực, cũng không phải thiên tư, mà là não. Hắn luôn có thể tại tuyệt cảnh bên trong tìm kiếm hy vọng, luôn có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ thấy Ngụy Hoành không lui về phía sau chút nào tính toán, không những không lui lại, còn chủ động hướng Man Thương vào tới. Tâm kiếm, phá tâm. Ngụy Hoành nhìn xem cách càng ngày càng gần Man Thương trực tiếp một kiếm chém ra, một đạo mắt thường không thể nhận ra kiếm khí đột nhiên chui vào Man Thương trong mi tâm. Chương 3727, con đường vô địch người này, không đơn giản. Người này, không đơn giản. Độc Tôn lạnh quan sát nói, hắn một cái liền nhìn ra Ngụy Hoành tính toán, người này tính toán lấy công tâm làm chủ. Cấm Hư tử đệ tự nhiên thể phách cường đại, thế nhưng cũng là có nhược điểm, đó chính là nguyên thần. So với bình thường Thái Ất huyền tiên tu sĩ, Cấm Hư tử đệ nguyên thần đều muốn nhỏ yếu rất nhiều. Cái này Ngụy Hoành rất hiển nhiên là người thông minh, có nguy hiểm. Diệp Lâm nhíu mày nói, hắn đã sớm phát hiện Cấm Hư những này to con nhược điểm, dù sao cái này lại không phải cái gì khó mà vật phát hiện, chỉ cần động điểm não đều có thể đoán được. Dù sao trong thiên hạ, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, không có bất kỳ cái gì hoàn mỹ sinh linh, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thiếu sót. Cũng tỉ như càng là nhỏ yếu chủng tộc sinh sôi năng lực càng mạnh, bọn họ thực lực có lẽ không mạnh, thế nhưng tộc nhân số lượng nhiều vô số kể, giết đều giết không hết. Càng là chủng tộc mạnh mẽ sinh sôi năng lực càng yếu, cũng tỉ như Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong những cái kia đỉnh phong chủng tộc, thần thú chủng tộc, muốn sinh sôi dòng dõi càng là muôn vàn khó khăn, mỗi một cái dòng dõi đều là bảo bối bên trong bảo bối. Mà Cấm Hư Thiên Ma thoạt nhìn rất cường đại, thế nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nguy hiểm, không tồn tại. Độc Tôn đối với Diệp Lâm cười thần bí. Phát hiện nhược điểm lại như thế nào? Thật sự cho rằng bằng vào phát hiện một cái nhỏ bé nhược điểm liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc a? Nếu thật là nghĩ như vậy, Độc Tôn chỉ có thể cho những người kia hai chữ, ngây thơ. Chỉ thấy trên chiến trường, Ngụy Hoành một kiếm chém ra, trước mắt Man Thương chỉ là ngây người một lát liền lập tức kịp phản ứng. Lập tức hai tay đột nhiên dùng sức, bốn phía xiềng xích cấp tốc co vào. Sợi xích màu đen nháy mắt đem Ngụy Hoành trói cực kỳ chặt chẽ, thời khắc này Ngụy Hoành liền phảng phất một cái bánh trưng đồng dạng. Cái này sao có thể? Ngụy Hoành hai mắt hiện lên một tia không thể tin, trước mắt người này nguyên thần suy yếu hắn nhưng là phát hiện. Tâm kiếm, vì cái gì đối với người này không tạo được ảnh hưởng chút nào? Không đúng, chỉ là để người này ngây người chỉ chốc lát. Thế nhưng cái này cũng không đúng. Ta nguyên thần suy yếu ta thừa nhận, thế nhưng lại suy yếu, lại có thể suy yếu đến địa phương nào đi? Ngươi là ngốc hiếu à? Man Thương một mặt xem thường nhìn trước mắt Ngụy Hoành, hắn xác thực nguyên thần không bằng bình thường Thái Ất Huyền Tiên, thế nhưng thì tính sao? Lại thế nào suy yếu, lại có thể suy yếu đến địa phương nào đi? Dù sao thân thể của hắn cường đại như vậy, muốn hoàn mỹ tinh tế khống chế cường đại như vậy thân thể, nguyên thần cũng sẽ không yếu đến địa phương nào đi. Cái này Ngụy Hoành chỉ cái này liền nghĩ mưu toan một kiếm đem chính mình cầm xuống. Đây là rõ ràng xem thường hắn a. Đúng a. Nghe lấy Man Thương lời nói, Ngụy Hoành một nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, Man Thương đều nguyên thần lại suy yếu, đó cũng là Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, nếu không nguyên thần nhỏ yếu, căn bản điều khiển không được cường đại như thế thân thể. Một cái Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới nguyên thần, hắn ngưu đồ dùng một kiếm liền có thể phá hủy. Hắn vẫn còn có chút quá ngây thơ. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên chán nản vô cùng, đem sự tình nghĩ khó tránh quá mức đơn giản. Tốt, vì ngươi ngu xuẩn trả tiền đi. Man Thương nhếch miệng cười một tiếng, to lớn đầu cười lên rất là làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, Ngụy Hoành liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, buộc chặt hắn thân thể xiềng xích vậy mà tại giờ khắc này vậy mà cực tốc co vào, toàn thân hắn xương cốt tại cái này một khắc đều phát ra lốp bốp tiếng vang. Chết tiệt, độn. Ngụy Hoành thầm mắng một tiếng, thế nhưng rất quả quyết lựa chọn rời đi nơi đây, chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình vậy mà quỷ dị hóa thành một đạo kiếm quang hướng nơi xa độn đi, rất nhẹ nhàng liền thoát đi Man Thương khống chế. Dù sao hắn cũng sẽ không bị Man Thương như thế dễ dàng liền cầm xuống. Chương 3728, con đường vô địch nhược điểm cho ngươi lại như thế nào? Man Thương nhìn xem rơi xuống xiềng xích, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ nhàng như vậy liền chạy. Cấm hư thiên ma, quả nhiên không tầm thường. Thoát khốn đứng ở đằng xa Ngụy Hoành lớn tiếng cảm khái nói. Truyền ngôn cái này cấm hư thiên ma đều là cấm hư thiếu chủ từ thiên ngoại tìm đến chủng tộc, từng cái thực lực vô cùng biến thái. Mới đầu hắn còn không tin, hiện tại hắn tin. Đến mức thiên ngoại, chỉ là cái nào thiên ngoại, đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, không cần nói cũng biết. Tiếp tục tới. Man Thương khắp khuôn mặt là nộ khí. Đặt ở cấm hư bên trong, nhưng phàm là bị chính mình vây khốn ra hỏa không có người có khả năng toàn thân trở ra. Mà kẻ trước mắt này vậy mà liền như thế toàn thân trở lui, cái này để hắn rất không còn mặt mũi. Hắn quyết định, nhất định muốn cho người này một cái đau khổ nếm thử. Hai cái nhìn như nặng nề xiềng xích bị Man Thương vũ động, chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió truyền đến, đợi đến Ngụy Hoành kịp phản ứng thời điểm, xiềng xích cũng đã lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Một kiếm hóa vạn kiếm quy tông. Ngụy Hoành cầm trong tay trường kiếm, quanh thân dũng động vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, vừa dứt lời, từng đạo kiếm quang bắt đầu cấp tốc thay đổi, cuối cùng đến hàng vạn mà tính kiếm khí tạo thành một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà. Kiếm khí trường hà bên trong không ngừng vang lên từng trận tiếng kiếm reo, vừa rồi uy thế không khác nhau chút nào xiềng xích vậy mà liền như thế cứ thế mà bị kiếm khí trường hà ngăn lại. Tại kiếm khí trường hà ngăn cản phía dưới, xiềng xích không được tiến thêm. Mà Ngụy Hoành thì cầm trong tay trường kiếm đạp lên kiếm khí trường hà hướng Man Thương đánh tới. Bên trên một kiếm đúng là ta chủ quan, thế nhưng một kiếm này, ngươi làm như thế nào ngăn? Truy hồn. Một đạo vô hình kiếm khí chém ra, mà Man Thương vô ý thức giơ bàn tay lên, thế nhưng cái này vô hình kiếm khí cứ như vậy xuyên thấu bàn tay của hắn chui vào Man Thương mi tâm bên trong. Tất nhiên đều biết rõ Man Thương nhược điểm, Ngụy Hoành tự nhiên sẽ không tiếp tục đần độn cùng Man Thương cứng đối cứng. Từng đạo vô hình kiếm khí chém ra, Man Thương thì sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Dù sao những này kiếm khí đều là chuyên công nguyên thần, hắn hiện tại đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. À, quả là thế, liền chế hành nguyên thần công kích thủ đoạn đều không có, cấm hư thiên ma, đây chính là các ngươi nhược điểm lớn nhất sao? Qua trong giây lát, Ngụy Hoành nhìn xem chật vật như thế mệt mỏi ứng đối công kích mình Man Thương cười lạnh nói. Mà trong bất chi bất giác, hắn cách Man Thương, cũng bất quá một cánh tay khoảng cách. Không biết chút nào hắn đột nhiên nâng lên trường kiếm trong tay, trên trường kiếm kiếm đạo pháp tắc phun ra nuốt vào. Đi chết đi, Ngụy Hoành nói xong một kiếm chém xuống. Hắc hắc, chỉ là dùng chút ít mưu kế liền lừa ngươi mắc câu rồi. Ngươi thật là tốt lừa gạt. Man Thương đột nhiên mở to mắt nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngang nhiên đấm ra một quyền. Trước mắt không gian đều tại dưới nắm tay tầng tầng vỡ vụn, Mà còn, khoảng cách quá gần, Ngụy Hoành cũng không kịp bỏ chạy, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, trường kiếm trong tay đã sớm bị Man Thương đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Ngươi vì cái gì không có chuyện gì? Ngụy Oanh hai tay ngăn tại trước người, thế nhưng sau một khắc, một cỗ cự lực trực tiếp đem hai cánh tay của hắn đánh nổ, cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, Ngụy Hoành vô cùng khiếp sợ. Chính mình rõ ràng một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng công kích cái này Man Thương nguyên thần, vì cái gì người này còn có thể kịp phản ứng. Chính mình đối với nguyên thần thủ đoạn công kích mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải người này có khả năng chống đỡ được a. Vì cái gì người này còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này không có đạo lý. Ngu xuẩn. Man Thương nhìn xem Ngụy Hoành cười lạnh một tiếng, thế nhưng không có tiếp tục nói hết. Chương 3729, con đường vô địch Ngụy Hoành, vẫn lạc. Bọn họ cấm hư thiên ma nguyên thần xác thực rất yếu, thế nhưng cái này yếu đối mục tiêu cũng không phải ma vực mọi người, đối mục tiêu thế nhưng là tinh hà hoàn vũ những cái kia cường tộc. Đây đúng là bọn họ sơ hở, thế nhưng cái này sơ hở cũng không phải là lớn như vậy. Tóm lại đến nói, chính là như vậy. Mặc dù nhược điểm tại nguyên thần, thế nhưng người này liền chính mình nguyên thần đều không đả thương được. Oanh! Sau một khắc, lại là một đạo xiềng xích hung hăng quất vào Ngụy Hoành trên thân, Ngụy Hoành toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh ra một đạo vết máu, liền trên người hắn lực lượng pháp tắc trong lúc nhất thời đều bị đánh tan. Không tốt, chết tiệt, lại tiếp tục như vậy sẽ chết. Ngụy Hoành nhẫn nhịn đau đớn nói nhỏ, lại tiếp tục như thế thật sẽ chết. Người này mặc dù nguyên thần rất yếu, thế nhưng cái này rất yếu, khó mà đánh giá. Hắn liền nhược điểm của đối phương đều không đánh tan được, nói gì chém giết đối phương. Đừng động thủ, ta nhận thua. Ngụy Hoành rất quả quyết, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Lại như thế đánh xuống cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Còn không bằng sớm một chút nhận thua bảo vệ chính mình cái mạng này mang theo mọi người trở về trường sinh tiên tộc. Cái này nằm một cái vũng nước đục, bọn họ trường sinh tiên tộc có thể không muốn tiếp tục lội. Ai thích đi người đó đi đi. Mà Ngụy Hoành nhận thua đồng thời không có đạt được Man Thương thương hại, đợi đã lâu đều không có nghe thấy sau lưng có bất kỳ thanh âm gì truyền đến phía sau Ngụy Hoành nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đã biết thiếu chủ bọn họ ý tứ. Ngươi phải chết. Tới chiến trường, đánh không lại liền đem mệnh lưu lại, làm sao đến đầu hàng đạo lý. Ta chỗ này cũng không có cái gọi là đầu hàng. Man Thương thân thể đột nhiên tiếp cận Ngụy Hoành. Chết tiệt, thật là người điên. Ngụy Hoành thầm mắng một tiếng. Sau đó tay khẽ vẫy, lúc trước lưu lạc tại chiến trường phía sau trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên đi tới Ngụy Hoành trong tay. Một cái nắm chặt trường kiếm, Ngụy Hoành quay người liền hướng sau lưng bay đi. Chạy đi đâu? Đang lúc Man Thương muốn tiếp tục đuổi giết thời điểm, cái kia từng chiếc chiến thuyền bên trên truyền đến từng đạo khí tức, tại những khí tức này quấy nhiễu bên dưới, Ngụy Hoành cứ thế mà ngừng lại bộ pháp, không có tiến thêm một bước. Cái kia chiến thuyền bên trên còn có rất nhiều cường giả, hắn mặc dù rất mạnh, mặc dù rất ngốc, nhưng không phải ngốc. Tiếp tục đuổi giết, chính mình rất có thể sẽ bị vây quanh. Đại hậu phương, Diệp Lâm nhìn xem một màn này nheo mắt lại, sau trận chiến này, cái này trường sinh tiên tộc sợ rằng lại không can đảm khiêu chiến. Đã như vậy, vậy liền chơi một vố lớn. Toàn quân, xuất kích. Diệp Lâm vung tay lên, sau lưng mấy trăm thiên ma lập tức hưng phấn. Một đôi mắt đột nhiên đặt ở Độc Tôn trên thân. Độc Tôn thì một mặt ý cười nhàn nhạt gật đầu, sau lưng ngày ma nhất mặt hưng phấn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ha ha ha, công tử đại khí, thiếu chủ đại khí, các huynh đệ, đi theo ta hướng, ta đã sớm nhìn này một đám gia hỏa không vừa mắt. Ha ha ha, các huynh đệ, đi theo ta xung phong, đem đám này con non toàn bộ diệt sát ở chỗ này, xông lên a. Giết a, xông lên a. Một đám thiên ma giống như đi ra bãi nhốt cừu bầy cừu đồng dạng cực tốc lao nhanh, mục tiêu chính là Phật giáo những cái kia chiến thuyền. Ngay tại do dự Man Thương vừa nghe đến sau lưng động tĩnh phía sau nhếch miệng cười một tiếng, xách theo hai chuỗi xiềng xích liền tiếp tục đuổi giết. Các huynh đệ của mình đều đến, lần này ngược lại là không sợ như vậy. Mà Kỳ Lân tộc bên này, từng cái quân trận cấp tốc đẩy tới, chiến thuyền tốc độ cao nhất khởi động. Mục tiêu thứ nhất, thu phục Tề Thiên Đại Tinh Hệ, cái thứ hai mục tiêu, đánh vào Phật giáo lãnh địa. Cho ta đem Phật giáo lãnh địa bản đồ chuẩn bị kỹ càng. Diệp Lâm đối với sau lưng Vương Thần lớn tiếng nói, Vương Thần đột nhiên gật gật đầu quay người đi xuống chuẩn bị. Muốn bản đồ này, tự nhiên là tiếp xuống tiến đánh Phật giáo làm chuẩn bị. Chương 3730, con đường vô địch có nắm chắc không? Tiến đánh một phương kim tiên thế lực, tự nhiên không phải mù quáng tiến đánh, Phật giáo khống chế đại tinh hệ nhiều vô số kể, nếu là từng cái đánh, đánh cả một đời Diệp Lâm đều không hạ được tới. Cho nên, đến dẫn đầu nhìn chằm chằm Phật giáo những cái kia phồn hoa đại tinh hệ, những cái kia đại tinh hệ mới là kim tiên thế lực căn bản. Tổn thất một cái kia kim tiên thế lực đều phải đau lòng rất lâu. Đến lúc đó chỉ như vậy một cái đánh tới, Diệp Lâm cũng không tin Phật giáo còn có thể ngồi được vững. Phật giáo người hoặc là tử chiến đến cùng mở ra kim tiên đại chiến, hai cái kim tiên thế lực chân chính lấy ma vực Tây Bộ làm bàn cờ chính thức chém giết. Hoặc là nén giận thần phục với Diệp Lâm dưới chân. Cái thứ nhất không thực tế, kim tiên thế lực có thể là sẽ không dễ dàng khai chiến, một khi khai chiến sinh linh đổ thán, phải biết, đại thế bên trong thế nhưng là có kiếp khí cái đồ chơi này. Một khi toàn bộ thế lực đều nhập kiếp dẫn đến nhiễm kiếp khí, vậy cái này kim tiên thế lực truyền thừa sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại thế tranh, rất ít gặp những đại thế lực kia đích thân hạ tràng, một khi hạ tràng, đó chính là chân chính chạy diệt đối diện đi, liền một tia giảng hòa chỗ trống cũng không thể có. Mà bây giờ, cái gọi là Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo ân oán chỉ là hắn cùng Lý Trường Sinh ân oán cá nhân mà thôi, hai tòa kim tiên thế lực cũng không phải là cái gì tử thù. Cho nên, chờ hắn đánh đến tận cửa đi cái kia Phật giáo tự nhiên sẽ làm ra một cái rất lựa chọn chính xác. Đến lúc đó, toàn bộ ma vực Tây Bộ liền chân chính trở thành chính mình độc đoán. Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc có lẽ chỉ là mặt ngoài thần phục, thế nhưng cái kia cũng đủ rồi, chính mình chỉ cần danh khí, chỉ cần khí vận, chỉ cần quyền nói chuyện. Những vật này có thế là được, quản hắn có phải là thật hay không chính thần phục. Làm bằng sắt kim tiên thế lực nước chảy đại thế. Một tòa kim tiên thế lực không biết đều khiêng qua bao nhiêu đại thế, nhân gia có chuyên môn ứng đối đại thế phương pháp, chính mình cũng căn bản không đi quan hệ những món kia. Bất quá tại làm tất cả những thứ này phía trước. Lúc này, không biết nghĩ đến gì đó Diệp Lâm mặt lộ một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hiện tại nên làm chăn đệm đều làm xong, vậy liền mời. Lý Trường Sinh chịu chết. Có nắm chắc không? Độc Tôn quay người nhìn hướng Diệp Lâm, tựa như đã biết Diệp Lâm muốn làm gì đồng dạng. Không có nắm chắc ta cũng sẽ không chăn đệm lâu như vậy, yên tâm. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Độc Tôn bả vai quay người rời đi, một thân một mình hướng đi chiến trường. Vô luận những người này lại thế nào quyết đấu sinh tử, chân chính quyền lên tiếng vẫn là ở trong tay của hắn. Lý Trường Sinh, đi ra đánh một trận, không cần tiếp tục trốn tránh, hiện tại ván đã đóng thuyền, việc đã đến nước này, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Diệp Lâm chắp tay đứng trên chiến trường thản nhiên nói. Mà phía trước nhất, tại một đám thiên ma xung phong bên dưới, nguyên bản to lớn nguy nga chiến thuyền giờ phút này đều đã hóa thành mảnh vỡ, từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ mảnh vỡ tại bốn phía tùy ý phiêu đãng. Phóng tầm mắt nhìn tới, các nơi đều là chiến trường, những thiên ma này đang cùng cái kia Trường Sinh tiên tộc người chém giết. Bởi vì Diệp Lâm ra lệnh quá mức cấp tốc, những này Trường Sinh tiên tộc người liền chạy cũng không kịp chạy, thiên ma liền đã đột mặt. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, à, một cái nho nhỏ cấm hư liền để ngươi nghịch chuyển chiến cuộc, nếu là thời gian có thể một lần nữa trở lại 5.000 năm trước, ta khả năng thật sẽ đem ngươi bóp chết. Một mặt tang thương Lý Trường Sinh đi tới Diệp Lâm trước người cảm khái nói. Hắn không biết Diệp Lâm đến cùng là đi cái gì số chó ngáp phải rồi mà làm quen cấm hư thiếu chủ, dẫn tới cấm hư toàn lực tương trợ. Liền phía dưới những này cấm hư tử đệ, tuyệt đối không phải cấm hư bên trong hàng thông thường, cho dù tại toàn bộ cấm hư bên trong những thiên ma này đều là cao cấp nhất một nhóm. Chương 3731, con đường vô địch ngươi mưu đồ gì? Cấm hư thiếu chủ mang theo cấm hư tinh nhuệ nhất thiên kiêu không xa vạn dặm trước đến tương trợ Diệp Lâm. Cái này một chuỗi tử nối liền hắn lại đọc không hiểu. Hắn rất muốn chất vấn một cái cấm hư thiếu chủ, nắm giữ như vậy lực lượng, người đạp mã chính mình một người khác lập cửa ra vào không tốt sao? Tất nhiên có thể đủ lên làm cấm hư thiếu chủ, ngày đó tư, chiến lực, tu vi khẳng định là không có vấn đề. Lại thêm cấm hư trợ giúp, cho dù lại không tốt tinh hà hoàn vũ bên trong cũng có thể lưu danh a. lại mượn nhờ đại thế khí vận tương trợ, thế này cho dù không được đại la cũng phải bước vào thái ất kim tiên cảnh giới a. Có như thế điều kiện tốt, người đạp mã không tiếc vạn dặm xa xôi đến giúp đỡ Diệp Lâm. Người đạp mã đến cùng mưu đồ gì? Diệp Lâm là vô địch người không giả, thế nhưng cái này ma vực vẫn là quá nhỏ, cùng tinh hà hoàn vũ so ra, ma vực chẳng phải là cái gì. Huống hồ vẫn là một cái nhỏ ma vực bên trong vô địch người, nghe tới rất dọa người, thế nhưng cùng toàn bộ cấm hư muốn so, không đáng giá nhắc tới. Cấm hư chính là thái ất kim tiên thế lực, đã từng ngạnh cương qua thái cổ nhân hoàng thế lực. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Chẳng lẽ cấm hư chi chủ bị thái cổ nhân hoàng đánh choáng váng? Dẫn đến hiện tại nhìn thấy nhân tộc vô địch người liền không nhịn được muốn phụ thuộc. Cứ việc nội tâm nhịn không được chửi đồng, cứ việc nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt, thế nhưng lời này hắn có thể sẽ không nói ra. Thái ất kim tiên quá đáng sợ, bố trí thái ất kim tiên. Nhân ra thế nhưng là sẽ cảm ứng được, đến lúc đó có lẽ liền không cần Diệp Lâm xuất thủ. Chính hắn liền có thể chết tại cấm hư chi chủ trong tay. Lý Trường Sinh, ngươi ngàn vạn lần không nên tính toán ta, 5.000 năm từng cảnh tượng lúc trước ta thế nhưng là đều nhớ kỹ đâu a. Ta sống, ngươi sợ rằng mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, mà ta cũng đồng dạng, ngươi sống ta cũng ngủ không ngon giấc. Hai chúng ta tựa như chính là cái kia số mệnh bên trong địch nhân một dạng, ngươi không chết, chính là ta chết. Hiện tại tốt, ngươi ta nắm giữ một cái vô cùng công bằng chiến trường, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tới. Diệp Lâm nói xong liền hướng về trước mắt Lý Trường Sinh ngoắc ngón tay, Lý Trường Sinh triệt để bị Diệp Lâm cái này một bộ buồn nôn bộ dạng chọc giận. Kiếm, ra. Lý Trường Sinh vẫy tay, sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm tại hắn quanh thân vung vẩy một lát kéo lên từng đạo kiếm hoa về sau vững vàng dừng ở trước người hắn. Kiếm này tên là Thanh Xương, có rất nhiều thiên kiêu, rất nhiều tự cho là đúng ra hỏa đều chết tại nó lưỡi dao phía dưới. Bởi vì giết rất nhiều thiên kiêu, nó cũng được xưng là thiên kiêu mộ bia, biết vì cái gì muốn kêu thiên kiêu mộ bia sao? Đó chính là nhìn thấy qua nó ra khỏi vỏ thiên kiêu đều đã chết, tại bọn họ điểm cuối của sinh mệnh một khắc, chỉ có Thanh Xương, cũng chính là bọn họ mộ bia đi. Hiện tại, nó ra khỏi vỏ, Diệp Lâm, có phải là cảm giác được rất vinh hạnh? Lý Trường Sinh nhíu mày nói, không quản là cấm hư hay là cấm hư thiếu chủ, đến cuối cùng vẫn là phải nhìn chính mình. Chỉ cần Diệp Lâm hiện tại chém giết Diệp Lâm, cho dù cấm hư thiếu chủ lại như thế nào. Chính mình như trước vẫn là cái kia cao cao tại thượng Lý Trường Sinh. Không sai, có chút ý tứ. Ôm cánh tay Diệp Lâm một mặt thưởng thức phê bình nói, cũng đúng a, 5.000 năm trước vẫn là hiện tại, hắn đều chưa từng nhìn thấy thanh kiếm này ra khỏi vỏ bộ dạng. Mà bây giờ, nhìn thấy. Thân kiếm hiện ra màu xanh biếc, mà còn trên thân kiếm vẽ vô cùng mỹ lệ hoa văn. Lưỡi kiếm bên trên càng là có từng đạo kiếm đạo pháp tác lực lượng phun ra nuốt vào, thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Khí tức bên trong còn ẩn chứa một tia huyết sát chi khí cùng với oán khí, bực này khí tức trừ phi là giết đại lượng sinh linh, nếu không căn bản nuôi không đi ra. Chương 3732, con đường vô địch thời gian lượng xích, đo đạc thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lý Trường Sinh thật đúng là không có thổi như bức, lời nói không ngoa. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không phải dọa lớn a. Vẻn vẹn bằng vào giam ba câu liền nghĩ đem chính mình hù sợ. Quả thực nằm mơ. Bất quá cái này Thanh Xương chính là vô lượng khí, liền không thể tiếp tục cầm thương đế huyết ẩm kiếm đối địch. Giờ khắc này Diệp Lâm nội tâm gấp gáp lên, nhất định phải đem thương đế huyết ẩm kiếm chữa trị, nhất định phải để thương đế huyết ẩm kiếm bước vào vô lượng khí hàng ngũ, nếu không ngày sau chính mình đối địch thật đúng là không có một kiện tiện tay binh khí còn. Thời gian lượng xích, đo đạc thời gian. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một cái trong suốt cây thước xuất hiện tại trong tay, cây thước mặt ngoài tản ra cực kỳ thần bí thời gian ba động, thâm thúy vô cùng. Ôi, Diệp Lâm, ta nghe nói người thế nhưng là một vị kiếm tu a, phía sau người cõng chính là cái gì? Không phải là một thanh kiếm a. Đường đường kiếm tu không cầm kiếm đánh với ta một trận, lại lấy ra một cái cây thước, chẳng lẽ là không có chân chính kiếm? Hay là nói... Phía sau ngươi thanh kiếm kia phẩm giai không đủ. Không dám cùng ta Thanh Xương va vào. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, đường đường kiếm tu liền một cái tiện tay binh khí đều không có, thật là làm trò hề cho thiên hạ. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích Lý Trường Sinh cười lạnh nói, Giờ khắc này hắn đã cùng Diệp Lâm Đao Nhung gặp nhau, đã triệt để không nể mặt mũi, cũng không cần tiếp tục giả mù sa mưa. Như thế tốt một cái có khả năng nhục nhã Diệp Lâm cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua. A, uổng ngươi còn vì kiếm tu luyện đến cảnh giới nhất định, thiên hạ vạn vật đều là kiếm, nội tâm có kiếm thắng trong tay có kiếm. Diệp Lâm nói xong Lý Trường Sinh sắc mặt không có chút nào ba động. Điểm này cái gọi là cầu thí đạo lý hắn 3 tuổi liền biết. Thế nhưng đâu, trong tay mình thế nhưng là vô lượng khí, có vô lượng khí cùng không có vô lượng khí đây chính là hai chuyện khác nhau. Cưỡng từ đoạt lý. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng một cái nắm chặt thanh xương hướng Diệp Lâm đánh tới, Diệp Lâm không sợ chút nào, một cái nắm chặt thời gian lượng xích, quanh thân kiếm khí lưu chuyển. Cho dù trong tay không phải kiếm, Diệp Lâm cũng có thể đem hắn xem như kiếm đến dùng. Trong lòng có kiếm thắng trong tay có kiếm, nói thì nói như thế, thế nhưng a. Một tòa thần sơn bên trên, Thục Sơn Kiếm Tông Hứa Trường Sinh nghe đến Diệp Lâm danh nhân danh ngôn về sau khẽ cười một tiếng. Diệp Lâm nói tới chính là kiếm cảnh giới mà thôi, nếu là tại phàm trần thế gian nói ra những lời này, khẳng định có thể dẫn tới một đám thiên kiêu lão quái vật truy phủng. Thế nhưng trong mắt hắn, đạo lý này hắn 2 tuổi liền biết. Ân, so Lý Trường Sinh còn muốn sớm một chút. Không có kiếm thắng có kiếm, đây là kiếm ý. Mà thôi, vô lượng khí chính là vô lượng khí, cái kia thời gian lượng xích dù nói thế nào cũng là một cái cây thước mà thôi, không cách nào phát huy ra kiếm quyết uy lực chân chính. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt màn sáng cau mày nói, Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh tại ma vực Tây Bộ đại chiến, bọn họ những lão gia hỏa này đều nhìn xem đây. Dù sao hai tiểu gia hỏa này đã quyết định ma vực tương lai thế cục, người nào nếu là thắng, ma vực tương lai liền là ai? Người đó là ma vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Như vậy trọng yếu thời khắc, tự nhiên ít không được bọn hắn những lão gia hỏa này. Lão tổ, có muốn hay không ta cái này liền đi tiến hắn một thanh kiếm? Một bên Cuồng Lan nhịn không được mở miệng nói, xem như ma vực tu kiếm đệ nhất đại tông, bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông danh kiếm nhiều vô số kể, liền vô lượng phẩm giai cũng có vài cái. Nếu là lão tổ đích thân xuất thủ mở ra không gian đường hầm, hắn có khả năng tại 3 hơi bên trong đem kiếm đưa đến Diệp Lâm trong tay. Mà thôi, điểm này phiền phức tiểu tử này có thể giải quyết, nếu là thật đưa kiếm, những lão gia hỏa kia lại nên cầm việc này làm văn chương, phiền. Chương 3733, con đường vô địch không có kiếm, vẫn như cũ có thể. Lý Trường Sinh trường kiếm trong tay vũ động, kiếm quyết cấp tốc biến hóa. Kiếm đạo pháp tác lực lượng tại cái này một khắc thay đổi đến thâm thúy vô cùng. Ở trong mắt Diệp Lâm, vẻn vẹn chỉ là một hơi thời gian, Lý Trường Sinh tối thiểu nhất biến đổi hơn vạn đạo kiếm quyết. Chém. Cuối cùng, những này phức tạp lại mạnh mẽ kiếm quyết nhộn nhịp tụ lại trở thành một đạo kiếm khí chém về phía Diệp Lâm mặt. Diệp Lâm không dám chút nào chủ quan, giơ tay lên bên trong thời gian lượng xích chính là hung hăng vỗ một cái. Từng đạo thời gian pháp tác phun trào. Trước mắt không gian trong khoảnh khắc vỡ vụn. Vô tận thời gian pháp tắc đem những này kiếm khí nhộn nhịp nghiền nát, trở thành bã vụn. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm nói, cho dù không sử dụng kiếm, như thường có khả năng dùng suốt kiếm quyết. Một đạo kiếm khí quan xuyên tinh không ép thẳng tới Lý Trường Sinh mặt mà đến. Lý Trường Sinh hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy mặt hàng, mấy cái lắc mình liền né tránh Diệp Lâm đây cơ hồ chí mạng một kiếm. A, ngươi nếu là cùng ta ngang nhau cảnh giới ta có lẽ còn muốn cho ngươi 3 phần, thế nhưng hiện tại, cho dù 3 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi nhìn tính vạn tính chính là không có tính tới chính mình thực lực không bằng ta đi. Lý Trường Sinh cười lạnh nói, vừa rồi một phen thăm dò hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng Diệp Lâm thực lực, xác thực rất để hắn kinh hãi. Lấy Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu vi lại có thể cùng hắn một cái Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cường giả bình khởi bình tọa. Thế nhưng một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Kiếm quyết cấp tốc thay đổi, Lý Trường Sinh lại lần nữa hướng Diệp Lâm đánh tới, tựa như căn bản không có ý định buông tha Diệp Lâm, mà còn lần này kiếm khí so lúc trước càng thêm sắc bén, càng thêm mãnh liệt. Từng đạo kiếm khí rậm rạp chằng chịt như mưa rơi xuống, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, thời gian lượng xích đột nhiên biến lớn đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí không ngừng đánh vào thời gian lượng xích bên trên, thế nhưng dung chuyển không được thời gian lượng xích mảy may. Thời gian lượng xích thế nhưng là một cái danh xứng với thực cực phẩm vô lượng khí, trình độ chắc chắn xa xa không phải Lý Trường Sinh có thể đánh nát. Cái này coi như là con rùa đen rút đầu. Lý Trường Sinh thân thể đi tới Diệp Lâm sau lưng cười nhạo nói, lập tức trong tay thanh xương đảo ngược, kiếm quang lóe lên, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến từng trận như kim châm. Cái này Lý Trường Sinh, thật là tốc độ thật nhanh. Chém. Diệp Lâm trở tay một phát bắt được thời gian lượng xích hướng về bên cạnh vỗ tới. Thần quỷ 12 kiếm, thần giết. Lý Trường Sinh trong tay thanh xương run lên, ở trong mắt Diệp Lâm, nguyên bản thường thường không có gì lạ thanh xương đột nhiên tách ra vô tận từ kim sắc khí tức, những khí tức này cao quý đến cực điểm, cao quý bên trong lại mang từng tia lành lạnh sát ý. Mà còn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Nguyên bản thanh xương giờ phút này nghiễm nhiên đã biến thành một cái chí cao vô thượng thần kiếm, xung quanh không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.